Chương 397, đừng đem người ta đánh làm hỏng. Trần Phong vẫn như cũ ổn thỏa ô lạp trên lưng, thế nhưng Hùng Tú Tú nhưng thân không khỏi hướng về sau liền lùi lại 4-5 bước, thân hình vừa đứng vững. "Xin lỗi ông chủ, ta không biết là các ngươi, còn tưởng rằng là tới người ngoài." Hùng Tú Tú mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng nói. "Không có việc gì, muốn thật sự là có người ngoài dám không chào hỏi liền xông tới, ngươi cứ việc buông tay buông chân đánh, đánh chết cũng là hẳn đáng đời." Trần Phong tiếu lấy nói. "Được." Hùng Tú Tú gật gật đầu, nói, "Các ngươi đói bụng chứ? Ta cho các ngươi đi làm cơm." "Hùng tỷ, chờ ta một chút, ta có đồ vật tặng cho ngươi." Liêu Diệp đưa tay tìm Trần Phong muốn cái dương lớn, xách lên tới liền đuổi tới. Nếu là ra môn chơi, đương nhiên muốn mua lễ vật người tặng. Mặc dù lần này Liễu Diệp cùng Trần Phong cũng không có thật sự chơi thành du lịch toàn thế giới kế hoạch, nhưng là đi chuyến gấu Bắc Cực bên kia, nơi đó đặc biệt sản đương nhiên vẫn là muốn mang một chút trở về. Đương nhiên, những vật này Liễu Diệp hết thảy không có tiêu tiền, tất cả đều là viên minh tặng, không những số lượng nhiều hơn nữa chất lượng còn tốt, dùng để làm lễ vật người tặng tuyệt đối không xấu mặt. Trần Phong giật đem ghế nằm ngồi xuống, nhìn một nhãn Ô Lạp, hướng hắn chiêu vây tay nói, "Ô Lạp, qua đây, ta có việc nói cho ngươi." "Ừ c." Ô Lạp kêu một tiếng, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Trần Phong, nhưng lại không có nghe nói tới gần, ngược lại là vô ý thức hướng nơi xa rời đi. "Ô Lạp, ta khi trở về vừa mới đạt được một môn lai lịch bất phàm công pháp, chính là Tam Túc Hỏa Nha nhất tộc bí pháp, tu luyện tới đại thành sau có thể lột xác thành Tam Túc Kim Ô, tuyệt đối là vô cùng cường đại." Trần Phong thiếu nhìn xem Ô Lạp, giọng mang dụ hoặc mà nói, "Ngươi xem ngươi, toàn thân đen kịt, tiếng kêu khàn khàn, lại có thể phun ra hỏa diễm, nói không chừng liền có Tam Túc Kim Ô huyết tộc, muốn hay không tu luyện một chút thử một chút hiệu quả?" "Ừ c, ừ c, ừ c." Nghe xong lời này, Ô Lạp chẳng những không có mừng rỡ như điên xông lên trước đến, ngược lại là lần nữa hướng về đằng sau nhảy mấy bước. Ô Lạp một bên khàn giọng kêu to, tràn đầy phẫn nộ chi ý, một bên trong lòng cuồng hống, bản vương chính là huyết thống thuần chính Tuyết Thương Vương, cùng Tam Túc Kim Ô có cái dám quan hệ nha, ta vì sao lại biến như vậy tối, trong lòng ngươi không có số sao? Liên ta cái này phá tên đều là ngươi nữ nhân cấp cho, bây giờ còn muốn lừa gạt ta tu luyện bí thuật gì? Ngoá, làm bản vương ngốc sao? Trần Phong nghe không hiểu Ô Lạp tiếng kêu là có ý gì, nhưng cũng nhìn ra hắn tràn đầy cảnh giới, nhưng lại không muốn liền như vậy từ bỏ, ngay sau đó nói, "Ô Lạp, cái này thế nhưng..." Không đợi Trần Phong bắt đầu toàn lực lừa dối, Ô Lạp liền đã rốt cuộc nghe không nổi nữa, vỗ cánh bay lên, xa xa rơi vào một cái cây bên trên. Quay đầu sang chỗ khác, một nhãn đều không nhìn Trần Phong, trong ánh mắt ghét bỏ lại là không che giấu chút nào. Nhìn thấy Ô Lạp không chịu hiểu ý, Trần Phong cũng liền không còn khuyên nhiều, dù sao dưa hái xanh không ngọt, mà tu luyện loại sự tình này cũng không có cách nào cưỡng bức. "Hy vọng ngươi sau đó đừng hối hận." Trần Phong nhìn về phía Ô Lạp nói. "Ừ c." Ô Lạp quay đầu lườm hắn một nhãn, trong ánh mắt tràn đầy khinh bỉ, phảng phất lại nói, "Ít muốn gạt ta, bản vương không phải đồ ngốc." Trần Phong lười nhắc lại cùng hắn nói nhảm nhiều, tiện tay từ túi chứa vật bên trong đem nuốt hỏa hồ lô lấy ra ngoài, linh thức nhất động ở giữa đoàn kia Tam Túc Hỏa Nha biến thành quang cầu liền từ trong hồ lô bay ra tới. Lúc này chính là buổi trưa lúc điểm, ánh nắng tươi sáng, quang cầu này vừa mới xuất hiện, phụ cận ánh nắng liền hướng hắn tụ hợp đi qua. Trần Phong nằm ở ghế nằm bên trên nhắm mắt dưỡng thần, nhưng là linh thức nhưng thúc dục quả cầu ánh sáng kia bắt đầu đã vận hành lên quả thần hóa dương bí điển bên trong công pháp. Làm từng đạo ánh nắng bị quang cầu hấp thu nhập thể về sau, đi qua công pháp chuyển hóa đúng là biến thành một tia thái dương chân hỏa. Hơn nữa Trần Phong cũng có thể thông qua linh thức cảm ứng được quang cầu này, đúng là cũng ở trong quá trình này đạt được tầm bổ. Có ý tứ. Trần Phong trong lòng hài lòng, lúc này không ngừng vận chuyển công pháp, đồng thời bám vào ở hỏa cầu bên trong linh thức cũng cùng vừa mới chuyển hóa tới cái tia thái dương chân hỏa đụng chạm, bắt đầu đối với hắn vào đi luyện hóa. Từ nhìn thấy thái dương chân hỏa một khắc này lên, Trần Phong liền động đem hắn luyện hóa thành của mình ý nghĩ, mà luyện hóa cái kia Tam Túc Hỏa Nha biến thành quang cầu thật chỉ là tiện thể mà thôi, có điều bây giờ xem ra lại là nhặt được cái đại tiện nghi. Nếu như Tam Túc Hỏa Nha hồn linh không bị xóa đi thời điểm, Trần Phong nghĩ muốn luyện hóa Thái Dương Chân Hỏa tuyệt đối rất là khó khăn, bởi vì tất nhiên sẽ nhận đến Tam Túc Hỏa Nha hồn linh cản trở. Nhưng là bây giờ thì lại khác, những này Thái Dương Chân Hỏa mặc dù đồng dạng là quang cầu chuyển hóa mà đến, có điều bởi vì có Trần Phong linh thức in dấu dấu vết, như thế lại vào đi luyện hóa liền đơn giản phảng phất đem một kiện đồ vật từ trái túi chuyển rời đến phải túi đồng dạng. Kèm theo bị luyện hóa Thái Dương Chân Hỏa liên tục không ngừng tiến vào Trần Phong trong cơ thể, không ngừng đánh thẳng vào đủ Thái Dương tiểu tràng kinh bên trên huyệt nói, mở ra một cái lại một cái mới kiếm huyệt. Mà những này Thái Dương Chân Hỏa cũng ngưng tụ thành từng đạo kiếm khí tồn tại ở mới mở kiếm trong huyệt, lặp đi lặp lại ngưng tụ ẩn dưỡng, lấy dần dần hóa thành càng thêm lăng lệ cường lớn kiếm cương. Trần Phong không ngừng luyện hóa Thái Dương Chân Hỏa thời điểm cũng đúng hỏa diễm có càng sâu lý giải cùng lĩnh ngộ, từ cái này cũng làm cho hắn đối lựa chi kiếm ý có càng ngày càng khắc sâu hiểu rõ, trong lúc bất chi bất giác đã đem kiếm ý như hỏa diễm phần thiên tu luyện đến cảnh giới đại thành. Giờ này khắc này, theo quang cầu thu nạp ánh nắng số lượng tăng nhiều, chuyển hóa ra Thái Dương Chân Hỏa tự nhiên cũng là càng ngày càng nhiều. Cho dù tuyệt đại đa số đều bị Trần Phong luyện hóa sau dẫn nhập thể nội hóa thành kiếm khí, nhưng là dư từng tia từng sợi vẫn như cũ để xung quanh nhiệt độ không khí bắt đầu điên cuồng kéo lên. Nếu không phải Trần Thị Y quán bên trong có trận pháp tồn tại, chế trụ nhiệt lực điên cuồng quyết tán, hơn nữa Trần Phong mặc dù đắm chìm trong tu luyện nhưng là vẫn như cũ bản năng khống chế Thái Dương Chân Hỏa uy năng, làm hắn thu liễm tuyệt đại đa số nhiệt lượng, nếu không sợ là cả tòa Trần Thị Y quán ngay tiếp theo xung quanh có cây đều đã bị đốt vì cho tàn. Đứng tại trên cây Ô Lạp vốn là còn chút không có đem Trần Phong coi ra gì, thế nhưng làm thấy được cái tia chói mắt ánh sáng, hừng hực Thái Dương Chân Hỏa lúc, hắn liền triệt để động tâm, đồng thời lại cực kỳ hối hận. Vừa mới có cái cơ hội bày ở trước mặt, hắn không có cố mà chân quý, bây giờ lại thật là hối tiếc không kịp, nếu như thời gian có thể đảo ngược, Trần Phong lần nữa hỏi hắn có nguyện ý học hay không tức thì, hắn khẳng định sẽ không chút do dự gật đầu, lớn tiếng hét nói, "Ừ c." Chỉ là hiện tại hắn nhưng chỉ có thể là có hối hận, lại phiền muộn, lại trông mà thèm đứng ở một bên nhìn xem, liền tới gần một chút cũng không dám, bởi vì Thái Dương Chân Hỏa uy năng thật sự là quá mạnh, để hắn bản năng cảm thấy nguy hiểm. Qua rồi hơn nửa canh giờ, Trần Phong đống nhiên sắc mặt biến hóa, đống nhiên mở mắt, nhìn xem trước mặt ánh sáng lóa mắt, giống như cái mặt trời nhỏ tựa như quang cầu, hai tay phi tốc kết động, đem liên tiếp chuỗi pháp quyết đánh vào hắn bên trên, đem hắn đoàn đoàn bao quấn, sau đó chậm rãi thu nhập nuốt hỏa trong hồ lô. Cho dù là có nuốt hỏa hồ lô cách trở, nhưng là quang cầu bên trên lượn lờ lấy thái dương chân hỏa nhiệt lượng vẫn như cũ không ngừng phát ra, cứ thế với hồ lô đều trở nên có chút nóng lên. Nếu không phải có Trần Phong không ngừng khống chế thái dương chân hỏa, hơn nữa lần nữa tăng cường một chút nuốt hỏa hồ lô bên trên cấm chế, chỉ sợ cái này trung phẩm pháp khí sẽ triệt để sụp đổ rơi. Sau đó nhất định muốn lấy đó mà làm gương, ngàn vạn không thể lại như vậy một tu luyện liền quên hết tất cả, nếu không nuốt hỏa hồ lô bị hủy vẫn là việc nhỏ, nếu như cái này tam túc hỏa nha biến thành quang cầu đã sụp đổ, vậy thì thật là đáng tiếc. Trần Phong trong lòng âm thầm nhắc nhở bản thân nói. Thông qua vừa mới tu luyện nghiệm chứng chính mình suy đoán về sau, Trần Phong đối với quang cầu này càng phát ưa thích, trong lòng thậm chí có đối với hắn không ngừng tế luyện, ngày sau đợi cho thực lực mình càng cường lúc đem hắn luyện chế thành vì phân thân của mình. Đương nhiên, ý nghĩ này mặc dù rất là mê người, nhưng liền dưới mắt thực lực của hắn mà nói vẫn như cũ chỉ là cái ý nghĩ mà thôi. Đợi đến Trần Phong đem nuốt hỏa hồ lô thu vào chữ vật đại bên trong, lại qua rồi sau một hồi, trong nội viện nhiệt độ mới dần dần chậm lại, có điều thả ở ghế nằm bên cạnh một cái chất gỗ bàn trà cũng đã cháy đen như than, có thể thấy được thái dương chân hỏa cỡ nào hừng hực. Tự c. Tiếng kêu vang lên, một đoàn bóng đen từ không trung bay đến Trần Phong trước mặt, chính là Ô Lạp. Hắn không chớp mắt nhìn xem Trần Phong, trong ánh mắt tràn đầy sốt ruột khát vọng, miệng bên trong không ngừng ngự c kêu lên, như cùng ở tại nhắc nhở Trần Phong bản thân tồn tại. Ta biết ngươi hối hận. Trần Phong nhìn xem Ô Lạp, mỉm cười nói, đúng lúc ta cũng đổi chủ ý, nghĩ muốn công pháp, ngươi phải cố gắng đi, chờ ta tâm tình tốt lúc sẽ dạy ngươi. Tiểu Phong Phong, ăn cơm. Lúc này Liễu Diệp thanh âm truyền đến. Tới. Trần Phong đứng dậy hướng phòng ăn đi đến. Ngự c. Ô Lạp thất vọng vô cùng nhìn xem Trần Phong đi xa thân ảnh, con mắt bên trong phảng phất là chảy xuống nước mắt tới. Không có cái gì so bỏ lỡ cường đại như vậy tu luyện công pháp càng làm cho điều tuyệt vọng sự tình. Tự c. Trần Phong vừa mới ngồi vào trước bàn cơm, điện thoại di động liền vang lên, điện tới biểu hiện là Kim Tiễn. Là ai? Liêu Diệp gom góp sang xem một nhãn, không chịu được liếc mắt. Trần Phong cười một tiếng, nhận nghe điện thoại sau còn chưa kịp nói chuyện, liền nghe bên kia đã nói, "Lão Trần, xuất quan chứ? Vậy thì nhanh lên qua đây đi, không cần gấp gáp như vậy chứ?" Trần Phong bất đắc dĩ nói, "Không đợi không được." Ta bây giờ liền đợi đến ngươi qua đây giúp ta chống đỡ chẳng tử. Kim Tiễn vội vàng mà nói, ta đã phái người tới tiếp ngươi, có chuyện gì chờ gặp mặt trò chuyện tiếp. Vừa mới dứt lời, Kim Tiễn liền vội vàng cúp điện thoại. Cứ việc Kim Tiễn hoàn toàn không có nói tỉ mỉ là chuyện gì xảy ra, nhưng là Trần Phong lại nghe được thỉnh thoảng vang lên khí sức lực nổ vang, hiển nhiên bên cạnh hắn đang có siêu phàm người chiến đấu ở vào đi, hơn nữa còn tương đối kịch liệt. Người này thật là đủ làm được, ngay cả bỗng nhiên cơm yên ổn đều không cho ăn liền đến dục, bọn hắn không phải là mỗi ngày phái người nhìn chằm chằm nhà ta đi. Liêu Diệp rất khó chịu địa đạo. Cái này ai biết, tranh thủ thời gian ăn đi. Nói không chừng tiếp xe của chúng ta lập tức tới ngay. Tích tích. Trần Phong lời còn chưa dứt, bên ngoài liền truyền đến tiếng kèn xe hơi. Ngươi cái này miệng quả thực cùng mở ra ánh sáng, so Ô Lạp miệng đều linh. Liêu Diệp chừng Trần Phong một nhát nói, ta đi, cùng bản vương có quan hệ gì? Làm ta nghe không hiểu ngươi ý gì nha. Ta không phải quả đen, ta là tuyết ưng, tự c. Thân hình nhỏ đi rất nhiều, đang một bên ăn thịt bò Ô Lạp nhìn Liêu Diệp một nhãn, tương đương khó chịu. Ngươi ăn trước đi, ta đi xem ai không có mắt như thế, vậy mà thừa dịp chúng ta lúc ăn cơm đến tìm rút. Liêu Diệp một bên xắn tay áo, một bên liền đi ra ngoài. Kiềm chế một chút, đừng đem người ta cho đánh làm hỏng. Trần Phong nhắc nhở nói. Bài đù một chút ta là đô thị y kiếm tiên kiệt chúng văn học chương mới nhất trước tiên đọc miễn phí. Chương 398, cho ta cái mặt mũi. Liễu Diệp ra ngoài lúc khí thế hùng hổ, khi trở về sắc mặt nhưng tốt rồi rất nhiều, bên người thì có thêm một cái dáng người cao gầy mỹ nữ, chính là tới qua Trần Thị Y quán không chỉ một lần Lý Mỹ Nga. Mấy ngày không thấy, thật sự muốn thay đổi cách nhìn, chẳng những là tình trạng vết thương tất cả đều tốt rồi, hơn nữa thực lực lại có tăng lên, chúc mừng. Trần Phong nhìn Lý Mỹ Nga một nhãn, lúc này cười khẽ nói, lần trước gặp Lý Mỹ Nga lúc nàng đã là vết thương chồng chất, thoi thoát, bây giờ lại lần nữa khôi phục tư thế hiên ngang bộ dáng, hơn nữa khí tức so lên trước đó tới lại có chút tăng lên, đạt đến cấp C đại thành cảnh, có thể nói là nhân họa đắc phúc. Đương nhiên, thực lực của nàng tăng lên nhanh như vậy, cố nhiên nói rõ nàng thiên phú không tầm thường, cũng tương tự cùng Trần Phong lần trước chữa thương cho nàng lúc thâu nhập một đạo sinh mệnh nguyên khí cho nàng có chút quan hệ, bằng không nàng thật sự tính có thể đột phá cũng phải qua một đoạn thời gian nữa mới được. Trần bác sĩ quá khen, ta có thể khôi phục được nhanh như vậy đều là nắm ngài phúc. Lý Mỹ Nga hướng Trần Phong bái một cái, mười điểm nghiêm túc nói, các ngươi trò chuyện, ta đi thu dọn đồ đạc. Liêu Diệp lên tiếng chào hỏi xoay người rời đi. Thực tế bên trên hai người bọn họ vừa mới trở về không bao lâu, thật nhiều tùy thân đồ vật cũng còn chứa ở Trần Phong túi chứa vật bên trong không có lấy ra, chỗ nào cần phải lại thu dọn đồ vật gì. Có điều nha, đã Trần Phong lúc trước nói bản thân một mực ở bế quan, coi như là vì diễn kịch, cũng phải trang đến ý theo rằng dốc. Lần này tới tại sao là ngươi? Lãnh quân đâu? Trần Phong bên cạnh hút cháo, bên cạnh thuận miệng hỏi. Hắn lần trước chọc giận ngươi, không dám tới, sợ bị đánh. Lý Mỹ Nga cười nói, ngươi liền không sợ sao? Trần Phong chừng Lý Mỹ Nga một nhãn, làm ra một bộ rất hung ác bộ dáng tới. Chỉ là hắn thật sự là quá mức trẻ tuổi, hình dạng cũng cùng ghê tởm không dính dáng, cho nên không phóng xuất ra tự thân uy áp lúc thật sự không có cái gì lực uy hiếp, trái lại cùng cái ở treo chọc em gái xoáy ca tựa như. Để Lý Mỹ Nga đều không chịu được gương mặt có chút nóng lên. Không sợ. Lý Mỹ Nga lắc đầu, lập tức ý thức được bản thân có chút thất thố, bận điệu ho nhẹ một tiếng nghiêm mặt nói, nhưng thật ra là lãnh đội có nhiệm vụ, bận quá không có thời gian đến, mà ta vừa vặn khỏi bệnh, chuẩn bị đi chi viện tiền tuyến, ngay sau đó liền tới đón các ngươi cùng đi. Đến tột cùng là chuyện gì nha, đã làm cho Hoa Hạ như vậy hưng sư động chúng. Trần Phong tò mò hỏi. Kỳ thật vẫn là cùng A Lý Thác Tư huyết đục có quan hệ. Lý Mỹ Nga giống như là đã sớm biết Trần Phong sẽ hỏi, muốn đều không muốn liền cấp ra đáp án, nói, bất quá lần này làm ra thai vạ không phải bình thường siêu phàm người, mà là tu luyện ma đạo tà pháp tà tu, cho nên mới đặc biệt khó dây dưa. Người bình thường có không có thương vong? Trần Phong nhíu mày hỏi. Cái kia ngược lại là không có, đây cũng là trước mắt nhất đáng được ăn mừng sự tình. Lý Mỹ Nga nói, những này tà tu đều đến từ một cái tên là Huyết Âm Tông môn phái. Bởi vì bọn họ thờ phụng huyết dịch ẩn chứa lực lượng cường đại, thường xuyên săn giết người tu luyện cùng yêu thú luyện chế đan dược, cứ thế với bị toàn bộ tu luyện giới chỗ không dùng, sớm tại hơn trăm năm trước liền bị xem như tà ma ngoại đạo bị người truy sát, ngay sau đó liền tránh vào trong rừng sâu núi thẳm. Vốn là chúng ta cho rằng Huyết Âm Tông đã diệt vong, không nghĩ tới lại còn có truyền thừa lưu lại, hơn nữa còn có người từng tiến vào Hy Mã Lạ bí cảnh cũng đạt được A Lý Thác Tư máu tươi, còn mang về Huyết Âm trong tông dùng để thi triển bí pháp, kết quả là chọc ra lớn rắc rối. Nếu không phải là lúc đương thời tán tu kịp thời phát hiện hơn nữa liều mạng ngăn cản, chỉ sợ chúng ta cũng không kịp đem bọn hắn ngăn tại ít hai lui tới Hoang Sơn Giã Linh bên trong. Lý Mỹ Nga nói. Những cái kia tán tu đâu? Trần Phong hỏi. Chết rồi. Lý Mỹ Nga nói, hai ngày này số thương vong chữ còn đang tăng thêm, Huyết Âm Tông tà tu thực lực lại là càng ngày càng mạnh, ngay cả bị Lâm Thời điều động đi qua Kim Thiếu Đem đều nhanh có chút không ngăn được, hơn nữa tà sửa đổi liều mạng trùng kích phòng tuyến, nghĩ muốn tiến vào phụ cận thành trấn, nếu như bị hắn được như ý lời nói, vậy liền thật là máu chảy thành sông. Vậy chúng ta liền đi nhanh lên đi. Trần Phong đứng lên nói, có đường gì bên trên lại nói. Liêu Diệp, nhanh lên, chúng ta đi. Tới. Liêu Diệp mang theo cái dương lớn đã chạy qua đây. Trần Phong một tay xách qua cái dương, thuận miệng cho Hùng Tú Tú nói lời từ biệt liền vội vã mang theo Liêu Diệp cùng Lý Mỹ Nga ra cửa lớn. Lý Mỹ Nga hận không thể đem xe xem như tên lửa mở, trước sau không đến 10 điểm bên trong liền chở Trần Phong cùng Liêu Diệp đi tới Tuyết Thành nơi đó sân bay, nơi đó đã có một giá quân dụng máy bay đang chờ đợi. Đợi đến Trần Phong, Liêu Diệp cùng Lý Mỹ Nga ba người một lên máy bay, hầu như không có quá nhiều dừng lại liền bắt đầu gia tăng tốc độ, chân chợt đi, cất cánh. Sớm biết đi máy bay khó như vậy chịu, liền không chiếm cái này tiện nghi. Liêu Diệp nhìn đứng ở chân của mình bên trên, lung la lung lay giống như là uống rượu say tựa như ấu lạp, rất là buồn bực nói: "Ngài nhịn một chút đi, rất nhanh liền đến." Lý Mỹ Nga ngượng ngùng khuyên nói. Sau một tiếng liền rơi xuống một chỗ giản dị sân bay bên trên, đi xuống máy bay lúc Trần Phong liền thấy đã có hai chiếc xe Việt dã tại bên ngoài chờ. Tới đón cơ người Trần Phong cũng không nhận thức, nhưng là từ áo của hắn tới xem, hiển nhiên cũng là Hoa Hạ thành viên. Ba người lên xe, lái ra sân bay không bao xa liền lên một đầu nông thôn đường cái. Bởi vì lâu năm mất tu lại thêm lên ô tô nghiền ép, đường cái bên trên hắc yến đều đã nứt ra, có chút địa phương càng là lồi lõm xuống. Xe Việt dã ở bên trên chạy lúc ngồi ở trong xe người cảm nhận có thể nghĩ. Tự xe bị Liễu Diệp cường hành túm vào trong xe ô lạp bây giờ tâm muốn chết đều có, nghĩ muốn chạy đi bản thân bay, làm sao lại bị Liễu Diệp gắt gao bắt lấy cái cổ, muốn chạy đều chạy không thoát. May mắn Việt dã xe chạy tầm 10 phút sau ngay tại một đầu dốc núi trước dừng lại, tới tiếp bọn hắn người qua đây kéo ra cửa xe, đối với Trần Phong nói, Kim Thiếu Đem ngay ở phía trước đợi ngài. Thực ra không cần hắn nói, Trần Phong liền đã thấy đứng tại dốc núi bên trên một cái thân ảnh quen thuộc, chính là trước đây không lâu còn đã từng cùng nhau sóng vai chiến đấu qua Kim Tiễn. Lúc này hắn đứng sừng sững ở sườn núi đỉnh bên trên, nắm trong tay lấy cái kia thanh cung, ánh mắt lấp lánh ngắm nhìn phương xa. Hừ. Đông nhiên, Kim Tiễn hừ lạnh một tiếng, tay phải ở dây cung bên trên một dựng, thuận thế liền đem cung kéo cái 7-8 điểm đầy, đợi cho một sợi kim quang ngưng tụ trở thành mũi tên về sau, mới đột nhiên vung thả. Ầm ầm. Bành. Mũi tên đi như lưu tình, tiếng xé gió phảng phất kinh lôi, sau một khắc hơn 10 dặm bên ngoài trong một rừng cây lại đột nhiên bốc lên một đạo ánh sáng, đi theo chính là quần quần bụi bặm ngập trời mà lên. Đồng thời còn có thê lương tiếng kêu cùng oán độc tiếng chửi rủa truyền đến. Nhiều ngày không thấy, ngươi tiến thuật càng ngày càng tốt rồi. Trần Phong đi tới, thuận miệng khen nói. Lên dốc lúc Trần Phong không có thế nào như thế nào, thế nhưng đứng tại dốc núi bên trên mới phát hiện cái này sườn núi một mặt khác đúng là một đạo sâu mấy trăm thước hẻm núi. Nói một cách khác, hắn lúc này cùng Kim Tiễn đều đứng tại bên vách núi bên trên. Bên trong hạp cốc nguyên bản có sông, nhưng là bây giờ đã đoạn chảy, cho nên có thể đủ nhìn thấy nhiều nhất chính là tất cả lớn nhỏ hòn đá, mặt khác liên tục điểm ra răng cỏ cây đều không có. Vừa bởi vì như vậy, cho nên đứng tại sườn núi bên trên mới ánh mắt tốt đẹp, phương viên hơn 10 dặm giống như đều đang ánh mắt bên trong, chắc không được Kim Tiễn muốn đứng ở chỗ này giám thị địch nhân động tĩnh cũng bất cứ lúc nào xuất thủ bắn giết. Bị chê cười, bị chê cười. Kim Tiễn hướng về Trần Phong chắp tay một cái, cười khiêm tốn hai câu, liền là lần nữa nghiêng đầu đi nhìn phía xa. Bất luận cái gì gió thổi cỏ lay cũng không dám xem nhẹ. Ta nhìn ngươi không phải làm được hữu thanh hữu sắc, cần gì phải gọi ta tới đâu? Trần Phong đứng ở bên cạnh hắn, nhìn xuống nơi xa hỏi. Đám này tà tu quá đặc biệt khó dây dưa, nhất là bị A Lý Thác Tư mê hoặc sau càng là điên cuồng. Chỉ dựa vào ta một người một cây cung cộng thêm hai con mắt thật sự là chú ý không qua đến, cho nên ta liền nghĩ đến ngươi. Kim Tiễn nói, từ trong túi rút cái hộp ngọc tinh xảo ra tới ném về Trần Phong, nói, đây là bồi cho phi kiếm của ngươi, xem thuận không thuận tay. Thực ra ngươi thật không có tất yếu như vậy, lúc trước vậy cũng chỉ là câu nói đùa mà thôi. Trần Phong không có mở ra hộp ngọc, nhìn xem Kim Tiễn nói, ta nhưng là thật, đã nói phải bồi thường, tự nhiên nói được thì làm được, quyết không nuốt lời. Kim Tiễn nhìn Trần Phong một nhát nói, ngươi đừng chỉ cầm, mở ra xem, vì thanh phi kiếm này ta thế nhưng phí hết không ít sức lực, ngươi nếu không ưa thích liền uổng công. Trần Phong cười nhạt một tiếng, tay bên trên bóp ra mấy đạo pháp quyết đánh vào hộp ngọc bên trên, từng đạo ánh sáng ở hộp ngọc bên trên sáng lên lại tiêu tán, cái này ý vị càng thêm cầm ở hộp bên trên cấm chế đã bị giải trừ. Ngón tay nhấc câu, Trần Phong liền đem hộp ngọc, nhìn một nhãn chứa ở trong hộp ước chừng 14-15 cm dáng dấp tinh xảo phi kiếm, không chịu được cười nói, ngươi lễ vật này thế nhưng quá quý giá, vừa ra tay chính là thượng phẩm pháp khí, xem ra tiền lương của ngươi so với ta nghĩ muốn bao nhiêu. ta đây cũng là của người phúc ta, dùng tiền lương của ta có thể mua không lên. Kim Tiễn cười nói, ai nha, hào phóng như vậy, không tiếc cho ta đưa như vậy lớn lễ. Trần Phong không có gấp lấy luyện hóa kiếm này, tiếp tục hỏi, ngươi đừng nghĩ nhiều, không phải người ngoài, ngươi cũng nhận thức, chính là Tây Môn vệ. Kim Tiễn nói, hắn biết ngươi cùng Tây Môn gia có chút ít khúc mắc, nghĩ muốn mời ngươi dơ cao đánh khẽ, đừng lại so đo, thế nhưng lại sợ ngươi không đáp ứng, liền nhờ ta giúp đỡ hỏi một chút. Nói đến đây, Kim Tiễn nhìn về phía Trần Phong nói, ngươi phải đáp ứng, kiếm này coi như là hắn tặng, ngươi nếu không đáp ứng, kiếm này chính là ta tặng. Xem ra ta vô luận như thế nào đều phải đem kiếm này nhận lấy. Trần Phong thiếu nói, đó là đương nhiên. Kim Tiễn gật đầu nói, thế nào? Cho ta cái mặt mũi đi. Được, xem ở mặt mũi của ngươi bên trên, Tây Môn gia cùng ta trước kia mâu thuẫn cứ tính như vậy, chỉ cần bọn hắn không còn trêu chọc ta, ta cũng sẽ không lại tìm bọn hắn gây chuyện, có thể nếu như bọn hắn không dứt. Trần Phong nhìn về phía Kim Tiễn. Kim Tiễn nói, vậy thì liền tùy tiện ngươi như thế nào, ta tuyệt đối sẽ không lại quản. Vậy là tốt rồi. Trần Phong gật gật đầu, lúc này thả ra linh thức bắt đầu luyện hóa thanh phi kiếm này, bất thình lình lại hỏi nói, Lão Kim, lần này mời ta tới, không hoàn toàn là ngươi chủ ý của mình chứ? Ngươi làm sao biết địa? Kim Tiễn theo bản năng hỏi một câu, chợt liền ngượng ngùng nói, ta cũng không phải cố ý giấu giếm ngươi. Ta hiểu rõ. Trần Phong nhẹ giọng cười một tiếng, không có lại nhiều lời cái gì. Gặp hắn như vậy, Kim Tiễn ngược lại là có chút trong lòng không chắc, bận điệu giải thích nói, bên trên hy vọng ngươi trở về cũng là bởi vì ngươi tại bên ngoài làm ra sự tình quá lớn, lo lắng ngươi sẽ gặp phải nước ngoài thế lực khắp nơi vây công, nếu là đả thương ngươi, vậy liền không tốt, đây cũng là bên trên đối với ngươi bảo vệ. Chỉ sợ chưa chắc là bởi vì cái này nguyên nhân đi. Trần Phong mắt sáng như lúc mà nhìn chằm chằm vào Kim Tiễn, dường như muốn đem hắn ý nghĩ trong lòng đều xem thấu tựa như. Chương 399, quá mạnh. Cho dù Kim Tiễn bây giờ đã bước vào cấp A cường giả hàng ngũ, thế nhưng ở Trần Phong ánh mắt nhìn chăm chú vẫn như cũ cảm thấy có chút sợ hãi trong lòng, ngay cả nụ cười đều trở nên có chút không được tự nhiên, liền nói, tốt đi, ta nói thật, chủ yếu là bên trên sợ nước ngoài siêu phàm người làm phát bực ngươi, ngươi lại dưới cơn nóng giận đại khai sát giới, đem bọn hắn giết máu chảy thành sông, sẽ tạo thành không tốt quốc tế ảnh hưởng, ngay sau đó liền có người đề nghị để ngươi trở về. Vẹn vẹn chỉ là để ta trở về. Trần Phong lại hỏi nói, đương nhiên cũng có người đưa ra một chút không tốt lắm đề nghị, nhưng đều bị Mai đội bắt bỏ, vừa vặn bên này xảy ra chút sự tình, ta liền xung phong nhận việc gọi điện thoại mời ngươi trở về giúp ta một thanh. Nói được phần này bên trên, Kim Tiễn cũng không còn che che giấu giấu, thẳng thắn mà nói, Lao Trần, anh chàng lúc trước không có nói thật với ngươi cũng là sợ ngươi không nhanh, bây giờ nói rõ trợn nhìn, cũng hy vọng ngươi đừng để trong lòng. Yên tâm, điểm ấy khí lượng ta vẫn phải có. Trần Phong tiếu cười, nói, có điều ta rất hiếu kỳ, ai đưa ra không tốt đề nghị, lại là kiến nghị gì? Ông, lời còn chưa dứt, trong hộp ngọc phi kiếm bên trên bắn ra từng đạo lóa mắt ánh sáng, đồng thời thân kiếm khẽ chấn động, vù vù không thôi. Ta đi, Lao Trần luyện hóa phi kiếm tốc độ không khỏi cũng quá nhanh một chút đi. Kim Tiễn trong lòng kinh ngạc, miệng bên trong nhưng nói, việc này ta liền không tốt nói với ngươi, nghe anh chàng một câu, hiếm thấy hồ đồ, đừng quá chăm chỉ. Ha ha, tốt đi. Trần Phong không có lại tiếp tục hỏi, nếu không chính là vì khó Kim Tiễn. Có điều Trần Phong cũng không có ý định cứ tính như vậy, có cơ hội hỏi thăm một chút, tiểu gì cũng sẽ biết nghĩ muốn đối phó mình người là ai. Đến thăm nói bảo, vẫn chưa chúc mừng ngươi tấn thăng đến cấp A, đưa thân với Hoa Hạ quân vương hàng ngũ đâu. Trần Phong đổi chủ đề, hướng về Kim Tiễn chắp tay nói, chúc mừng, sau đó ta cũng sẽ tặng phần lễ vật cho ngươi. Đa tạ đa tạ. Kim Tiễn vừa đáp ý cười hai tiếng, trợn ánh mắt lạnh lẽo, đống nhiên kéo cung liền hướng về nơi xa bắn một mũi tên. Bành nhưng nổ mạnh từ đằng xa truyền đến, thế nhưng lại hoàn toàn không có kêu thảm tiếng vang lên, ngược lại là một đạo màu máu hào quang ngút trời mà lên, chỉ phía xa Kim Tiễn, khiêu khích ý vị tương đương rõ ràng. Ta kháo, muốn chết ta. Kim Tiễn thầm giận, liền muốn lần nữa khai cung thả mũi tên. Trần Phong nhưng đè xuống tay của hắn, nói, ta tới đi. Lời còn chưa dứt, trong hộp ngọc phi kiếm đã ánh sáng tỏa ra, nắm khởi Trần Phong liền hướng về dốc núi hơi nghiêng bên trong hạp cốc biểu bay mà đi. Vẫn là kiếm tu đẹp trai nha. Kim Tiễn nhìn qua Trần Phong ngự kiếm vút không mà qua dáng dấp, trong lòng có chút hâm mộ và hướng tới. Vừa mới chặn Kim Tiễn cái kia một mũi tên chi uy huyết âm tông tà tu đồng dạng thấy được gấp lướt mà đến kiếm quang, con mắt màu đỏ ngòm bên trong hiện lên tham lam cùng hung lệ ánh mắt, giơ tay chính là một đạo pháp quyết đánh ra. Sau một khắc, một đạo huyết quang ngút trời mà lên, phản phất là dương nhanh múa vút cùng long mãnh liệt phóng tới Trần Phong, màu đỏ sẫm ánh sáng khuyết tán ra, dường như muốn đem toàn bộ bầu trời đều nhuộm thành màu đỏ tựa như. Hưu. Trần Phong chập ngón tay như kiếm, xa xa đâm ra. Chân nguyên bắn ra, đã hóa thành ánh sáng lóa mắt, hùng hực vô luân kiếm khí. Giống như một đạo từ trời mà xuống rực rỡ ánh nắng rơi thẳng vào cái kia huyết quang bên trên. Phốc. Bành. Ẩn chứa Thái Dương chân hỏa kiếm khí tại chỗ liền đâm mặc vào cái kia đạo cuồng long đồng dạng huyết quang, hơn nữa dễ như trở bàn tay đem hắn đánh xuyên, tình thế không giảm đến tà cạo mặt trước. Hắn sao có thể đánh xuyên qua ta? Nhìn xem lóe lên ở giữa đã đến trước mắt kiếm khí, cái kia tà tu tràn đầy chấn kinh, ý niệm trong lòng vừa mới chuyển qua một nửa, cũng không từng tới kịp né tránh, liền đã bị kiếm khí đâm xuyên qua cái đầu. Chỉ là không có huyết nhục bắn tung tóe mà ra, bởi vì ở bá đạo phi thường Thái Dương chân hỏa quét sạch phía dưới mọi thứ đều toàn bộ biến thành tro tàn. Chẳng những là cái kia tà tu thi thể trong nháy mắt bị thiêu đốt, tại chỗ hôi phi yên diệt, liền hắn đặt chân chỗ phụ cận mấy mét bên trong cỏ cây đều trong nháy mắt hóa thành bụi bay. Hắn dưới chân cắt đá tức thì bị đốt thành sền sệt thủy tinh. Nếu không phải Trần Phong không chế được Thái Dương chân hỏa nhiệt lực, không có không chút kiêng kỵ đem hắn phóng xuất ra, chỉ sợ phương viên vài trăm mét sẽ trong nháy mắt hóa thành biển lửa. Mà Trần Phong sở dĩ giết cái này tà tu sau còn muốn đem hắn tiêu hủy, cũng là bởi vì hắn cảm thấy A Lý Thác từ cái kia làm cho người căm hận khí tức, lo lắng chỉ giết người mà không cách nào diệt trừ hậu họa, cho nên vẫn là một mũi lửa thiêu sạch sẽ cho thỏa đáng. Ở hưng hực đến cực điểm Thái Dương chân hỏa phía dưới coi như A Lý Thác Tư đích thân đến, nói không chừng cũng đồng dạng bị đốt hồn phi phách tán, triệt để tiêu tán không thấy. Ta đi, đây là chiêu thức gì? Quá mạnh. Kim Tiễn đứng tại sườn núi bên trên nhìn chăm chú vào phía dưới động tĩnh, vốn cho rằng hai người chí ít sẽ có một trận chiến, dù sao người kia có thể ngăn trở bản thân một mũi tên, coi như không phải cấp A cường giả thực lực cũng sẽ không quá yếu, có lẽ còn là có thể cùng Trần Phong chiêu giá một phen bản lãnh. Có thể hiện thực lại lần nữa để Kim Tiễn khiếp sợ trợn mắt hốt mồm. Hắn chỉ là thấy được Trần Phong bay xuống, sau đó một đạo hừng hực kiếm khí bay ra, chật cột lửa ngất trời nhảy lên, sau đó liền xong. Cái này thật sự là để Kim Tiễn có chút khó có thể tiếp thu. Gần nhất vì xử lý những này huyết âm tông tà tu, hắn thật là phí hết không ít tâm tư, nhưng là hiệu quả lại cũng không rõ ràng. Cũng không phải bởi vì những này tà tu thực lực mạnh đến mức nào, mà là bọn hắn tu luyện tà pháp quá mức khó dây dưa, chỉ cần máu tươi không hao hết, liền có cơ hội lần nữa sống lại. Mà đang kịch liệt lúc đang chém giết không thể thiếu huyết nục bắn tung tóe, cho dù Kim Tiễn lúc này có được cấp A thực lực, cũng không có khả năng đem tất cả văng khắp nơi ra máu tươi đều ngăn cản. Hơi không cẩn thận, một giọt máu tươi bay ra, không quản là rơi vào người hay là trong núi dã thú trên thân, liền có thể sẽ dẫn đến hắn bị ô nhiễm trở thành quái vật. Cái này cũng khiến cho Kim Tiễn càng giết lợi hại, quái vật càng nhiều. Nếu không phải như vậy, Kim Tiễn cũng sẽ không hướng Trần Phong nhờ giúp đỡ. Dù sao thân là một cái cấp A cường giả, hắn vẫn là rất sĩ diện. Vốn là Kim Tiễn ý nghĩ là bản thân cùng Trần Phong phối hợp, một cái chủ giết một cái phụ trách quét sạch bắn tung tóe huyết nục, nên liền có thể đem tà tu nhóm tất cả đều diệt sát sạch sẽ. Chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là dường như Trần Phong một người là đủ rồi, hơn nữa còn lại nhanh lại tốt. Cái này khiến Kim Tiễn trong nháy mắt có loại bị đả kích đến cảm giác, trong lòng càng là toát ra một câu chuyện xưa, người so với người phải chết, hàng so hàng đến ném. Lão Trần, ngươi vừa nãy cái đó là gì hỏa, trước kia thế nào không gặp ngươi dùng qua, quá mạnh. Kim Tiễn nhìn xem Trần Phong ngự kiếm bay trở về, lại là hiếu kỳ vừa là hâm mộ hỏi. Thái Dương chân hỏa. Trần Phong mỉm cười nói, dùng để diệt sát những này tà tu ngược lại là cực kỳ tốt dùng. Ngươi nhu. Kim Tiễn hướng về Trần Phong nết lên một cái, không gì sánh được hâm mộ và bội phục. Mặc dù hắn bắn ra mũi tên cũng có được rất mạnh phá tà hiệu quả, nhưng là luận uy lực cũng tuyệt đối thua kém Thái Dương chân hỏa. Kim Tiễn ngược lại cũng không phải không muốn tụ lại mặt trời ánh sáng bám vào đến mũi tên bên trên, nhưng vấn đề là cũng không dễ dàng làm được. Bởi vì mặt trời ánh sáng cùng lôi điện đồng dạng, đều thuộc về là uy lực to lớn, nhưng lại rất khó bị trưởng khống độ vật. Tối thiểu đối với hắn hiện tại mà nói, vẫn là chỉ có thể nghĩ một chút mà thôi. Vừa nãy kẻ như vậy rất nhiều sao? Trần Phong hỏi. Không nhiều, nếu không sợ là bọn hắn cũng sớm đã đột phá phòng tuyến của chúng ta. Kim Tiễn lắc đầu, nói, thực ra bây giờ nhiều nhất đều là trong núi rừng dã thú bị biến thành quái vật, tương đương khát máu hơn nữa lực công kích rất mạnh, bình thường đạn đều đánh không chết, số lượng lại nhiều, cho nên rất phiền phức. Những cái kia chim chóc không có bị ô nhiễm chứ? Trần Phong hỏi. Trước mắt còn chưa phát hiện. Kim Tiễn lắc đầu nói, ta đoán chừng là bởi vì đồng dạng điệu đều quá nhỏ, không đủ để tiếp nhận những cái kia máu bên trong ẩn chứa lực lượng, có điều ta lo lắng nếu là không nhanh giải quyết hết tất cả quái vật, nói không chừng liền sẽ thật sự xuất hiện như lời ngươi nói tình huống. Ô Lạp, đến không trung nhìn chằm chằm điểm, một cái điệu cũng không thể thả đi. Trần Phong quay đầu nhìn một nhãn trở nên giống như bình thường quạ đen kích cỡ tương đương, đang đứng ở liễu diệp bả vai bên trên trái phải nhìn quanh Ô Lạp, thuận miệng phân phó nói: "Tự xê." Ô Lạp vỗ cánh bay lên, trong nháy mắt liền khôi phục bình thường dáng vẻ, thân thể khổng lồ quanh quẩn trên không trung, giống như một mảnh mây đen tung bay đỉnh đầu bên trên, tương đương có cảm giác áp bách. "Liễu Diệp, đi theo ta đi." Trần Phong hướng Liễu Diệp chiêu vây tay nói. "Được." Liễu Diệp cười một tiếng, lôi kéo Trần Phong tay liền lên phi kiếm. Đối với nàng mà nói, đi nơi nào làm chẳng phải là cái gì vấn đề gì, chỉ cần đi theo Trần Phong bên người, đó chính là lớn nhất vui sướng. Ta trước quét sạch một chút ngoại vi, đem tà tu nhóm hoạt động không gian áp xúc đến nhỏ nhất lại thương lượng sau đó làm sao đây. Ngươi bị liên lụy giúp ta nhìn chằm chằm điểm, tra dò bổ sung đi, đi. Trần Phong cùng Kim Tiễn lên tiếng chào hỏi, khoát khoát tay, chợt kiếm quang lóe lên, lần nữa hướng về xa xa hẻm núi bay đi. Trong hạp cốc mặc dù tầm mắt tốt đẹp, thế nhưng liền nhau bên trong dãy núi nhưng có cây đông đảo, rất thích hợp quái vật thân. Lên chiến trường đều có manh muội tử bồi tiếp, thật là làm cho người hâm mộ. Kim Tiễn tự lẩm bẩm, không chịu được đều có chút ghen tị khởi Trần Phong tới. Kim thiếu tướng, có cái gì là ta có thể giúp đỡ sao? Lý Mỹ Nga không nghe thấy Kim Tiễn thanh âm đàm thoại, cho là hắn đang gọi bản thân, bận điệu đi qua tới hỏi. Mặc dù Kim Tiễn đã đạt đến cấp A, nhưng là bởi vì không có hoàn thành chính thức nhận chứng nhận cùng tấn thăng chính tự, cho nên Lý Mỹ Nga vẫn là chỉ có thể gọi là thiếu tướng. Đối với cái này Kim Tiễn ngược lại là cũng không thèm để ý, quay đầu nhìn nàng một nhãn, nói, thật có lỗi, thật sự không có. Ngay cả ta hiện tại cũng phải dựa vào bên cạnh đứng, ngươi ngay ở chỗ này bồi tiếp ta. Cha dò bổ sung đi, kháo đầy đất vung thức ăn cho chó ra hỏa quá ghê tởm. Lý Mỹ Nga không nói gì, cúi đầu, biểu lộ rất là cổ quái. Trần Phong có sinh mệnh nguyên khí châu tương trợ, ngự kiếm vút không mà quá hạn cũng không khó phát hiện ẩn tàng lên quái vật, lập tức một đạo ẩn chứa Thái Dương chân hỏa kiếm khí đâm ra cũng đủ để đem hắn oanh sát tại chỗ, liên tục điểm bột phấn đều không thừa nổi. Lúc này có Liêu Diệp Hầu ở bên cạnh, thi triển một hệ pháp thuật thôi động có cây tới ngăn cản nghĩ muốn chạy trốn quái vật, càng làm cho Trần Phong diện sát quá trình dễ dàng rất nhiều. Bên cạnh bay bên cạnh giết, coi như là Trần Phong đều không chịu được có chút chấn kinh với quái vật số lượng đông đúc. Mặc dù những quái vật này lờ mờ còn có thể dáng dấp ban đầu, tuyệt đại đa số đều là trong núi thường gặp sói, lợn rừng, con báo, con khỉ chờ động vật, nhưng là bây giờ bọn chúng nhưng trở nên táo bạo cùng điên cuồng rất nhiều. Nếu là thật sự bị bọn chúng đột phá phòng tuyến, chạy trốn tới nhân viên đông đúc thành trấn bên trong, hậu quả kia khẳng định là không chịu nổi thiết muốn. Theo Trần Phong giết quái vật càng ngày càng nhiều, hoạt động phạm vi càng lúc càng lớn, không thể tránh khỏi cũng liền gặp được cái khác siêu phàm người. Chương 400, huyết âm lão tổ. Những này siêu phàm người bên trong đã có giác tỉnh giả, cũng có người tu luyện, đang núi rừng bên trong lục soát tìm cùng đuổi đi dạ thú biến thành dị thành quái vật. Trừ phi gặp được nguy hiểm, bọn hắn cũng không sẽ chủ động công kích những quái vật kia. Chỉ là những quái vật kia lại giống như nổi điên công kích siêu phàm người, như toan xông phá siêu phàm đám người kết thành từng đạo phòng tuyến. Trần Phong gặp đương nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, ngự kiếm lướt qua thời điểm ngón tay nhẹ gậy, từng đạo kiếm khí bỏ chạy mà ra, liền đem những này để bình thường siêu phàm đám người cảm thấy khó giải quyết quái vật trực tiếp diệt sát cũng đốt thành cho bụi. Những cái kia đạt được Trần Phong giúp đỡ siêu phàm người đầu tiên là chố mắt một lát, lập tức liền sẽ nhìn qua không trung đã đi xa kiếm quang, lớn tiếng nói lời cảm tạ. Làm càng ngày càng nhiều dã thú biến dị mà thành quái vật bị diệt sát, nguyên bản bị no căng vòng vây liền bắt đầu hướng ra phía ngoài co vào, cái này cũng khiến cho từ siêu phàm người tạo thành phòng tuyến trở nên càng thêm chặt chẽ. Kim Tiễn lúc này đã không ở cái đồi kia bên trên, mà là theo Trần Phong không ngừng hướng vòng vây tầng bên trong đột vào. Chỉ là hắn tốc độ đi tới muốn hơi chậm một chút, từ đầu đến cuối ở vào cùng Trần Phong ước chừng khoảng cách 5-6 dặm bên trên. Kim Tiễn làm như vậy không phải đang lười biếng, mà là giúp hắn lực trận, tiện thể lấy tra dò bổ sung. Chu sát những dã thú kia biến dị thành quái vật đối với Trần Phong mà nói, chỉ là nhân tiện, hắn chân chính nghĩ muốn làm vẫn là diện sát huyết âm tông tà tu. Muốn tìm được bọn hắn thực ra cũng không khó, cho dù là không có sinh mệnh nguyên khí châu tìm kiếm, chỉ là từ bọn quái vật phân tán tình huống Trần Phong liền có thể đánh giá ra tà tu đại khái vị trí. Cái này như là có đàn dê địa phương liền khẳng định có thể tìm được người chăn cừu đồng dạng. Những quái vật kia nhìn như chỗ nào đều có, thế nhưng lại vẫn luôn quay chúng quanh ở tà tu chu vi, giống như đàn dê tựa như chịu hắn đem ra sử dụng. Mặt khác còn có ô lạp ở trên không bên trên phi hành, trừ phi tà tu có thể chui vào trong khe, nếu không là rất khó giấu giếm được nó sắc bén song dương. Tự C đang xoay quanh ô lạp đột nhiên kêu một tiếng, lập tức bắt đầu hướng phía dưới túi sông. Tìm được. Trần Phong vui mừng, linh thức thôi động vừa mới luyện hóa cái kia thành tên là trời kích phi kiếm liền đột nhiên hướng về ô lạp rơi xuống phương hướng bay đi. Kiếm quang vút không mà qua, tiếng như lôi minh, dẫn tới chu vi siêu phàm đám người nhao nhao theo tiếng nhìn lại, nhìn thấy cái kia hành lướt qua bầu trời lóa mắt kiếm quang lúc không biết bao nhiêu người hâm mộ lại có bao nhiêu người đố kỵ. Trần Phong tới mặc dù nhanh, thế nhưng lại vẫn là so ô lạp chậm một bước. Vừa mới lao xuống ô lạp đã hướng về đang trong rừng phi tốc mặc làm được thân ảnh cuồn phún một ngụm ngọn lửa màu đen ra ngoài. Muốn chết. Thân ảnh kia nguyên bản ở túi đầu phi nước đại, bây giờ phảng phất là bị chọc giận, đột nhiên ngẩng đầu lên, lớn tiếng quát lớn thời điểm một đạo mãnh liệt đến cực điểm huyết sát chi khí liền mãnh liệt mà ra, giống như ngút trời mà lên màu máu lang yên tựa như hướng ô lạp vào tới. Tự C. Khan giọng kêu gào lúc, ô lạp há mồm phun ra một đạo hơn 100 mét dáng dấp màu đen hỏa trụ, cùng cái kia màu máu lang yên đối với đụng phải cùng nhau, phát ra bành nhưng nổ mạnh. Từ cái này bạo phát đi ra cuồng bạo sóng xung kích càng là quét ngang chu vi 700-800 mét phạm vi, lật ngược 4-5-10 cái cây, cũng đem đạo thân ảnh kia triệt để bại lộ ở Trần Phong tầm mắt bên trong. Mà ô lạp nhưng lại không có thừa thắng xông lên, mà là vỗ cánh bay lên, hướng Trần Phong mà tới. Liêu Diệp, giúp ta lực trận. Trần Phong trong miệng phân phó, bắt lấy Liêu Diệp giơ tay lên, liền đem hắn ném bay ra ngoài. Liêu Diệp trên không trung bay ra hơn 10 mét xa sau chưa từng rơi xuống phía dưới, liền đã bị ô lạp vững vàng tiếp được. Cẩn thận chút. Cứ việc Liễu Diệp trong lòng đối với Trần Phong loại thời khắc mấu chốt này liền đem bản thân ném qua một bên hành vi sơ lược có chút bất mãn, nhưng lại không có tại chỗ phát tác, ngược lại là dặn dò một câu. Yên tâm. Trần Phong tiếng nói truyền vào Liễu Diệp trong tai lúc, người cũng đã theo kiếm quang hướng phía dưới bay vút đi. Bành. Trần Phong không có ngự kiếm thẳng đến cái kia tà tu mà đi, ngược lại là trực tiếp va chạm vào vừa mới cùng ô lạp ngọn lửa màu đen đối với chạm về sau hơi có đông đưa, nhưng lại không có sụp đổ màu máu lang yên bên trong. Dám can đảm xông vào máu của ta lang yên bên trong, thật sự là chán sống. Đợi đến giết ngươi, kéo ra máu tươi của ngươi, thực lực của ta tất nhiên có thể lần nữa gia tăng, nói không chừng vượt qua sư phụ đều có hy vọng. Cái kia tà tu ngửa mặt nhìn lên bầu trời, mặt mũi tràn đầy nhe răng cười, đồng thời thôi động huyết lang khói hướng Trần Phong cuốn đi. Nếu như chỉ là ở bên cạnh quan sát, cái này cao có 200-300 mét đường kính vượt qua 100 mét huyết lang khói đích thật là tương đương hùng vĩ. Nhưng là cùng hắn đối mặt lúc lại là mặt khác một phen cảm giác, bởi vì thân ở hắn bao phủ phạm vi bên trong liền có thể nghe được đủ loại sắc nhọn, tuyệt vọng, bất lực, căm hận, hoán độc thúc thiết, chửi mắng, tiếng gào thét, phảng phất là trong nháy mắt bị vô số tâm tình tiêu cực chỗ bao quấn, người bình thường có thể sẽ tại chỗ điên mất, coi như là siêu phàm người, tâm tính không đủ kiên định cũng khó nói sẽ nổi điên. Trần Phong lúc này thân ở huyết lang khói bên trong, nghe được thanh âm tự nhiên càng thêm vang dội mà điên cuồng, thậm chí hắn còn có thể nhìn đến cái kia huyết lang khói bên trong có vô số hư ảnh đang nhấp nháy, thỉnh thoảng sẽ hiện ra một tấm dữ tợn lại thống khổ khuôn mặt. Những này khuôn mặt cũng không phải Trần Phong xuất hiện ảo giác, mà là bị nhốt trong đó hồn linh. Từ chết ngày đó liền không được giải thoát, năm rộng tháng dài, oán khí chi trọng có thể nghĩ. Hôm nay liền siêu thoát các ngươi. Trần Phong nói, hai tay phi tốc kết động cái pháp quyết, Thái Dương chân hỏa chợt dâng lên mà ra, như là mặt trời mới lên lúc thứ nhất đạo thần hy, trong nháy mắt liền xé toang hắc ám, quét sạch tứ phương. Bành! Theo Thái Dương chân hỏa rơi xuống, huyết lang khói lập tức liền cháy bùng. Những cái kia thanh âm toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, chỉ có đinh thai nhức óc nổ mạnh. Mà huyết lang khói bên trong hư ảnh lúc này cũng đều ở Thái Dương chân hỏa đốt thiêu xuống triệt để tiêu tán. Không những như vậy, cuồng bạo Thái Dương chân hỏa theo màu máu lang yên phi tốc hướng phía dưới lan tràn, thẳng đến cái kia tà tu mà đi. Chỉ dọa đến cái kia tà tu mặt như màu đất, lúc này liền muốn chặt đứt tự thân cùng huyết lang khói liên hệ, miễn cho dẫn lửa tiêu thân. Nhưng là động tác của hắn lại nhanh, lại như thế nào nhanh qua cái kia tình thế nhanh chóng mãnh liệt Thái Dương chân hỏa, bành nhưng trong tiếng nổ hừng hực hỏa diễm liền phô thiên cái địa nổ xuống, tại chỗ liền đem hắn bao phủ ở bên trong, chỉ trong phiến khắc đem hắn đốt hồn bay lên diện. Từ đầu đến cuối, cái này tà tu thậm chí liền hô một tiếng tuyệt vọng kêu thảm đều chưa kịp phát ra. Ta đi, cái này quá mạnh đi. Vị kia kiếm tu đến ngọn nguồn là ở đâu ra mấy nhân? Giết tà tu cùng giết gà, quá mạnh mẽ. Đều là người tu luyện, có thể ta thế nào cảm thấy bản thân tu luyện công pháp là giả đâu. Xa xa nhìn đến cái kia huyết lang khói bị nổ tung hùng vĩ một màn siêu phàm đám người tất cả đều khiếp sợ trợn mắt hốt mồm. Nhất là ra từ chuyện thừa xa xưa tu luyện môn phái những người tu luyện tuyệt đối là bội chịu rung động, đặc biệt là nghĩ một chút bản thân lại xem vị này ngự kiếm phi hành, tiện tay liền diệt sát một cái cường đại tà tu kiếm tu, càng là cảm thấy chịu đủ đả kích. Trong đó một chút kiếm tu nhìn xem bản thân trường kiếm bên hông, lại xem bên cạnh siêu phàm đám người nhìn qua tới ánh mắt dò xét, thật là khóc không ra nước mắt. Bọn hắn cũng muốn như cái này kiếm tu cường đại như vậy cùng đẹp trai đến bạo, nhưng vấn đề là thật sự rất khó nha. Hoa, Tiểu Phong Phong rất đẹp trai. Liễu Diệp đứng tại ô lạp trên lưng, nhìn xem Trần Phong ngự kiếm phá mở huyết lang khói đốt bạo sau hình thành ngút trời hỏa diễm lúc nhanh nhẹn như tiên thân ảnh, đều không chịu được vỗ tay khen hay. Nữ nhân này đã không cứu nổi. Ô lạp âm thầm lắc đầu, lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Theo như vậy người chủ nhân, quả thực chính là điều sinh lớn nhất bi ai nha. Ai to gan như vậy, dám giết ta huyết âm lão tổ đồ đệ. Âm thanh chấn phương viên hơn 10 dặm quát mắng âm thanh bên trong, một đạo huyết quang từ khoảng cách Trần Phong đạt cách xa 30, 40 dặm một ngọn núi bên trên bỏ chạy mà ra, chỗ đến vốn là đang núi rừng bên trong điên cuồng lao nhanh quái vật nhao nhao bạo thể mà chết, huyết dịch giống như trăm sông vào biển hợp thành vào cái kia huyết quang bên trong, làm hắn càng ngày càng cường đại, che khuất bầu trời hướng về Trần Phong bay tới. Cái kia huyết quang bên trên đứng đấy một cái lao đầu, khuôn mặt khô gầy, gương mặt khô quắt, mắt ổ hăm sâu, quả thực như là cái hôn mê rồi tầng già khô lâu đồng dạng. Chỉ là ánh mắt của hắn nhưng đặc biệt sáng tỏ, tràn đầy vẻ hung lệ, để người không dám cùng hắn đối mặt. Ta đi, như vậy lớn như thế, đến tột cùng là cái gì cấp bậc cường giả? Thì ra xương lão tổ, sợ không phải vượt qua cấp A chứ. Ta nghe nói huyết âm tông rất sớm trước đó liền bị tu luyện giới vây quét, sau đó liền giấu vào núi giã bên trong không còn ra tới, bây giờ còn sống sẽ không đều là 100-200 năm lao ra hỏa đi, cái kia phải nhiều sao cường. Nhìn thấy huyết âm lão tổ uy thế như thế ngập trời, đang chặn đường huyết âm tông tà tu nhóm siêu phàm đám người không khỏi trong lòng một trận phát lạnh. Nếu như phe mình các cường giả đánh không lại cái này huyết âm lão tổ, như thế bọn hắn khẳng định cũng sẽ đi theo suối quẩy. Nghĩ tới những thứ này, rất nhiều trong lòng người liền bắt đầu sốc lên. Ha ha, huyết âm lão tổ cái này là ố quy cuối cùng là nhịn không được ló đầu. Nếu không phải hắn một mực cất giấu không chịu ra tới, ta sớm đã đem hắn diệt sát, thế nào cũng sẽ không để cục diện kéo tới bây giờ tình trạng này. Kim Tiễn gặp hình dáng nhưng trong lòng thì đại hỉ, mang theo cung liền hướng phía trước phóng đi. Trần Phong nhìn thấy huyết âm lão tổ lúc nhưng không chịu được lông mày ngầm nhăn, bởi vì hắn phát hiện hắn khí tức mạnh mẽ đúng là đạt đến cấp A cảnh giới đại thành, hơn nữa uy thế cuồn cuộn, mơ hồ còn có đột phá đến viên mãn cảnh chi thế. Cái này lão đầu mặc dù tu luyện chính là tà pháp, cứ thế với khí tức hơi có vẻ hỗn tạp, căn cơ cũng không lắm vững chắc, nhưng là lấy dưới mắt thực lực chi mạnh, sợ là đã không kém hơn ngay sau đó tuyệt đại đa số cấp A cường giả. Trần Phong trong lòng ngầm nghĩ, đã nhiều mấy điểm thận trọng. Huyết âm lão tổ, người tu hành tà pháp, giết hại vô tội sinh linh, thậm chí mưu toan tàn sát dân chúng, quả thực là tội không thể tha thứ, đi chết đi. Bành! Quang minh lẫm liệt mắng chửi âm thanh bên trong, một vệt kim quang sáng sủa mũi tên đã vạch phá bầu trời, hướng về huyết âm lão tổ kích xạ mà tới. Chính là vội vàng chạy tới Kim Tiễn ra tay rồi. Mấy ngày nay Kim Tiễn vì cản trở huyết âm tông tà tu quả nhiên là phí sức, nhưng lại bởi vì huyết âm tông tà pháp quả thực là tương đương tà môn, cứ thế với giết không thắng giết, hiệu quả quá mức bé nhỏ. Đồng thời bởi vì huyết âm lão tổ giấu bí ẩn, cứ thế với Kim Tiễn nghĩ muốn trực tiếp đem hắn chém giết đều rất không có khả năng. Nhìn xem rất nhiều trượng nghĩa xuất thủ tán tu cùng vừa mới vào trước hoa hạ siêu phàm người ở huyết âm tông tà tu công kích đến trọng thương thậm chí mất mạng, Kim Tiễn trong lòng liền phảng phất có đoàn hỏa ở thiêu đốt, đã là nhẫn nhịn một bụng nộ khí. Bây giờ gặp được chính chủ, quả nhiên là hận không thể một mũi tên đem hắn triệt để vành sát, cho nên vừa ra tay cũng không có lưu lực, trực tiếp chính là toàn lực bạo phát. Kim quang sáng sủa mũi tên bên trên điện quang lấp lóe, phảng phất như lôi đỉnh đánh phía huyết âm lão tổ. Hừ, chút tài mọn, cũng dám ở bản lão tổ trước mặt khoe khoang, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Huyết âm lão tổ cười nhạo một tiếng, tay phải giương lên, hướng về Kim Tiễn liền xa xa một chảo. Chương 401, có bản lĩnh ngươi tới a. Hô. Trong một chớp mắt, cuồng phong gào thét, bao phủ bốn phía huyết quang đúng là trong nháy mắt ngưng tụ trở thành một cái nửa mẫu lớn nhỏ bàn tay lớn màu đỏ ngòm. Hướng về cái kia bay vụt mà đến kim quang liền vồ xuống xung dưới. Bành! Sau một khắc bàn tay lớn màu đỏ ngòm liền đem mũi tên tóm gọn, năm ngón tay dùng sức một nắm, đúng là đem hắn miễn cưỡng bóp nát, ầm vang nổ vang âm thanh bên trong kim quang bắn tung tóe càng có đầu lôi quang từ chỉ trong khe bay ra. Ghê tởm. Kim Tiễn không nghĩ tới bản thân một kích toàn lực, vậy mà đều ngay cả không có thể gây tổn thương cho đến huyết âm lão tổ chút nào, không chịu được sắc mặt biến hóa, tay phải lại lần nữa duỗi ra, liên tục kéo động. Bành bành bành bành. Trong nháy mắt Kim Tiễn lại là liên xạ bốn mũi tên, có bắn về phía cái kia bàn tay lớn màu đỏ ngòm, có thể vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, vòng qua bàn tay lớn màu đỏ ngòm hướng về đứng sừng sững ở huyết quang bên trên huyết âm lão tổ đánh tới. Hừ. Huyết âm lão tổ hừ lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy vẻ khinh thường, hiển nhiên hoàn toàn không có sẽ có được lấy cấp A thực lực Kim Tiễn để ở trong mắt. Có điều huyết âm lão tổ ánh mắt cũng không ngừng nhìn về phía ngự kiếm lăng không Trần Phong, bởi vì hắn có thể cảm giác được cái này trẻ tuổi không tưởng nổi tiểu tử đối với mình ý hiếp lớn hơn một chút. Huyết âm lão tổ tiếng hừ lạnh vừa lên, cái kia bàn tay lớn màu đỏ ngòm lại lần nữa bắt đầu chuyển động. Cự trường được mở, trên không trung vẽ một vòng tròn, bao quát một nắm ở giữa đúng là đem bốn đạo mũi tên biến thành kim quang tất cả đều bắt lấy, nhẹ nhõm phảng phất là tiện tay ở giữa bắt được cái làm người ta ghét tiểu phi trùng tựa như. Bành! Cự trường lần nữa đem mũi tên bổ nát, chợt liền đột nhiên mở ra, lấy phô thiên cái địa chi thế hướng về Kim Tiễn bắt xuống dưới. Dù sao cũng là cái thiên cấp cường giả, đem hắn diệt sát, hấp thụ máu tươi của hắn, không những bản lão tổ thực lực sẽ lần nữa tăng lên, biển máu của ta bàn tay lớn dấu vết tất nhiên cũng sẽ càng cường. Huyết âm lão tổ trong lòng chuyển suy nghĩ, đôi mắt bên trong lệ khí mãnh liệt, khóe miệng nhưng nổi lên giữ tợn ý cười. Kim Tiễn ý thức được huyết âm lão tổ nhìn chằm chằm bản thân, trong lòng thầm giận, nhưng không có lô mãng tiếp tục hướng phía trước sông, hướng về sau nhanh chóng tối lui thời điểm tay phải liên tiếp kéo động dây cung, đem từng đạo chân nguyên ngưng tụ mà thành mũi tên đánh ra. Những này mũi tên vừa mới bay ra thời điểm còn uy năng không hiện, nhưng là bay ra không bao xa sau liền tụ hợp đại lượng thiên địa linh khí, lập tức liền ánh sáng tỏa ra, uy lực bạo tăng, đánh vào Huyết Âm lão tổ Huyết Hà bàn tay lớn dấu vết bên trên bộc phát ra một tiếng điếc tai nhức óc nổ mạnh. Không thể không nói ra thân với tu luyện thế gia kim tiễn có thể ở thiên địa linh khí khôi phục sau thanh danh tăng lên, tuyệt đối không chỉ là bởi vì gia thế bất phàm, thực lực bản thân vẫn là tương đối cao minh. Cái này từng căn mũi tên đánh vào cái kia Huyết Hà bàn tay lớn dấu vết bên trên thanh thế kinh người, uy lực tự nhiên cũng sẽ không kém. Luân phiên cuồng đánh cho xuống đúng là đem ngưng tụ như thật huyết hải bàn tay lớn dấu vết đánh cho lồi lõm xuống, tràn đầy tổn hại, nhất là ngón út càng là đoạn mất một nửa. Có điều dạng này tổn thương đối với huyết hải bàn tay lớn dấu vết nhưng lại không nhiều lớn nguy hại. Cái kia bàn tay lớn màu đỏ ngòm xuống hàng chi thế chẳng những không có mảy may giảm bớt, ngược lại là càng ngày càng nhanh chóng. Phía dưới không khí nhận đến nghiền ép, thậm chí bạo phát ra bành bành bành nổ vang. Mắt thấy đang toàn lực né tránh kim tiễn liền bị hắn bắt lấy, Trần Phong hét lớn một tiếng nói, đừng hoảng hốt, phía bên trái tránh. Tiếng nói vừa lên, Trần Phong đã là vận chỉ như kiếm, trực tiếp hướng về Huyết Âm lão tổ mi tâm, cổ họng, tim cùng quanh thân huyệt đạo xa xa đâm tới. Kiếm khí như điện, nhanh chóng mà tới, làm cho Huyết Âm lão tổ không thể không tự cứu. Cùng lúc đó, Trần Phong dưới chân trời đấu kiếm lóe lên, đã nâng hắn xuất hiện ở cái kia Huyết Hà bàn tay lớn dấu vết phía trước. Sau đó Trần Phong ngón tay bên trên tia mưa chiếc nhẫn bên trên ánh sáng bắn ra, 20 đạo kiếm tia trong nháy mắt bắn ra, kết thành nhất nguyên vạn tượng trận hướng cái kia Huyết Hà bàn tay lớn dấu vết phản kích tới. Tia mưa chiếc nhẫn bên trên phát ra kiếm tia chính là từ Trần Phong chân nguyên chỗ ngưng tụ đến, cho nên cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Nếu là Trần Phong quan chú đến tia mưa trong giới chỉ là bình thường chân nguyên, cái kia ngưng tụ ra đương nhiên chính là đồng dạng kiếm tia. Có thể nếu như hắn đem ẩn chứa kiếm ý chân nguyên chút xuống đến trong giới chỉ, ngưng tụ ra kiếm tia thì ẩn chứa tương ứng kiếm ý. Lúc này ngoại phóng mà ra kiếm tia mặc dù sáng sủa như kim, thế nhưng bắn ra lại là rực rỡ bạch quang, phản phất mặt trời đồng dạng hừng hực chói mắt. Không khó nhìn ra những này kiếm tia nội ẩn ngậm lấy hỏa chi kiếm ý, mà hắn chân nguyên nhưng dung hợp thái dương chân hỏa, tự nhiên là to lớn mạnh mẽ kinh người, nóng bỏng không gì sánh được. Thật bén nhọn kiếm thế, thật là bá đạo kiếm ý. Tiểu tử này đến tột cùng là lai lịch thế nào? Tuổi còn trẻ, lại có thực lực cường đại như vậy. Huyết Âm lão tổ mắt thấy kiếm khí đánh tới, lại gặp Trần Phong kiếm kia kết trận, không chịu được trong lòng thất kinh, nhưng không dám chút nào khinh thường, dưới chân huyết quang cuồn cuộn, đem hắn nâng hướng lên bay nhanh, đồng thời huyết quang xoay tròn, lại trùng kích hướng đâm thẳng hướng kiếm khí của hắn. Mà cái kia huyết hải bàn tay lớn dấu vết cũng không có trốn tránh, huyết quang bắn ra lúc hướng về kiếm kia kết thành nhất nguyên vạn tượng trận liền nghiền áp xuống. Huyết Âm lão tổ không phải nhìn không ra những cái kia sáng lạn như ánh nắng kiếm kia không giống đồng dạng, nhưng lại nghĩ muốn thử một chút uy lực của nó đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Mà trong lòng của hắn lại làm sao không có một loại ngạo khí, cảm thấy bản thân bế quan nhiều năm, bây giờ có được thiên cấp đại thành thực lực, chính nên quát tháo phong vân, khinh thường thiên hạ lúc, không có đạo lý sẽ thua ở một cái tiểu tử trong tay, tự nhiên không cần thu chiêu lui lại. Nếu không lan truyền ra ngoài, bản thân đường đường Huyết Âm lão tổ mặt ra còn cần hay không? Bành! Nhất Nguyên Vạn Tượng trận chưa từng tránh né, trực tiếp liền đụng phải Huyết Hải bàn tay lớn dấu vết bên trên. Cả hai đối với chạm phía dưới, nhất thời bộc phát ra một tiếng kinh thiên nổ mạnh. Sắc bén không gì sánh được kiếm kia đụng chạm lấy Huyết Hải bàn tay lớn dấu vết bên trên liền như là nóng cắt ở mỡ bò bên trên, dễ như trở bàn tay liền đem chia cắt ra. Đồng thời kiếm kia bên trên quần cuộn khởi hừng hực thái dương chân hỏa, trực tiếp liền đem chia năm xẻ bảy Huyết Hải bàn tay lớn dấu vết dẫn bạo. Trong chớp mắt ánh lửa bắn tung tóe, nổ đùng không ngừng, mãnh liệt sóng xung kích quyển mang theo ngập trời hỏa diễm quét ngang bốn phương tám hướng. Ầm ầm. Song phương mặc dù trên không trung giao chiến, thế nhưng sóng xung kích nhưng một mực lan tràn tới trên đất, dễ như trở bàn tay liền đem phía dưới núi đá nghiền nát, rất nhiều cỏ cây miễn cưỡng bị chấn nát thành bột mịn, chưa từng theo gió phiêu tán liền bị ngọn lửa dẫn đốt. Kim Tiễn mặc dù đã ở xa vài trăm mét bên ngoài, vẫn như cũng bị báo táp mà tới sóng xung kích đẩy liên tiếp lui về phía sau. Nhìn dưới mặt đất bên trên bị đánh rách tả tơi ra tới nổn ngang lộn xộn vết nước, không chịu được cũng là tắc lười không thôi. Có chút tháng ngày không thấy, Trần Phong thực lực của người này mạnh hơn, chiến đấu phong cách cũng càng thêm hung mãnh. Kim Tiễn trong lòng thầm than, đối với Trần Phong là bội phục không thôi. Ta đi, đây cũng quá mãnh liệt, quả thực liền cùng muốn hủy thiên diệt địa đồng dạng. Nói nhảm, cái này thế nhưng cấp A cường giả ở giữa chém giết, làm sao lại yếu? May mắn không phải là ở thành phố bên trong, nếu không, không biết sẽ hủy đi bao nhiêu phòng, lại chết đi bao nhiêu người. Kháo, cẩn thận. Cuốn phong tới, chạy mau. Ezra, có chút mới vào chức hoa hạ siêu phàm người vừa lúc ở vào phụ cận, tuy biết có chút nguy hiểm, nhưng lại nhịn không được đặt chân đứng ngoài quan sát. Dù sao cấp A cường giả ở giữa chiến đấu cũng không phải thường xuyên có thể nhìn thấy, đối với bọn hắn tới nói, nếu là có thể học bên trên một chiêu nửa thức đó chính là thiên đại thu hoạch. Chỉ là bọn hắn vẫn là xa xa đánh giá thấp cấp A người tu luyện ở giữa lúc đang chém giết dư uy cường đại, cứ thế với cho dù là bọn họ thân ở hơn nghìn thước bên ngoài, làm sóng xung kích quét ngang mà tới lúc, một đám có được cấp D thậm chí cấp C thực lực siêu phàm người vẫn như cũng bị chấn động đến ngã trái ngã phải, giống như lăn đất hổ lô tựa như bốn phía cuộn cuộn. Làm sao lại như vậy? Biển máu của ta bàn tay lớn dấu vết lại bị hủy đi. Cao cao tại thượng Huyết Âm lão tổ thấy tình cảnh này, quả thực không thể tin vào hai mắt của mình. Biển máu này bàn tay lớn dấu vết chính là Huyết Âm tông không truyền bí pháp, chính là ngưng tụ huyết sát chi khí hóa thành cự thủ, có thể công có thể thủ, có thể bắt lấy địch nhân pháp khí, có thể nhiếp lấy địch nhân, có thể nói là tác dụng nhiều hơn, uy năng to lớn. Huyết Âm lão tổ tu luyện nhiều năm vừa mới đại thành, vốn nghĩ có thể cầm cái này diệt sát cường địch, uy chấn thiên phía dưới lại không nghĩ rằng hôm nay vừa mới lộ ra tới ngay tại Trần Phong trong tay cắm bộ nhào, thật sự là khó có thể tin, trong lòng càng xấu hổ phi thường. Hưu. Đương nhiên, một đạo kiếm khí nhưng đối diện đánh tới, giật mình Huyết Âm lão tổ tâm thần nhảy một cái, chính là lúc trước Trần Phong đâm ra kiếm khí tránh né huyết quang sau truy kích mà tới. Đây cũng là Trần Phong kiếm khí chỗ huyền diệu, tuy là kiếm khí, nhưng như phi kiếm linh động, tự nhiên là có các loại diệu dụng, không quản là tấn công chính diện vẫn là âm thầm đánh lén, đều để địch nhân khó lòng phòng bị. Biến khởi thiết cận ở giữa, Huyết Âm lão tổ coi như thực lực lại cường cũng không rảnh trốn tránh, đôi mắt bên trong tinh quang lóe lên, lại có một quả như to như nắm tay màu máu khô lâu đột nhiên từ sau người bay ra, há miệng liền cắn lấy kiếm khí bên trên. Bành! Kiếm khí chấn động, đem cái kia khô lâu cứng rắn đánh nát nửa bên, nhưng là tự thân cũng vỡ nát ra. Kinh phong tứ tán, thổi Huyết Âm lão tổ tóc tung bay không thôi, mà trên mặt của hắn biểu lộ nhưng càng phát âm trầm cùng dữ tợn. Hắn vô luận như thế nào đều không nghĩ tới vừa giao thủ một cái, bản thân liền suýt nữa ở đối diện tiểu tử trong tay bị ăn phải cái thiệt to lớn. Nếu như bản thân vừa nãy phản ứng hơi chậm, làm không tốt bị đâm bạo nửa cái đầu chính là mình. Cho dù như vậy, hắn cũng vì cái này tổn thất hết một cái Huyết Âm khô lâu. Vật này ngưng tụ không dễ, hắn vốn là xem như đòn sát thủ dùng, nhưng là bây giờ lại bị khiến cho ra tới, để hắn làm sao không đau lòng. Tiểu tử, đợi ta giết ngươi, không những muốn rút ra ngươi toàn thân tinh huyết, còn muốn đưa ngươi luyện hóa thành pháp khí, càng phải đem linh hồn của ngươi câu ở, nhận hết tra tấn, thẳng đến hồn phi phách tán mới thôi. Huyết Âm lão tổ cắn răng nghiến lợi nói ra. Có bản lĩnh ngươi liền đến nhà, thả miệng pháo có làm được cái gì, hù dọa ai đâu? Trần Phong miệng bên trong khinh thường niệm mai thời điểm, linh thức thôi động phía dưới, kết thành nhất nguyên vạn tượng trận 20 đạo kiếm kia đã ngút trời mà lên, giống như một tấm cự mạng hướng Huyết Âm lão tổ cuốn ngược đi qua. Giết bọn hắn, hấp thụ máu tươi của bọn hắn, chúng ta thực lực tất nhiên tăng nhiều, phá mở vòng đây, tiến vào thành trấn sau tự có vô số tinh huyết cung cấp chúng ta hấp thụ. Giết, giết, giết. Ngao. Ho ho ho. Lúc này ở Huyết Âm lão tổ chỗ ẩn thân, lại có số đạo mặc áo đỏ tà tu vào ra. Những người này có nam có nữ, trẻ có già có, nhưng đều là ánh mắt hung lệ, không giống như là người, nhưng ngược lại là từng cái tham ăn huyết nhục các quỷ tựa như. Theo bọn hắn hướng cách đó không xa siêu phàm đám người vọt tới, càng có đông đảo dã thú biến thành dị thành quái vật từ sơn lâm, thạch động chờ chỗ chui ra, điên cuồng gào thét hướng về phía trước phòng tuyến phát khởi mãnh liệt tiến công. Chương 402, buồn nôn đấu pháp. Bành bành bành. Kim Tiễn gặp hình dáng kinh hãi, chú ý không lên lại để ý tới không trung Huyết Âm lão tổ, liên tục khai cung bắn mũi tên, đem những cái kia tà tu bắn giết. Mỗi khi hắn mũi tên đem những cái kia tà tu bắn nổ lúc, liền có một đạo hừng hực thái dương chân hỏa từ trời mà xuống, trực tiếp đem những cái kia nghiêm nghị kêu thảm chửi mắng nhưng lại không ngựa bên trên toi mạng tà tu đốt thành bụi bay. Kim Tiễn gặp hình dáng đại hỉ, hướng về không trung hét nói, "Lão Trần, cảm ơn. Đừng khách khí, sớm một chút đánh xong chúng ta còn phải về nhà." Trần Phong thanh âm truyền đến, nhưng đem một đám tà tu khí nổi trận lôi đình. Ông, ầm ầm. Lúc này một vệt kim quang từ trời mà xuống, chưa từng rơi xuống đất bên trên đã là ánh sáng dập dờn, bốn phía đá vụn nhau nhau bám vào hắn bên trên, chợt hóa thành cả người cao mười mấy mét người khổng lồ. Chính là Liễu Diệp thả ra giáp sĩ Thiên Vương. Vừa thành hình, Thiên Vương liền bắt đầu chuyển động, bước ra một bước dẫm bạo một cái sói hoang biến dị thành quái vật lúc, huy quyền vung ra lại đem hai đầu không biết cái gì dã thú biến dị ra tới quái vật đánh thành thít nát, trong nháy mắt rung động toàn bộ tràng. Những máu thịt kia mặc dù xâm nhập lực kinh người, phàm là huyết nhục chi khu bị hắn dính vào liền có thể nhận đến ô nhiễm, thế nhưng Thiên Vương nhưng không bị ảnh hưởng chút nào, tự nhiên là không gì kiêng kỵ, hoành sông thẳng va chạm, người ngăn cản tan tác tơi bời. Trần Phong thì thỉnh thoảng bấm pháp quyết, thôi động thái dương chân hỏa rửa sạch, duy có như vậy mới có thể đem những này huyết nhục nguy hại triệt để tiêu trừ. Nhìn thấy một màn này, Huyết Âm lão tổ bắp thịt trên mặt co rúm hai lần, thần sắc càng ngày càng âm trầm, ánh mắt càng thêm hung lệ, nhìn về phía Trần Phong lúc liền phảng phất là nhìn xem không đội trời chung cựu địch đồng dạng. Hắn hận Trần Phong không chỉ có là bởi vì Trần Phong giúp đỡ Kim Tiễn bổ đao mới diệt sát bản thân vì số không nhiều đồ tử đồ tôn, càng là bởi vì Trần Phong hủy diệt cái kia văng khắp nơi mà bay huyết nục, triệt để đoạn tuyệt Huyết Âm tông truyền thừa khuyết tán mở khả năng tới. Giết ta môn đồ, hủy ta huyết thần đạo thống, ngươi tội đáng chết vạn lần. Huyết Âm lão tổ cắn răng, mỗi chữ mỗi câu nói ra, phảng phất từng chữ đều là từ răng trong khe nhấm nuốt qua đi mới gạt ra, tràn đầy vô tận oán độc cùng mãnh liệt đến cực điểm cừu hận. Có gan ngươi tới cắn ta nha. Trần Phong cười nhạo một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói. Lúc này, Nhất Nguyên Vạn Tượng trận đã đến Huyết Âm lão tổ phụ cận, khoảng cách đem hắn triệt để bao phủ đến trận pháp công kích phạm vi bên trong chỉ kém hơn 2 thước mà thôi. Có điều nhất diện ngoài kiếm kia cũng đã cùng Huyết Âm lão tổ quanh người huyết quang đụng chạm tới cùng nhau, Thái Dương chân hỏa xoay tròn mà ra, lập tức đem bên bờ chỗ huyết quang chia cắt ra cũng đốt vì khói xanh lượn lờ. Hộ pháp ở đâu? Cho ta chu sát hắn. Huyết Âm lão tổ tất nhiên là cảm ứng được Nhất Nguyên Vạn Tượng trận uy hiếp, không có chút nào khinh thường, thân hình chớp lên liền hướng về đằng sau tối lui, đồng thời tay phải điểm chỉ hướng Trần Phong, nghiêm nghị hạ lệnh. Tuân pháp chỉ. Giống như mở ra vờn quanh nặng giọng thấp tiếng hò hét đột nhiên vang lên lúc, một đạo to lớn thân ảnh từ Huyết Âm lão tổ sau lưng huyết quang sau xông ra. Thân ảnh này cao có chí ít 10 mét, cao lớn và vỡ, bắp thịt cả người phần khởi, vừa xem liền tràn đầy bạo tạc lực lượng không nói đến, chân chính làm người khác chú ý chính là tuy có một cái đầu, nhưng mọc ra sau cánh tay. Cái kia sau cánh tay có tay không tấc sắt, có lại là cầm đao kiếm, roi thép cùng kim cương sử các loại từ huyết sát chi khí ngưng tụ mà thành tà môn pháp khí, hắn bên trên huyết quang lượn lờ, càng có oan hồn không ngừng kêu rên, nhìn xem liền tuyệt không phải là thứ bình thường. Làm Trần Phong nhìn đến cái này to lớn thân ảnh khuôn mặt lúc, lông mày nhưng không chịu được nhíu một cái. Bởi vì nó chợt vừa xem hoàn toàn liền không giống như là người, càng giống là cái dữ tợn xấu xí ác ma. Hoặc càng chuẩn xác mà nói hắn quả thực cùng ngày đó A Lý Thác Tư hồn linh hình chiếu chỗ ký thác cổ thi thể kia bộ dáng có 7-8 điểm tương tự. Quả nhiên vẫn là ngươi trong bóng tối quái phá, A Lý Thác Tư. Trần Phong lạnh giọng nói, Nhất Nguyên Vạn Tượng trận đã hướng về nó bao phủ tới. Như lời ngươi nói A Lý Thác Tư chính là cái kia luôn luôn ồn ào lấy để ta đợi thần phục với hắn tôm tép nhãi nhép chứ? Hừ, nói cho ngươi, nó cũng sớm đã ở ta Huyết Thần vô thượng uy áp xuống hồn bay điên diệt, ở trước mặt ngươi chính là ta Huyết Thần tọa tiền hộ pháp thần tướng Huyết La Sát, nếu như ngươi chết đều chớ có quên là bị ai giết, ha ha. Huyết Âm lão tổ nghe vậy một bên uốn nắn Trần Phong thuyết pháp, một bên lại là phát ra giống như cú đêm tiếng cười quái dị. Bành. Đúng vào lúc này, cái kia huyết la sát đã bắt đầu chuyển động, chân đạp huyết quang, vô cùng nhanh chóng hướng về sau nhanh chóng tối lui, đồng thời bốn đầu cầm đao kiếm roi sử cánh tay vung dậy, đánh cản mở đâm tới kiếm kia. Những này tà môn pháp khí cùng kiếm kia đụng chạm phía dưới phát ra đinh thai nhức góc nổ vang, còn có vô số máu bắn tứ tung ra, chỉ là chưa từng bay ra bao xa liền bị đốt thành khói xanh lượn lờ. Rất hiển nhiên, những này từ huyết sát chi khí ngưng tụ mà thành pháp khí đối mặt bên trên ẩn chứa Thái Dương chân hỏa kiếm kia lúc, hoàn toàn bị khắc chế. Nhưng là vừa nãy huyết la sát cường lực đánh cản vẫn như cũ đem cái kia 7-8 đạo kiếm kia đều chấn động đến hướng ra phía ngoài bay ra. Chỉ là cái này hoàn toàn không đủ để ảnh hưởng đến nhất nguyên vạn tượng trận thế công, bởi vì sau một khắc liền có càng nhiều kiếm kia gào thét mà tới, hoặc đâm hoặc chạm hoặc bổ hoặc gọn. Giống như từng thanh linh động phi thường tàn nhẫn dị thường phi kiếm, không ngừng hướng về huyết la sát trên dưới quanh người công tới. Cái này huyết la sát thực ra cũng không yếu. Bản thân liền có được có thể so với cấp A thực lực, lại thêm lên nó thân hình cao lớn, lực lượng cường hành, hơn nữa 6 cánh tay cả công lẫn thủ, không quản viễn chiến cận chiến đều huy sái tự nhiên, tuyệt đối là cái đối thủ khó dây dưa. Thêm lên nó tuy có thân thể nhưng đều là huyết sát chi khí ngưng tụ mà thành, giống như là toàn thân trên dưới không có cái gì yếu hại, cho dù là bị chém bên trên 10 đao 8 đao cũng không chết được, tại giao đấu thời điểm càng là chiếm hết tiện nghi. Chắc không được có được mạnh mẽ như thế huyết la sát huyết âm lão tổ đắc ý phi thường, đem hắn xem như là trong tay một tấm cường lực át chủ bài. Nếu là bình thường cấp A cường giả cùng cái này huyết la sát đối lên, trên cơ bản cũng chỉ có bị đè lên đánh phần, tối đa cũng chính là cái ngang tay, nhưng là thời gian kéo đến lâu, cuối cùng còn phải là cái thua. Thế nhưng Trần Phong đối mặt nó lúc lại là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, thậm chí ẩn ẩn còn chế trụ huyết la sát, buộc nó thủ nhiều công ít, thỉnh thoảng còn phải lui lại để tránh để kiếm kia phong mang. Nguyên nhân rất đơn giản, kiếm kia bên trên lượn lờ lấy Thái Dương chân hỏa thật sự là quá hừng hực bá đạo, khắc chế hoàn toàn huyết la sát. Cái gọi là ta bất thắng chính, vào giờ phút này tình cảnh này xuống có thể nói là thuyết minh phát huy vô cùng tinh tế. Huyết âm tông tà pháp không thể nói không lợi hại, huyết sát chi khí càng là hung ác phi thường, nếu là người bình thường bị hắn trùng kích đến trên thân, cho dù không bị kỳ nhiễu loạn tâm tính, trở thành điên khát máu phong tử cũng sẽ bởi vì thân thể không chịu nổi huyết sát chi khí xâm nhập mà hóa thành lùng huyết một bãi. Thậm chí là đồng dạng pháp khí dính bên trên huyết sát chi khí đều có thể bị ô nhiễm cấm chế phía trên cùng trận pháp, cuối cùng biến thành sắt vụn một khối. Nhưng là chí dương đến chính Thái Dương chân hỏa nhưng thiên nhiên khắc chế dạng này tà ma đồ vật. Cứ thế với huyết la sát lớn nhất bản lãnh đều căn bản không thi triển ra được, quả thực là biệt khuất nghĩ muốn bạo tạc. Trừ cái đó ra, kiếm kia kết thành nhất nguyên vạn tượng trận cũng là thế công lăng lệ, từ bốn phương tám hướng hướng về huyết la sát quanh thân đánh tới, để hắn coi như là có 6 cánh tay, vẫn như cũng là có loại khó lòng phòng bị cảm giác. Vốn là huyết la sát vẫn luôn ở né tránh, rất sợ bị nhất nguyên vạn tượng trận vây quanh, thế nhưng lui tới chém giết trong chốc lát về sau, nó đã là trong lúc vô tình thân xông vào trận địa bên trong. Huyết âm lão tổ gặp hình dáng, không khỏi trong lòng khẩn trương, liên tục lấy bí pháp thôi động huyết la sát để nó nghĩ cách thoát thân mà ra. Chỉ là Trần Phong bố trí xuống nhất nguyên vạn tượng trận như thế nào muốn vào liền vào muốn ra liền ra, kiếm kia lượn lờ, xoay quanh bay múa, quả nhiên là mưa gió không lọt, cái kia huyết la sát coi như là biết bay cũng đừng hỏng có thể chạy thoát được. Nó chết chắc. Trần Phong điểm chỉ một chút huyết la sát, hướng về sắc mặt âm trầm huyết âm lão tổ nói. Một câu quả thực giống như là một thanh dao hung hăng đâm ở huyết âm lão tổ tâm bên trên, vừa thẹn lại giận, không chịu được nghiêm nghị nói, đừng cao hứng quá sớm. Lời còn chưa dứt, hắn đã là hai tay phi tốc bấm pháp quyết, trong miệng càng là chít chít bên trong lực cực niệm tụng lấy hoàn toàn để người nghe không hiểu chú ngữ. Trần Phong không biết hắn muốn làm cái gì, nhưng cũng sẽ không để hắn toàn nguyện. Sự thật bên trên, vừa mới Trần Phong nói câu nói kia cũng thuần túy là giết tâm chi ngôn, vì chính là nhiễu loạn tâm cảnh của hắn. Lúc này gặp huyết âm lão tổ rõ ràng là muốn nín đại chiêu, linh thức nhất động, thúc dục dưới chân kiếm quang liền hướng về huyết âm lão tổ bay nhanh mà ra, đồng thời hai tay mười ngón búng ra, trong chớp mắt chính là 16 đạo kiếm khí gào thét mà ra. Huyết âm lão tổ sắc mặt đột biến, hai tay pháp quyết đột nhiên đánh ra. Trong lúc nhất thời chu vi huyết quang đại thịnh. Khắc khắc khắc. Thê lương phi thường trong tiếng cười quái dị, một cái huyết hồng sắc đầu lâu liền hướng về nhất nguyên vạn tượng trận nhào tới. Lúc này bị nhốt trong trận huyết la sát gặp hình dáng, cũng hướng về nó tới trô mãnh liệt tiến lên. Bành! Kinh thiên động địa tiếng vang bên trong, cái kia đầu lâu đúng là bỗng nhiên vỡ ra, huyết quang tứ tán thời điểm cường đại lực trùng kích hung hăng đụng vào nhất nguyên vạn tượng trận bên trên. Cho dù là Thái Dương chân hỏa đem những cái kia đánh thẳng tới huyết sát chi khí toàn bộ tiêu tận, thế nhưng kiếm kia nhưng tránh không được nhận được một chút trùng kích, cứ thế với trận pháp ở vận chuyển lúc xuất hiện một chút sơ hở. Huyết la sát chờ đợi vừa vặn chính là cái này cơ hội, bỗng nhiên liền đụng tới, trong tay đao kiếm roi sử điền cuồng vung dậy. Hung ác đánh kiếm kia, liều mạng bốn kiện pháp khí hủy cũng muốn đem sở hở của trận pháp xé rách thành một đầu chạy đi sinh lộ. Trần Phong tự nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến, chẳng qua là khi hắn nghĩ muốn xuất thủ ngăn cản lúc, nhưng trong lúc đó nghe được một trận cười khẳng khặc quái dị hướng về tới mình, nhưng hóa ra là lại có một cái huyết hồng sắc đầu lâu bay qua đây. Ta đi, loại này đấu pháp quá đặc biệt buồn nôn. Trần Phong trong lòng thầm mắng, cũng không dám không nhìn, thôi động phi kiếm hướng bên cạnh chớp nhoáng thời điểm, ngón trỏ tay phải xa xa điểm ra, một đạo ẩn chứa Thái Dương chân hỏa kiếm khí liền là gào thét mà ra, chính giữa hắn bên trên. Bành! Trong tiếng nổ, ánh lửa ngút trời. Hơi nóng cuộn cuộn, quét ngang bốn phía. Ầm ầm. Cùng lúc đó, huyết la sát đã là thân hình lay động, thân thể khổng lồ đúng là trong nháy mắt hóa thành một đạo huyết quang, từ nhất nguyên vạn tượng trận bị chấn động ra khe hở bên trong thoát ra. Chỉ là Trần Phong nhưng há có thể thả nó rời đi, 20 căn kiếm tia đột nhiên khép lại, thường hực Thái Dương chân hỏa trong nháy mắt đem huyết quang này chặn ngang chặt đứt. A. Bị lưu tại trong trận huyết quang bên trong bộ phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, chợt lần nữa ngưng tụ thành một cái to lớn thân hình. Chỉ là nhưng so trước đó huyết la sát thấp bé một mảng lớn, đồng thời chỉ còn lại 4 cánh tay, nghiêm nghị gào thét, đúng là nghĩ muốn lại lần nữa trùng kích trận pháp. Hừ. Trần Phong hừ lạnh một tiếng, linh thức nhất động, 20 đạo kiếm tia xoay quanh, đem hắn bao bọc vây quanh, đồng thời từng đạo Thái Dương chân hỏa bay thấp mà xuống, hướng cái kia huyết la sắt liền lồng phủ xuống. Ngay tại tế ra cái này hai đầu lâu lúc, huyết âm lão tổ đã huy động tay áo, cùng phong quyển khởi quần quần huyết quang, giống như quần quần nước lũ trùng kích hướng lúc ban đầu 16 đạo kiếm khí. Bành! Lôi minh nổ vang âm thanh bên trong, điện quang bắn ra bốn phía, trong nháy mắt bao phủ chu vi 200-300 mét phương viên, lại là ẩn ngậm tại kiếm khí bên trong lôi điện chi lực bạo phát ra. Lôi điện ánh sáng bạo tẩu thời điểm, những cái kia huyết quang bị phá mở ra vô số vết rách, phản phất là bị đập vỡ vụn vải đỏ tựa như. Còn lại kiếm khí càng là giống như thủy ngân chảy, hòa với những cái kia vết nứt liền liền xuyên qua, thẳng quanh huyết âm lão tổ. Chương 403, ngươi lại làm hỏng đại sự của ta. Bành! Đúng vào lúc này, một đạo huyết quang xuất hiện, ngưng tụ trở thành một bộ huyết la sắt ngăn tại huyết âm lão tổ trước người. Chỉ có điều nó nhưng vẹn vẹn có cao đến 5 thước, lại chỉ có 2 cánh tay, có điều nói chúng nhưng cầm một đao một kiếm, vẫn như cũng là mặt mũi tràn đầy dữ tợn, mảy may nhìn không ra nửa điểm thảm hại chi ý. Nhìn thấy kiếm khí đánh tới, phát ra một tiếng buồn bực giống, liền vung vậy đao kiếm mãnh liệt đập tới. Bành bành bành. Liên thanh nổ vang chưa ngừng, cuồng bạo sóng xung kích đã quét sạch chu vi 400-500 mét phạm vi bên trong, vỡ nát ra địa quang, liệt diễm, hàn khí chấn động xung quanh hư không, phản phất muốn đem hắn xé nát tựa như. Cặp kia cánh tay huyết la sát toàn thân đã tràn đầy vết thương, thậm chí ngay cả cánh tay đều bị cắt đứt một nửa, nhưng là trung quy là đem còn lại kiếm khí cả lại. Lại đến. Lúc này Trần Phong đã ngự kiếm bay nhanh mà tới, xuất hiện ở huyết âm lão tổ ngoài trăm thước, vận chỉ như kiếm, lại là 16 đạo kiếm khí bỏ chạy hướng huyết âm lão tổ. Biển máu ngập trời. Huyết âm lão tổ lúc này thế nhưng không còn dám xem nhẹ Trần Phong kiếm khí, hơn nữa cũng không dám lại lưu thủ, bằng không hắn thật sợ bản thân sẽ chết ở tiểu tử này trong tay. Lúc này quát khẽ một tiếng, đưa tay liền đem trên người áo bào đỏ kéo xuống, lập tức liền văng ra ngoài. Cái này áo bào đỏ vừa rời tay, chợt liền huyết quang lớn thả, trong một chớp mắt liền biến thành phô thiên cái địa huyết sát chi khí, giống như màu máu khung lung đồng dạng đem hơn phân nửa bầu trời che lại, hướng về Trần Phong liền ép xuống tới. Huyết la sát khẽ quát một tiếng, bịch một tiếng liền va chạm vào cái này huyết sát chi khí bên trong, xuất hiện lần nữa lúc đã đến Trần Phong hậu phương, trong tay đao kiếm huy động, trực tiếp hướng hắn phách chạm qua đây. Bành! Trần Phong sớm có cảnh giác, xem đều không nhìn, trở tay chính là một ngón tay đâm ra. Kiếm khí gào thét, bịch liền đâm vào bổ chém qua đây đao kiếm bên trên, nổ vang âm thanh bên trong, cái kia huyết sát chi khí ngưng tụ đao kiếm ngược lại là không có việc gì. Có điều huyết la sát lại bị chấn động đến bay ra về phía sau, lần nữa va chạm vào quần quần như nước thủy triều huyết sát chi khí bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Bởi vì trước đó huyết la sát bị chia làm hai cái, thực lực cũng theo đó giảm bất không ít, thực lực bây giờ chỉ là tương đương với cấp B đại thành người tu luyện, hoàn toàn không có cách nào cùng Trần Phong chính diện đụng chạm, nếu không chỉ có bị treo lên đánh phần. Có điều có huyết âm lão tổ thi triển chiêu này biển máu ngập trời, huyết la sát có thể thông qua huyết sát chi khí xuyên thẳng qua lui tới, xuất hiện tại bất luận cái gì một cái huyết sát chi khí bao phủ đến địa phương, ngược lại là trở nên xuất quỷ nhập thần, khiến người ta khó mà phòng bị. Nếu không phải Trần Phong có chỗ đề phòng, hơn nữa linh thức không ngừng liếc nhìn chu vi, chỉ sợ sớm đã ăn phải cái lô vốn. Lúc này, huyết âm lão tổ cũng ý thức được Trần Phong thành dưới mắt phiền toái lớn nhất, nếu là không đem hắn diệt sát, mình muốn giết ra lớp lớp vòng vây sợ là khó như lên trời. Nhất niệm đến đây, huyết âm lão tổ liền hạ quyết tâm, thôi động bí pháp, bắt đầu điên cuồng rút ra bốn phương tám hướng tất cả huyết sát chi khí. Bành bành bành. Kể từ đó, những dã thú kia biến thành dị mà thành quái vật nhao nhao nổ tung ra, huyết vụ bốc lên mà lên, hợp thành vào đến bao phủ bầu trời huyết sát chi khí bên trong. Không những như vậy, có chút bản thân xuất từ huyết âm tông tà tu như thường cũng là thân bất do kỷ bay lên mà lên, chỉ tới kịp hét thảm một tiếng liền bị bước lên huyết sát chi khí cuốn vào trong đó. Đạt được đại lượng bù nạp về sau, huyết sát chi khí trở nên càng ngày càng dày đặc, không ngừng từ bốn phương tám hướng hướng về Trần Phong đè ép qua đây, phảng phất muốn đem hắn triệt để thôn phệ đồng dạng. Trần Phong chạy tới nơi này lúc đã là buổi chiều lúc điểm, trải qua trước đó một phen chiến đấu sau bây giờ đã là chạm vào tối, trời chiều tây nặng, ánh sáng đã ảm đạm không gì sánh được, không bao lâu sau liền muốn trời tối. Bây giờ huyết sát chi khí che trời không, che cản vốn là không mãnh liệt làm ánh nắng. Cứ thế với Trần Phong chu vi một mảnh đỏ sậm, quả thực không giống như là ở nhân gian, mà giống như thân ở huyết hải trong địa ngục đồng dạng. Mắt nhìn thấy huyết sát chi khí không ngừng tới gần, hơn nữa càng ngày càng dày đặc, Trần Phong tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, nhưng cũng biết nghĩ muốn sử dụng bản thân kiếm Thái Dương chân hỏa đem những này huyết sát chi khí toàn bộ thiêu tận nhưng cũng không dễ dàng. Hơi suy nghĩ ở giữa, Trần Phong đột nhiên có cái chủ ý, lượn một nhãn đã ngã về tây mặt trời, lúc này đem nuốt hỏa hồ lô lấy ra ngoài, ánh sáng lóe lên ở giữa liền đem thu nhập trong đó quang cầu phóng ra. Hôm nay buổi trưa lúc, Trần Phong ở trong nhà sử dụng quang cầu chuyển hóa Thái Dương chân hỏa, nhất thời vô ý để hắn thu nạp quá nhiều ánh nắng, cứ thế với quang cầu đều có chút ăn quá no. Lúc ấy Trần Phong thật vất vả đem hắn nhét vào nuốt hỏa hồ lô bên trong, vốn nghĩ để hắn chậm rãi tiêu hóa những cái kia ánh nắng, không muốn vừa mới qua đi không đến một ngày, những này ánh nắng liền phái lên công dụng. Thật có thể nói là làm sai lại ra kết quả ngoài ý muốn. Theo tam túc hỏa nha biến thành quang cầu xuất hiện giữa không trung bên trên, trong chớp mắt liền phóng xuất ra vạn đạo rực rỡ ánh sáng, trực tiếp đem xung quanh hắc ám quét ngang không còn, thậm chí ngay cả huyết sát chi khí bên trên phát ra huyết quang đều bị hắn chế trụ, hoàn toàn không cách nào lại tới gần Trần Phong. Cùng lúc đó, quang cầu chu vi lượn lờ Thái Dương chân hỏa cũng ở Trần Phong trưởng không phía dưới, bắt đầu điên cuồng phóng thích nhiệt lượng, không ngừng hướng về xung quanh huyết sát chi khí thiêu đi. Lúc này quang cầu phảng phất là cái mặt trời nhỏ, nhiệt lực vô hạn, hỏa diễm bốc lên, uy thế mười phần. Tại sao có thể có loại vật này? Vậy mà như vậy hừng hực, quả thực giống như mặt trời đồng dạng, ghê tởm. Vốn là cho rằng có thể đem Trần Phong bao phủ hoàn toàn ở huyết sát chi khí, huyết âm lão tổ còn chưa kịp cao hứng quá lâu, lập tức liền đã nhận ra không đúng, duy nhất cảm giác phía dưới không khỏi ở trong lòng cuồng mắng không thôi. Giết hắn, nhất định muốn mau chóng giết hắn. Huyết âm lão tổ trong lòng điên cuồng gào rú, Một bên giấu ở huyết sát chi khí bên trong huyết la sát hướng về Trần Phong phát động càng thêm điên cuồng cùng mãnh liệt tiến công, một bên phồng lên tự thân lực lượng, hai tay phi tốc kết động chỉ quyết, đánh vào dưới chân quần quần huyết sát chi khí bên trên, làm hắn ra tốc co vào, gắng đạt tới đem Trần Phong triệt để diệt sát. Vì cái này, Huyết Âm lão tổ đều chú ý không lên làm như vậy sẽ hao tổn tự thân lực lượng cùng huyết sát chi khí. Một phương diện bị giết Trần Phong chi tâm đã mãnh liệt đến không tiếc bất cứ giá nào tình trạng, một phương diện khác cũng là hắn nhìn ra Trần Phong trẻ tuổi tuy nhỏ, thực lực nhưng tương đương cường hành, hơn nữa tinh huyết tràn đầy, đem hắn xử lý sau tất nhiên có thể bù đắp tự thân hao tổn, thậm chí còn có thể kiếm lớn một khoản. Thân ở huyết sát chi khí trong vòng đây, Trần Phong nhưng hoàn toàn không có cái gì vẻ sợ hãi, hai tay bấm một cái pháp quyết, đánh vào quang cầu bên trên, thôi động nó đã vận hành lên quả thần hóa dương bí điện. Sau đó trong quang cầu hấp thu ánh nắng bắt đầu liên tục không ngừng chuyển hóa thành vì thái dương chân hỏa, hướng về bốn phương tám hướng quyết tán, mãnh liệt trùng kích huyết sát chi khí, đem hắn không ngừng đốt đốt thành vì khói xanh lờ lờ. Cái này một trong một ngoài Trần Phong cùng Huyết Âm lão tổ liền dường như là ở đấu sức, cục diện tạm thời lâm vào trong giằng co. Có điều trong lòng hai người đều rất rõ ràng đây chỉ là tạm thời, không bao lâu sau đợi đến một phương lực lượng tiêu hao qua kịch không thể tiếp tục được nữa lúc chính là phân ra sinh thời điểm chết. Vô luận như thế nào đều muốn đem hắn diệt sát, nếu không ta Huyết Âm tông nghị muốn Đông Sơn tái khởi cơ hội liền triệt để tan vỡ. Huyết Âm lão tổ cắn răng, gầy còm khắp khuôn mặt là giữ tợn vẻ ngoan lệ. Dạng này rằng có cũng không có tiếp tục bao lâu liền xuất hiện cái thứ nhất biến hóa, mà lấy được thắng lợi thẻ đánh bạc chính là Trần Phong. A! Bành! Thê lương cùng tuyệt vọng tiếng gào thét bên trong, chấn thiên nổ vang đột nhiên vang lên. Trước đó cái kia bị vây ở nhất nguyên vạn tượng trận bên trong huyết la sát ở hừng hực không gì sánh được thái dương chân hỏa đốt thiêu xuống triệt để sụp đổ, biến thành tứ tán phất phới bụi mù, lại không có đã từng tồn tại qua dấu vết. Cái này cũng khiến cho nhất nguyên vạn tượng trận lập tức liền không nhàn rỗi, 20 đạo kiếm tia xoay tròn, giống như một đạo thiêu đốt lên thái dương chân hỏa cự kiếm hướng về bao phủ với xung quanh huyết sát chi khí liền đột nhiên chém ra ngoài. Lúc này kiếm tia đã có thể dọc theo 400 mét dài, thêm lên hắn bên trên phun ra mà ra kiếm khí, tổng trưởng thậm chí có thể đạt tới chừng 500 mét. Thử nghĩ một hồi, làm một thanh chừng 500 mét dài cự kiếm xoay tròn về sau mãnh liệt bổ xuống vậy sẽ là như thế nào hung mãnh phi thường cảnh tượng, lại đem buộc phát ra cỡ nào kinh thế hãi tục quy lực. Bành! Hầu như là trong chớp mắt tầng tầng bao quanh Trần Phong huyết sát chi khí bên trên liền bị cứng rắn phá mở ra một đạo vết nứt. Huyết Âm lão tổ đương nhiên không cam tâm liền như vậy để Trần Phong chạy, lúc này thôi động huyết sát chi khí lấp bổ vào. Chỉ là hắn nhưng đánh giá thấp thái dương chân hỏa mãnh liệt. Hầu như ngay tại cự kiếm chém rách huyết sát chi khí hình thành vòng vây lúc, hắn bên trên thái dương chân hỏa liền thuận thế biểu ra, đem đứt gãy chỗ huyết sát chi khí dẫn bạo, hơn nữa không ngừng hướng về chu vi kéo dài. Rất có nhất cử dẫn phát mắt xích bạo tạc, đem tất cả huyết sát chi khí tất cả đều thiêu sạch sẽ tư thế. Lúc này Trần Phong đã bắt lấy cơ hội, khống chế lấy trời đấu kiếm liền từ vết nứt chỗ bay ra, trong tay pháp quyết biến ảo, khống chế giống như mặt trời nhỏ tựa như quang cầu dẫn dắt càng ngày càng nhiều càng ngày càng hừng hực thái dương chân hỏa lấy đánh tan thái độ, thế tồi khô là hủ, hướng về quần quần như nước thủy triều huyết sát chi khí liền chạy tới. A! Ầm ầm. Mắt thấy tình huống không đúng Huyết Âm lão tổ hốt hoảng kêu sợ hãi, nghĩ muốn thu hồi huyết sát chi khí nhưng đã không kịp rồi. Thái dương chân hỏa quét ngang phía dưới càng ngày càng nhiều huyết sát chi khí bị dẫn đốt cuối cùng chính là liên tiếp chuỗi kịch liệt bạo nổ. Ánh lửa chói mắt trên không trung phi tốc lan tràn, cuối cùng hợp thành một mảnh dường như muốn kéo dài đến chân trời biển lửa, trực tiếp đem bầu trời đều đốt thành hỏa hồng sắc. Cứ việc lúc này mặt trời rơi xuống, bóng tối bao trùm một phía, nhưng lúc này phương viên mấy ngàn mét bên trong nhưng sáng như ban ngày đồng dạng. Ta đi, quá hùng vĩ, nóng quá, tranh thủ thời gian tránh, bằng không đợi chút nữa liền bị nướng thành người khô. Đứng tại phía dưới siêu phàm đám người nhìn lên bầu trời bên trên lóa mắt cảnh tượng, không chịu được trợn mắt hốt hoồm, sợ hãi thán phục liên tục. Chỉ có điều rất nhanh liền vội vàng hướng về càng xa xôi chạy tới, bởi vì chẳng những là ánh sáng quá mức lóa mắt, thậm chí quá mức nóng bức, quả thực cùng thân ở hỏa lô bên trong tựa như, coi như là sự nhẫn mại khác hẳn với người thường siêu phàm đám người đều có chút chịu không được. Trên đất một chút có cây càng là trực tiếp bị nướng khô cạn, thậm chí bịch một tiếng bắt đầu cháy rừng rực. Ta đi, lão Trần thật sự là quá mạnh. Đây là muốn đem bầu trời đều đốt sao? Vốn là nhìn đến Trần Phong bị huyết sát chi khí bao quanh, kim tiễn đều đã kéo ra cùng chuẩn bị bắn ra một cái đến trong động đem hắn cứu ra, không ngờ không đợi hắn xuất thủ, cục diện liền đột nhiên đảo lộn qua đây. Ngước nhìn phảng phất triệt để bốc cháy lên bầu trời, kim tiễn vừa khiếp sợ lại là bội phục. Dù sao nếu là hắn, coi như là toàn lực bạo phát, cũng làm không ra động tĩnh lớn như vậy tới. A, Trần Phong, ngươi lại làm hỏng đại sự của ta. Tiếng gầm gừ bên trong, một đạo to lớn thân ảnh bỗng nhiên từ đang tiêu đốt huyết sát chi khí bên trong chui ra. Lúc này nó đồng dạng bị hừng hực không gì sánh được, không có gì không đốt thái dương chân hỏa cho dẫn đốt, cho nên nhìn qua quả thực giống như là cái thân cao mười mấy mét hỏa nhân, tiếng gầm gừ lại là vang vọng đất trời, phảng phất lôi minh đồng dạng. Nó dĩ nhiên chính là lúc trước giấu ở huyết sát chi khí bên trong cái kia huyết la sát, có điều nhưng so lúc mới đầu lại lớn mạnh rất nhiều, hiển nhiên âm thầm thôn vệ không ít huyết sát chi khí. Chỉ là bây giờ nó nhưng không giống trước đó máu rổ xạ như thế ngốc bản, thanh âm bên trong phẫn nộ cảm xúc tương đương mãnh liệt, hiển nhiên nó có ý thức của mình cùng cảm xúc. Chương 404, thất bại thảm hại. A Lý Thất Tư, ngươi quả nhiên là âm hồn bất tán. Trần Phong cười lạnh một tiếng, tay phải vung lên, bốn phía thái dương chân hỏa liền đột nhiên quần quần cuốn tới đem cái kia to lớn hỏa nhân thôn vệ. Không nên đắc ý, chỉ cần khao khát lực lượng của ta người tồn tại, như thế ta liền đem vĩnh hằng bất diệt. Bị dẫn đốt A Lý Thác Tư phát ra nghỉ tư bên trong gầm thét, chợt liền ầm vang một tiếng nổ tung lên. Ta huyết la sát sao lại thế? Phúc. Huyết Âm lão tổ nằm mơ cũng không nghĩ tới bản thân dốc hết trong tông hầu như tất cả tài nguyên, thật vất vả mới bồi dưỡng ra được huyết la sát vậy mà lại đột nhiên thoát ly tầm kiểm soát của mình, thậm chí hắn cho rằng sớm đã bị xóa đi ý chí lại còn tồn giữ lại, cái này khiến hắn vừa khiếp sợ lại là khó có thể tin lại là nhận lấy mãnh liệt đả kích. Nhất là làm huyết la sát triệt để băng tán, huyết sát chi khí đã bị đốt thiêu hủy 7-8 phần lúc, cùng hắn cùng một nhịp thở huyết âm lão tổ tự nhiên là thực lực giảm mạnh, gặp mãnh liệt phản vệ, không chịu được một ngụm máu tươi liền phun tới. Ta vẫn chưa thua. Huyết âm lão tổ trừng trong mắt căm tức nhìn Trần Phong lớn tiếng gào thét, phản phất là thua sạch tất cả thẻ đánh bạc cũng đã thua đỏ mắt đỏ dân cờ bạc nghĩ muốn đánh cược mạng trước điên cuồng kêu la. Chỉ gặp hắn trong tay pháp quyết kết động, đúng là lại tế ra một cái màu máu đầu lâu. Sai, ngươi đã thua thất bại thảm hại. Trần Phong thanh âm vang lên, coi như là có đinh thai nhức óc nổ vang âm thanh đều không che giấu được, rõ ràng truyền vào huyết âm lão tổ trong tai. Cùng lúc đó, bốn phương tám hướng thái dương chân hỏa tất cả đều tụ lại, đồng nhiên hướng về ở trung tâm đánh tới, mà ở vào vị trí trung tâm thình lình chính là huyết âm lão tổ. A, ta không cam tâm. Bảnh. Tuyệt vọng gầm rú âm thanh bên trong, mặt mũi tràn đầy dữ tợn huyết âm lão tổ cùng cái kia chưa từng ngoanh ra màu máu đầu lâu triệt để bị thái dương chân hỏa bao phủ, kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng bên trong liền bị thiêu thành cho tàn, chân chân chính chính hồi phi yên diệt. Cứ thế mà chết đi, thật sự là quá nhanh. Cái này thế nhưng cấp A đại thành cảnh cường giả. Kim Tiễn trợn mắt hốc mồm nhìn qua không trung vỡ ra, phản phất khói hoa đồng dạng lóa mắt hỏa diễm, không khỏi tự lẩm bẩm nói, trong lòng tràn đầy chấn kinh. Nếu nói mới đầu Kim Tiễn còn đối với huyết âm lão tổ có chỗ khinh miệt, tự tin có thể đem hắn diệt sát, làm suýt nữa bị cái kia huyết hải bàn tay lớn dấu vết bắt lấy bóp nát về sau, hắn liền rõ ràng ý thức được vừa mới vượt vào cấp A mình cùng uy tín lâu năm tử cấp A đại thành cảnh cường giả trên lệch rất lớn. Chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là bản thân không làm gì được huyết âm lão tổ, lại bị Trần Phong lấy như vậy tốc độ nhanh xử lý. Cho dù là Trần Phong sử dụng hỏa diễm đích thật là tương đương khắc chế huyết sát chi khí, coi như là chiếm chút tiện nghi, nhưng là như vậy gọn gàng đem huyết âm lão tổ cho diện sát vẫn như cũ để người nghẹn họng nhìn chân chối. Huyết âm lão tổ dù chết, nhưng là phiền toái trước mắt nhưng lại không có kết thúc, Trần Phong đem tràn ngập bốn phía huyết sát chi khí toàn bộ đốt tiêu không còn về sau, lại đi lục soát tìm quái vật, bảo đảm không có một cái dò mạng về sau vừa mới dừng tay. Lão Trần, lần này thật đúng là phải cảm tạ ngươi, nếu không sợ là muốn ra đại loạn tử. Kim Tiễn đi qua tới trịnh trọng nói lời cảm tạ. Không khách khí, chỉ là một cái nhấc tay mà thôi. Trần Phong lắc đầu, chỉ vừa mới huyết âm lão tổ hiện thân chỗ nói, có hứng thú hay không đi xem lão gia hỏa kia lưu lại điểm vật gì tốt. Ngươi cái này nói chuyện, ta còn thật có chút tò mò. Kim Tiễn cười nói, ngọn núi kia bên trên có một cái rất là tĩnh mịch rộng lớn núi động, nhìn ra được huyết âm tông mọi người tại nơi này cư ngụ một chút thời gian, lưu lại không ít cuộc sống rác rưởi còn có một số nhân loại cùng thú loại thi hải. Vì lý do an toàn, Trần Phong lại là một mùi lửa đem những vật này đều đốt đi sạch sẽ, lập tức mang theo Liễu Diệp cùng Kim Tiễn tiếp tục thâm nhập. Ở giữa nhất tầng một chỗ trong sân động, bức tường bên trên đào ra một chút động xem như điện thờ, trong đó thờ phụng một chút thần chủ vị. Phía trên nhất thình lình chính là huyết âm tông sở thờ phụng học thần, hắn hạ tức thì huyết âm tông lịch đại tông chủ vị trí, nhìn ngược lại là tương đương chỉnh tề. Điện thờ phía dưới còn có một quyển ngọc giản. Tiểu dáng tương đương cổ lão, hoàn toàn là giản sách bộ dáng, mà mỗi một mảnh ngọc giản bên trên cũng không có chữ viết, có chỉ là một chút quỷ dị phù văn, từng mảnh ngọc giản từ tơ vàng sâu chuỗi mà thành, nhìn tương đương xa hoa quý giá. Đương nhiên ngọc giản này cũng không phải tùy tiện đặt ở chỗ đó, chu vi còn bị bố trí một vòng tương đương âm độc cấm chế. Nếu là không cẩn thận phát động, tất nhiên sẽ gặp đến cấm chế công kích mãnh liệt. Bất quá đối với Trần Phong tới nói, những cấm chế này cũng không tính cái gì, nhanh gọn đem hắn triệt để bài trừ. Sau đó Trần Phong liền cầm lên cái kia quyển ngọc giản, linh thức nhất động, dò xét vào trong đó. Ngọc giản này cùng bình thường giản sách khác biệt, căn bản không phải dùng con mắt xem, mà là yêu cầu linh thức tới đọc đến, do đó thực lực không đủ, coi như đem hắn cầm ở trong tay cũng đừng hỏng thấy rõ trong đó nửa điểm tin tức. Ngọc giản này chính là một bộ công pháp, tên là Huyết Âm Chân Kinh, tên khởi thỏa đáng lúc tương đối lớn khí, thế nhưng trong đó chỗ ghi lại pháp thuật nhưng đều là âm độc tà quỷ, không có chỗ nào mà không phải là cùng máu tươi có quan hệ. Đặc biệt là trong đó một chút luyện khí pháp môn, càng là muốn giết người lấy máu, tàn nhẫn phi thường. Trong sách còn nâng lên luyện chế huyết la sát bí pháp, đặc biệt là nâng lên yêu cầu sử dụng ma tộc huyết dịch làm dẫn, lại ngưng tụ đông đảo người tu luyện huyết sát chi khí sau mới có thể luyện thành. Nghĩ đến Huyết Âm Tông hao tổn tâm cơ lấy tới A Lý Thác Tư huyết dịch, vì chính là đem hắn thay thế cái gọi là ma tộc huyết dịch. Chỉ là không biết là Huyết Âm lão tổ phương pháp luyện chế nắm giữ không đủ tinh thâm, vẫn là A Lý Thác Tư cờ cao thêm một bậc, đúng là để cái sau tránh thoát hồn linh bị xóa đi quá trình, cứ thế vừa mới có trước đó nhìn thấy một màn. Trần Phong đoán chừng chắc hẳn A Lý Thác Tư chưa hẳn đoán không ra Huyết Âm lão tổ nghĩ muốn sử dụng bản thân, ngay sau đó liền tường kế tự kế, nghĩ muốn phản qua đây sử dụng Huyết Âm lão tổ. Cái này chàng ngươi lửa ta gạt đỏ sức bên trong, hiển nhiên Huyết Âm lão tổ hơi kém một chút. Nếu như không phải Trần Phong đánh tới, một phen kịch chiến sau làm cho thân ở tuyệt cảnh A Lý Thác Tư không thể không bạo lộ ra, nói như vậy bất định không bao lâu sau Huyết Âm lão tổ liền sẽ rắn rắn chắc chắc ở từ cho rằng hoàn toàn chịu chính mình trưởng không huyết la sát thủ hạ cắm cái lớn bộ nào. Đến lúc đó, Huyết Âm tông phải chăng còn sẽ tồn tại không nói đến, A Lý Thác Tư khẳng định sẽ mượn huyết la sát bên ngoài vỏ cứng vén khởi gió tanh mưa máu. Hậu quả không chịu nổi thiên muốn. Đương nhiên, bây giờ liền không cần lại lo lắng những chuyện này, bởi vì không quản là Huyết Âm lão tổ vẫn là A Lý Thác Tư một kia ý thức đều đã bị Thái Dương chân hỏa đốt sạch sẽ. Mặc dù Trần Phong cũng không tính tu luyện Huyết Âm chân kinh, nhưng lại xem có chút cẩn thận. Một là nghĩ muốn từ đó rút một chút hữu dụng dưỡng điểm, hai là nghĩ đến tương lai gặp được tương tự tà pháp thường có cái tham khảo. Từ đầu tới cuối lật ra một lần về sau, Trần Phong cuối cùng đem ánh mắt rơi vào trong đó một căn ngọc giản bên trên. Nơi này đầu ghi lại là huyết hải bàn tay lớn dấu vết phương pháp tu luyện. Đối với huyết hải bàn tay lớn dấu vết Trần Phong ấn tượng vẫn có chút khắc sâu, dù sao loại kia phô thiên cái địa khí thế cùng theo tùy tiện liền có thể bóp nát kim tiễn công kích uy năng vẫn là tương đối rung động lòng người. Chỉ là phương pháp tu luyện giống nhau nhưng pháp thuật khác một dạng tràn đầy huyết tinh, tàn nhẫn, tà quỷ ý vị, để Trần Phong vừa xem liền có loại nhượng bộ lui binh ý nghĩ. Sự thật bên trên, Trần Phong trong lòng rất rõ ràng công pháp hoàn toàn không có chính tà, mấu chốt là như thế nào sử dụng. Nhưng là nếu như tu luyện công pháp lúc yêu cầu sát hại rất nhiều người vô tội, cái kia Trần Phong tuyệt đối sẽ xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Đây là một cái bình thường người tối thiểu nhất ranh giới cuối cùng. Có điều Trần Phong cũng không có tính toán liền đem biển máu này bàn tay lớn dấu vết bỏ đi như giày rách, mà là từ đầu nhìn hai lần sau nghĩ đến như thế nào thủ kỳ tinh hoa, đem hắn thật tốt cải tiến một phen. Ý nghĩ cố nhiên là tốt, chỉ là muốn đem một loại trải qua không biết bao nhiêu thế hệ ngàn thuần bách luyện mới hoàn thành thuật pháp vào đi đổi vào, cái kia thật là nghĩ đến dễ dàng làm lấy khó. Coi như Trần Phong kinh tài tuyệt diễm, cũng không có khả năng một lần là xong, mà hắn ngược lại là cũng không nóng nảy, từ từ sẽ đến liền tốt. Dù sao lúc trước hắn từng có cải tạo hùng gia quyền pháp kinh nghiệm, biết rõ việc này không thể nóng nổi, cho nên sau khi có quyết định liền tạm thời đem hắn bỏ qua một bên. Cho ngươi. Trần Phong đem ngọc giản sách cuốn lại, thiện tay liền ném cho Kim Tiễn. Cái này thế nhưng huyết âm tông bí pháp, phóng tới bên ngoài tuyệt đối sẽ bị những cái kia tà tu đoạt phá đầu, ngươi liền như vậy cho ta. Kim Tiễn một mặt kinh ngạc hỏi. Dưới mắt tu luyện giới bên trong mặc dù trong võ hiệp tiểu thuyết thường viết như thế vì một bản kinh thế bí tịch liền vén khởi một trận tràng gió tanh mưa máu, nhưng là đối với tuyệt đại đa số hoàn toàn không có truyền thừa nhàn tản những người tu luyện tới nói, bất kỳ cái gì công pháp đều tuyệt đối là tương đương có lực hấp dẫn. Do đó, coi như cái này huyết âm chân kinh bên trong tu luyện công pháp tà ác quỷ dị, nhưng là bỏ vào bên ngoài vẫn như cũ sẽ có người muốn đoạt lấy, thậm chí vì tranh đoạt mà ra tay đánh nhau cũng không phải là không được. Cũng không phải cho ngươi, đưa cho Hoa Hạ đi, chắc hẳn các ngươi sẽ xử lý thích đáng. Trần Phong lớn nói. Ta hiểu được. Kim Tiễn gật gật đầu. Trân trọng đem cái này quyển ngọc giản sách thu vào, hiển nhiên là muốn theo bên mình sưu tầm. Chuyện nơi đây cũng, ta lại tiếp tục lưu lại cũng thuần túy lãng phí thời gian, không bằng liền cái này phân biệt đi. Trần Phong nói, đừng nha, ngươi thật xa qua đây, phí sức, cũng không thể ngay cả bữa cơm đều không ăn liền đi thôi, cái này nếu như lan truyền ra ngoài chẳng phải là lộ ra ta ngược đãi bằng hữu. Kim Tiễn lắc đầu liên tục, kéo lại Trần Phong cánh tay, phảng phất sợ hắn đào tẩu tựa như. Chỉ là ăn cơm. Trần Phong lườm Kim Tiễn một nhãn, cười hỏi nói, chủ yếu là ăn cơm, có điều ngẫu nhiên trò chuyện điểm khác sự tình cũng không phải không được đi. Kim Tiễn gượng cười nói. Trần Phong nhìn ra được thật sự là hắn là có chuyện muốn nói, ngay sau đó liền không chối từ nữa, đáp ứng xuống. Cứ việc theo huyết âm lão tổ hóa thành bụi bay, toàn bộ huyết âm tông cũng triệt để sụp đổ, lại không còn cho tàn lại cháy khả năng, nhưng là vì lý do an toàn, Hoa Hạ hay là muốn đem huyết âm tông sợ dừng lại qua mảnh khu vực này vào đi một lần kéo mạng thức tìm kiếm, bảo đảm không có bất kỳ cái gì có thể sẽ gây nên phiền phức đồ vật lưu lại mới được. Làm ở tràng cao nhất trưởng quan Kim Tiễn tự nhiên không có khả năng tự ý rời vị trí, chỉ có thể là một bên nghe thủ hạ thỉnh thoảng báo cáo, một bên mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng cùng Trần Phong nói chuyện phiếm. Bởi vì thật sự là cảm thấy có chút vô vị, lôi kéo Trần Phong tay đứng ở một bên, Liễu Diệp đều buồn ngủ có chút đã gõ. Thế nhưng Trần Phong để nàng đi nghỉ ngơi, nàng lại không chịu. Tình nguyện như vậy bồi tiếp Trần Phong. Chương 405, ta tiễn ngươi đoạn đường. Thực ra lấy Liễu Diệp thực lực, coi như 3 ngày 3 đêm không nghỉ ngơi cũng sẽ không khốn đến loại tình trạng này, nàng biết cái này dạng thuần túy chính là quá mức vô vị mà thôi. Lúc này đều đã là trong đêm hơn 10 giờ, trời đều tối đen, ở cái này mảnh rời xa đô thị Hoang Sơn Dã Linh bên trong, bốn phương tám hướng đều là sơn đen mực đen, thật không phải siêu tầm thời cơ tốt. Có thể Hoa Hạ sở dĩ còn muốn làm như thế, cũng là lo lắng nếu là thật sự có huyết âm tông dương nghiệt lưu lại, làm không tốt liền sẽ thừa dịp bóng đêm chạy trốn. Mà gần nhất thành trấn cách cái này không đủ trăm dặm, chu vi còn có không ít nhỏ nông thôn, nếu như bị huyết âm tông dương nghiệt xông vào trong đó, vậy liền phiền phức lớn hơn rồi, do đó vẫn là sớm cho kịp lục soát tìm cái rõ rõ ràng ràng, bảo đảm vô sự tốt nhất. Trần Phong cũng sớm đã dùng sinh mệnh nguyên khí châu cùng tự thân linh thức liếc nhìn qua chu vi rất nhiều khắp, hoàn toàn có thể xác định hoàn toàn không có cái gì huyết âm tông dương nghiệt do mạng, thậm chí ngay cả con dã thú biến dị quái vật đều không có. Chỉ là loại lời này hắn là sẽ không nói, càng thêm sẽ không đánh cam đoan, miễn cho sau đó ra điểm vấn đề gì bản thân đến gánh chịu trách nhiệm. Bận rộn hơn phân nửa túc, thẳng đến thiên tướng sáng lúc mới hoàn thành kéo mạng thức tìm kiếm, xác nhận không tiếp tục một cái huyết âm tông dương nghiệt tồn tại, tất cả mọi người ở đây vừa mới thở ra một cái thật dài. Dù sao được chứng kiến huyết âm tông tà tu nhóm cường đại cùng hung tàn về sau, cho dù là siêu phàm người trong lòng cũng sẽ có điều kiêng kỵ, bây giờ xác định bọn hắn đều đã chết sạch sẽ, quả thực là làm cho lòng người bên trong vui vẻ. Chân chính không đem huyết âm tông để ở trong mắt cũng chỉ có Trần Phong cùng Liễu Diệp hai người mà thôi. Lúc này Trần Phong đang đứng ở đỉnh núi bên trên thả ra cái quang cầu kia, bắt đầu hấp thu mới lên mặt trời tán phát ra thứ nhất đạo ánh nắng. Liễu Diệp thì ngồi xếp bằng, cũng tương tự đang tu luyện. Mãi cho đến 9 giờ tới chung lúc, hai người mới tay cầm tay xuống núi, nên đón bọn hắn tự nhiên là mặt mũi tràn đầy nụ cười Kim Tiễn. "Lão Trần, Liễu Diệp, ta đã đặt trước tốt rồi địa phương, chúng ta đi ăn một bữa cơm trò chuyện chút." Kim Tiễn nói. Kim Tiễn có thể xem bên trong địa phương tự nhiên là không sai, chính là một nhà tư nhân hội quán, hoàn cảnh cùng phục vụ tất cả đều là tương đương không sai, mà ăn đồ vật càng làm cho Trần Phong có chút ngạc nhiên. Bây giờ thịt của yêu thú cũng hướng người bình thường mở ra sao? Trần Phong gấp một đũa hiệu thịt thả ở miệng bên trong, một bên nhấm nuốt cảm thụ được ẩn chứa trong đó nhàn nhạt linh khí chạy qua thân thể cảm giác, một bên tò mò hỏi. Đồng dạng người tự nhiên là không thể nào ăn, nhưng là người không bình thường tự nhiên là không có vấn đề, dù sao có một số việc đã không phải là cái gì cơ mật. Kim Tiễn cũng không có giấu giếm cái gì, nhưng là cũng không có đem lời nói quá lộ. Ở trang đều là người thông minh, tự nhiên là tất cả đều trong lòng sáng tỏ. Ha ha. Trần Phong cũng không phải hận đời người, cười khẽ hai tiếng, bưng chén rượu lên cùng Kim Tiễn đụng phải chạm, cái đề tài này coi như là vén đi qua. Hai người vừa uống rượu bên cạnh nói chuyện phiếm, nói nhăng nói cội nói chút tu luyện giới kỳ văn dị sự về sau, Kim Tiễn liền đem chủ đề dẫn tới dưới mắt nước ngoài thế cục bên trên. Trần Phong trước đó nghe Viên Minh nói qua một số việc, bao nhiêu cũng coi như có chút hiểu rõ. Chỉ là Viên Minh mặc dù có chút thực lực hơn nữa còn có chút giao thiệp, có thể thám thính đến một chút bí ẩn, nhưng là cuối cùng không có khả năng cùng phía sau có Hoa Hạ Kim Tiễn so sánh, nhất là bây giờ Kim Tiễn ở Hoa Hạ nội bộ cấp bậc đã rất cao, tự nhiên có thể hiểu đến một chút căn bản không cho người ngoài biết cơ mật, chỗ nói ra được sự tình đương nhiên cũng liền kỹ lưỡng hơn, càng có sức thuyết phục, nghe vào người trong thai đương nhiên cũng liền càng thêm kinh khủng. Trần Phong biết hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện nói đến những việc này, do đó vừa nghe vừa suy nghĩ hắn ý muốn như thế nào, nhưng lại tuyệt không xen vào, thậm chí cũng không hỏi hắn nghĩ muốn làm gì. Kim Tiễn nói hồi lâu, miệng đều nhanh nói khô rồi, nhưng không thấy Trần Phong có bất kỳ phản ứng nào, khẽ giật mình phía dưới nhưng lại không khỏi khó xử cười một tiếng, biết mình ý nghĩ sợ là sớm bị Trần Phong xem thấu, lúc này hỏi, nghe nhiều chuyện như vậy, ngươi liền không có điểm ý nghĩ? Có nha. Trần Phong cười một tiếng, nói, người nước ngoài nhóm thật xúi quẩy, cuộc sống trong nước sôi lửa bỏng, thật thê thảm, thật đáng thương, so sánh khởi bọn hắn đến, chúng ta trong nước một mảnh ổn định hài hòa, thật sự là quá tốt, quá hạnh phúc, đến, cạn bên trên một chén, chúc mừng một chút. Nói, Trần Phong thật sự bưng chén rượu lên cùng Kim Tiễn đụng một cái, uống một hơi cạn sạch. Lão Trần, ngươi thật đúng là. Kim Tiễn cười khan một tiếng, đem rượu trong ly uống cạn sạch, sau đó nghiêm mặt nói, ngươi có hứng thú hay không cùng ta cùng đi ra cứu vớt một chút những cái kia thân ở trong nước lửa người ngoại quốc? Cứu bọn họ? Vì cái gì? Ngươi không có nói đùa chứ? Trần Phong mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói. Chính là bên cạnh vẫn luôn đang ăn đồ vật Liễu Diệp cũng nhịn không được ngẩng đầu lên nhìn xem Kim Tiễn, hiển nhiên đồng dạng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ta làm sao có thể lấy loại sự tình này nói đùa? Kim Tiễn lắc đầu, trước cho Trần Phong rót chén rượu, lập tức mới giải thích nói, gần nhất nước ngoài đích thật là loạn cùng hỗn loạn, các loại như quỷ xà thần toàn bộ nhảy ra làm mưa làm gió, dân chúng bình thường tử thương chữ số cũng là càng ngày càng tăng, thậm chí ngay cả siêu phàm người đều đã chết rất nhiều. Giống như là A Tam Quốc, nước Mỹ, gấu Bắc cực quốc dạng này đại quốc còn tốt chút, dù sao có khá nhiều siêu phàm người tồn tại, có thể ngăn chặn cục diện, chí ít sẽ không tiếp tục chuyển biến xấu. Nhưng là có chút tiểu quốc liền không được, bản thân siêu phàm người số lượng liền không nhiều, lại chết bên trên một chút, vậy thì càng thêm bất lực khống chế cục diện. Những nước nhỏ này chỉ có thể hướng nước khác cầu rút, nhưng là bởi vì bây giờ phương Tây chư quốc đều ở loạn, nhà mình sự tình đều chú ý không qua đến, lại làm sao có thể đi quản nhiều nhà khác việc không quan hệ gì tới mình, ngay sau đó những này cầu rút không môn tiểu quốc đã tìm được chúng ta. Nói đến đây, Kim Tiễn dùng ngón tay chỉ bản thân nói, vừa lúc ta vừa mới đột phá, bên trên cảm thấy ta nên ra ngoài rèn luyện một chút, liền đem chi viện nước khác nhiệm vụ giao cho ta. Có thể việc này lại có quan hệ gì tới ta? Trần Phong nhìn về phía Kim Tiễn nói, sẽ không lại là có người gặp ta không vừa mắt, nghĩ muốn tìm ta phiền phức đi. Không có, ngươi đừng nghĩ nhiều. Kim Tiễn lắc đầu liên tục, nói, thực ra đây là ta bản thân chủ trương. Nói được cái này, Kim Tiễn dừng một chút, tựa hồ có chút không biết nên nói thế nào, cân nhắc một chút ngôn ngữ sau nói, đoạn thời gian trước ta nghe được một chút có liên quan tới ngươi không tốt lắm nghe đồn, hơn nữa ta nghe nói ngươi bây giờ ở nước ngoài danh tiếng không tốt lắm. Sau đó ngươi liền muốn lôi kéo ta cùng đi ra soát quét một cái danh vọng cùng độ thiện cảm, miễn cho những cái kia nước ngoài siêu phàm đám người liên hợp lại đối phó ta. Trần Phong đoán được Kim Tiễn ý nghĩ, cười hỏi, "Ách, không sai biệt lắm đi." Kim Tiễn gật gật đầu. "Lão Kim, không quản như thế nào, ta đều phải cảm ơn ngươi hảo ý." Trần Phong nghiêm túc nói. "Không cần phải khách khí." Kim Tiễn ngượng ngùng nói, "Ta thực ra cũng không có giúp bên trên cái gì, bây giờ bất quá là cái ý nghĩ mà thôi." "Hữu tâm là đủ rồi." Trần Phong cười một tiếng nói, "Hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, nhưng là việc này ta thật sự không thể đáp ứng ngươi, không phải ta không biết tốt xấu, mà là ta thật sự không quan tâm những cái kia nước ngoài siêu phàm người nhìn ta như thế nào, coi như bọn hắn thật liên thủ lại nghĩ muốn giết ta, ta cũng không quan tâm." "Lão Trần, ngươi nếu không lại suy nghĩ thật kỹ một chút." Kim Tiễn quyên nói. "Không cần." Trần Phong lắc đầu nói, "Những cái này gà đất chó sành tựa như gia hỏa ta từ trước đến nay đều không có buông tha mắt bên trong, bọn hắn nếu là thật dám đến, ta liền đem bọn hắn giết sạch sành sanh, tự nhiên là không có người còn dám ồn ào." "Ách, Lão Trần, ngươi thật bá khí, ngưu bức." Kim Tiễn trố mắt chỉ chốc lát về sau, rất là thành khẩn cùng bội phục hướng Trần Phong nết lên ngón tay cái. Kim Tiễn là thật chịu phục. Mặc dù hắn đồng dạng có sự kiêu ngạo của mình, nhưng lại không có Trần Phong loại này xem thiên hạ siêu phàm người như không khí phách, mà hắn có thể cảm giác được Trần Phong đây tuyệt đối không phải hết ngồi đáy giếng tựa như không biết trời cao đất rộng, sau đó đối với thực lực mình tuyệt đối tự tin, đương nhiên liền có loại này có can đảm một người miệt thị tất cả cường giả uy vũ ba khí. Sự thật bên trên, liền Kim Tiễn nghe Trần Phong lời nói này sau đều không chút nào cảm thấy hắn đây là đang khoác lác, trong lòng cảm giác đầu tiên chính là yên lặng vì trêu chọc Trần Phong lũ ngu xuẩn mặc niệm 3 giây đồng hồ. Đã như vậy, cái kia ta cũng không cần nói nhiều. Kim Tiễn cười nói, nếu như ta gặp phải phiền toái, tìm ngươi hỗ trợ lúc có thể nhất định không muốn cự tuyệt. Trong gió trong mưa, tuyệt không chối từ. Trần Phong nghiêm túc nói, ta kính ngươi. Cạn ly. Nhưng vào lúc này, Trần Phong điện thoại di động nhưng không đúng lúc vang lên. Trần Phong đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch sau mới cầm lên điện thoại di động, nhìn đến điện tới biểu hiện là Hùng Tú Tú, lúc này kết nối sau hỏi, "Uy, Hùng tỷ, ta là Trần Phong. Ông chủ, trong nhà xảy ra chút việc." Trong điện thoại truyền đến Hùng Tú Tú có chút lo lắng bất an thanh âm. Trần Phong im lặng nghe đây, thần sắc như thường, nhưng là trong ánh mắt cũng lộ ra một chút kinh ngạc. Lúc này Liễu Diệp điện thoại di động cũng vang lên, nàng nhìn một nhãn điện tới biểu hiện là Vương Tư Yến liền thuận tay tiếp, nhàn nhạt nói, "2 phút về sau." Trần Phong cùng Liễu Diệp hầu như là cùng một thời gian kết thúc gọi điện thoại, quay đầu nhìn đối phương một nhãn, cho dù là một chữ đều không nói, nhưng cũng hiểu rõ hai bên ý nghĩ. "Lão Kim, trong nhà có việc, ta phải trở về, chờ ngươi từ nước ngoài trở về nhớ kỹ tới tìm ta, ta lại mời ngươi thật tốt uống một trận." Trần Phong nói. Cần giúp một tay không?" Kim Tiễn hỏi. "Không cần." Trần Phong đứng dậy, nhìn về phía Kim Tiễn nói, "Đón lấy chúng ta đoán chừng đều phải bận rộn, hy vọng không vội đến cùng nhau liền tốt." Kim Tiễn khẽ giật mình, nghe không hiểu Trần Phong là có ý gì. Trần Phong cũng không có ý định cùng hắn giải thích, lôi kéo Liễu Diệp liền cáo từ rời đi. Kim Tiễn vừa muốn đưa Trần Phong ra môn, điện thoại di động cũng vang lên, kết nối sau nghe không có hai câu sắc mặt của hắn liền trở nên rất là khó coi, lạnh giọng nói, "Không sai, hắn đi, hoàn toàn không có tiếp thu ta mời, ngươi yêu phái người nào đi người đó đi, ta không đi, ít lên mặt mũ ép ta, lão tử ta không ăn bộ này. Nói, Kim Tiễn liền đem điện thoại cúp máy, bưng lên trên bàn một chén rượu uống một hớp ánh sáng, giọng căm hận nói, đồ vật gì? Bởi vì bây giờ là ban ngày hơn nữa còn thân ở người đến người đi thành phố bên trong, Trần Phong coi như thế nào đi nữa gấp, cũng không dám đáp lấy ô lạc bay lên mà lên, càng thêm không biết ngự kiếm phi hành, bằng không mà nói muốn không nổi danh cũng khó khăn. Đang lúc Trần Phong chuẩn bị trước tiên đánh xe rời đi nội thành lại ngồi ô lạc về nhà lúc, một chiếc xe lại đột nhiên đứng tại bên cạnh bọn họ. Cửa sổ xe rơi xuống, Kim Tiễn mặt lộ ra, nói, đi thôi lao Trần, ta tiễn ngươi đoạn đường. Chương 406, không muốn làm nằm mơ ban ngày. Kim Tiễn đem xe lái thật nhanh, không lọt vào mắt rơi mất dọc đường hạn nhanh tiêu chí, đem Trần Phong cùng Liễu Diệp trực tiếp đưa đi sân bay, nơi đó đã có giá chuyên cơ đang chờ. Đối với cái này, Trần Phong thản nhiên tiếp thu, cũng không có cảm thấy cái này có bao nhiêu tài giỏi. Chí ít hắn hôm nay làm sự tình, đáng giá đãi ngộ như vậy. Về phân phí tổn do ai tới trả tiền, hắn liền lười nhác hỏi nhiều. Cứ việc hành khách chỉ có Trần Phong cùng Liễu Diệp, hơn nữa những năm kia nhẹ xinh đẹp tiếp viên hàng không nhóm trên đường cũng không chú ý trẻ tuổi tuấn lãng Trần Phong, nhưng cũng không có người qua đây chủ động bắt chuyện hắn. Về phần Ô Lạp hoàn toàn không có lại ngồi máy bay, mà là từ đi bay trở về Trần Thị Y quán. Hắn cũng không muốn lần nữa bởi vì đi máy bay mà choáng hận không thể đi chết, quá ném điều. Mới vừa đi ra sân bay, Trần Phong cùng Liễu Diệp liền lên Vương Tư Hiến xe. Trên đường Trần Phong một cách tự nhiên liền hỏi, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ta hôm qua nghe nói các ngươi trở về, liền nghĩ sáng sớm hôm nay qua đây bái phỏng, thế nhưng lái xe vừa tới cửa ra vào đều còn chưa kịp đi vào đâu, cũng cảm giác được mặt đất chấn động một cái, vốn là ta tưởng rằng địa chấn đâu, kết quả là nhìn đến y quán phía sau trong núi bốc lên một đạo ánh sáng. Mặc dù đã qua mấy tiếng đồng hồ, nhưng là nâng lên chuyện này Vương Tư Hiến vẫn như cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc. Lúc ấy ta liền có chút mở ra, bởi vì cái này ánh sáng cùng hỉ mạ lạ bên trong bí cảnh mở ra lúc xuất hiện ánh sáng quá giống, chờ ta đã tỉnh hồn lại hướng phía dưới xe đi nhìn lên cái kia ánh sáng nhưng đã biến mất không thấy. Nói đến đây, Vương Tư Hiến chỉ trên xe chạy đồ ghi chép nói, ta sau đó nhìn một chút chạy đồ ghi chép bên trong video ghi chép, kỳ quái là vậy mà không có vô tới cái kia đoạn hình ảnh, lúc ấy ta đều tưởng rằng ảo giác, thẳng đến hỏi Hùng tỷ sau mới xác định là thật sự. Nói như vậy phía sau trong núi rất có thể ẩn giấu bí cảnh rồi. Liễu Diệp nhiều hứng thú nói, cái này chúng ta muốn phát đại tài, trông coi cái bí cảnh, không có việc gì đi vào đi dạo, nghĩ một chút đều để người kích động. Đừng cao hứng quá sớm. Trần Phong nhắc nhở nói, nghĩ muốn giữ vững bí cảnh, liền phải ứng phó nghĩ muốn tới đoạt chỗ tốt các lộ siêu phàm người. Trong đó giác tỉnh giả còn tốt ứng phó một chút, những cái kia đến từ từng cái môn phái cùng gia tộc người tu luyện mới là phiền toái lớn nhất, chỉ bằng vào chúng ta mấy cái này người sợ là không đủ xem. Trần Phong nói, nếu không ta sau đó về chuyến Liêu Sơn, mời ngươi ra cùng ta bà ngoại qua đây cho chúng ta chống đỡ chẳng tử, có bọn hắn tọa trấn, cái gì yêu ma quỷ quái đều đừng hòng đòi xong đi. Liêu Diệp nói, đừng có gấp, đợi sau khi trở về nhìn kỹ hắn nói. Trần Phong nói, làm xe chạy vào Trần Thị Y quán lúc, Trần Phong lườm một nhãn ngoài cửa sổ, liền thấy dừng ở ven đường một chiếc xe. Không cần hỏi Trần Phong cũng đoán được trong xe khẳng định là Hoa Hạ người, hiển nhiên bọn hắn cũng chú ý tới trên núi dị động. Trần Phong lười nhắc nhiều cùng bọn hắn đánh qua lại, sau khi xuống xe cũng không có gấp lấy đi trong núi điều tra tình huống, mà là trước rửa mặt, liền đem Hùng Tú Tú kêu lên đến, hỏi tới nàng thấy nhận thấy tình huống. Đây cũng không phải Trần Phong không tin Vương Tư Hiến lúc trước nói, mà là nghĩ muốn từ càng nhiều nhân khẩu bên trong hiểu được tình huống lúc đó, như vậy đạt được tin tức mới sẽ không quá mức chủ quan cùng phiến diện. Lúc ấy ta đang quét sạch gian phòng, đích thật là cảm thấy mặt đất chấn động hơn nữa xung quanh thiên địa linh khí ba động cũng tương đương lợi hại. Ta vốn cho rằng là địa chấn, ngay sau đó liền chạy ra, lập tức liền thấy nơi xa trong núi có hào quang lóe lên. Hùng Tú Tú vừa nói, một bên đưa tay chỉ nơi xa đông bắc phương hướng. Cái kia ánh sáng kéo dài thời gian cũng không dài, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa, bởi vì ta không biết đây là có chuyện gì, cho nên cũng không dám đi qua tra xem, sau đó liền gặp được Vương tiểu thư. Nói đến chỗ này, Hùng Tú Tú bỗng nhiên giống là nghĩ đến cái gì, chỉ vào trong nội viện cái kia từ thao hồ cải tạo mà thành nhân công hồ nhỏ nói, lúc ấy ta còn chú ý tới nơi đó đầu nước giống như là mở nồi tựa như sôi trào lên, bên trong cá vàng cũng như bị điên cuồng loạn. Chờ đến ánh sáng biến mất về sau, ta chuyên môn đi nhìn qua, trong đó nước mặc dù có chút đục ngầu, nhưng lại cũng không có thay đổi nóng, mà những cái kia cá vàng mặc dù chết một chút, nhưng là còn dư lại lại đều nhảy nhót tương mừng. Liễu Diệp nghe được Hùng Tú Tú nói như vậy, nhất thời liền đi tới hồ nhỏ bên cạnh, ở con queo vốn lượn cục đá đường nhỏ bên trên đi dạo một vòng, dùng tay trêu chọc nước trong hồ, còn túi đầu nhìn xem trong hồ cá vàng. Có phát hiện gì chưa? Trần Phong đợi đến Liễu Diệp dạo qua một vòng trở về, thuận miệng hỏi. Trong hồ nước gần chứa thủy hệ linh khí so trước đó nồng đậm một chút, hơn nữa những cái kia cá vàng so vừa mua về lúc biến lớn một chút, trên người có một chút yêu khí, giống như là muốn thức tỉnh trở thành yêu thú dáng vẻ. Liễu Diệp hưng phấn mà nói, xem ra chúng ta trước đó đoán không sai, đích thật là có bí cảnh muốn mở ra, bằng không không có như vậy nồng đậm thiên địa linh khí tiết ra ngoài, cứ thế với ngay cả những này rất bình thường cá vàng đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Nói đến chỗ này, Liễu Diệp cười hì hì nói, ta đoán chừng, đợi đến bí cảnh triệt để mở ra lúc, ta dưỡng những này cá vàng nói không chừng liền có thể đều trở thành yêu thú. Ngày sau thật tốt bồi dưỡng một phen, cố gắng sẽ có một hai đầu tiến hóa thành long. Vây lại liền đi đi ngủ, không nên ở chỗ này làm nằm mơ ban ngày. Trần Phong nói, lúc trước Liễu Diệp đem Trần Thị Y quán bên trong vào được rồi cải tạo về sau, Trần Phong cũng không phải chưa có xem những cái kia cá vàng, từng nhánh nhìn xem ngược lại là rất xinh đẹp, nhưng cũng chỉ thế thôi. Lấy cá vàng tới nói, khả năng đều rất là không sai, thậm chí còn có chút là tương đương quý báo chủ loại. Có thể nếu như thay cái góc độ tới xem, bọn chúng chính là một nhóm phổ thông thông cá, trên thân ngay cả một chút xíu phi thường huyết mạch đều không có, hoàn toàn là cá bên trong rễ cỏ. Bằng cái gì liền có thể tiến hóa trở thành long? Tuy nói thiên đạo công bằng, vạn vật có linh, chỉ cần thiên địa linh khí nồng đậm, bất kỳ cái gì đồ vật đều có thể tu luyện có thành tựu, nhưng đây chẳng qua là câu nghe rất có đạo lý nói mà thôi. Cái này cùng có người mỗi ngày cho người khác rót canh gà, nói cái gì nhân sinh tới bình đẳng, chỉ cần nỗ lực phấn đấu liền có thể thành công đồng dạng. Lúc tuổi còn trẻ cố gắng còn sẽ có người tin như vậy, đợi đến tiến vào xã hội, trải qua một chút tha mài về sau, hơn phân nửa liền sẽ người rõ ràng sinh ra có lẽ bình đẳng, thế nhưng điểm xuất phát lại là chênh lệch rất xa. Nỗ lực phấn đấu tự nhiên sẽ thành công, nhưng là mỗi cái người thành công vẫn là có quá lớn khác biệt. Một cái dễ có nghĩ muốn nghịch tập trở thành quát tháo phong vân nhân vật tinh anh, thành công khả năng không phải là không có, nhưng tuyệt đối là cực kỳ bé nhỏ. Mà vạn vật nghĩ muốn tu luyện có thành tựu, hán độ khó muốn so với người bình thường thành công lớn hơn. Do đó không quản là có cây vẫn là cầm thú nghĩ muốn khai linh trí, vượt vào đến tu luyện ngưỡng cửa bên trong, chu vi có sung túc thiên địa linh khí chỉ là điều kiện tiên quyết, mà càng quan trọng hơn vẫn là huyết mạch phải chăng tốt. Không có tốt huyết mạch, như thế đừng nói tu luyện, nghĩ muốn khai linh trí cũng khó khăn cực kỳ. Nếu không phải như vậy, Trần Thị Y quán bên trong thiên địa linh khí so bên ngoài muốn nồng đậm nhiều lắm, những cái kia cá vàng đang ở trong đó, vì cái gì chậm chạp đều không có khai linh trí tiến hóa làm yêu thú. Nói trắng ra, vẫn là nền móng không được, không có một chút xíu đặc thú huyết mạch, chỉ là khai linh trí một đạo khảm này cũng đủ để đem 89 thành phi cầm tẩu thú ngăn tại tu luyện bên ngoài. Liễu Diệp tự nhiên là hiểu rõ Trần Phong lời này ý tứ, nhưng lại có chút không phục, nói, cái kia có thể chưa hẳn, chờ lấy tương lai ta dưỡng cá nhất phi trùng tiến hóa thành long lúc, xem ngươi nói thế nào. Đừng nói là long, coi như có thể trở thành dao, ta đều phục ngươi. Trần Phong tiếu lấy nói. Vậy ngươi liền đợi đến xem đi. Liễu Diệp nói. Trần Phong cười ha ha, không ở cái đề tài này bên trên cùng Liễu Diệp tranh luận, bởi vì trong thời gian ngắn càng sẽ không biện luận ra kết quả gì tới. Đã ngươi dưỡng những cái kia cá vàng đều có thể nhận đến như vậy lớn ảnh hưởng, như thế trong núi những cái kia đám yêu thú chỉ sợ nhận đến ảnh hưởng sẽ càng lớn, chúng ta cố nhiên có thể từ đó đạt được một chút chỗ tốt, nhưng cũng phải phòng bị bọn chúng trùng kích chúng ta y quán. Trần Phong ngón tay gõ lấy ghế nằm lan can nói. Ừm, sau đó ta liền đem Thiên Vương thả ra tuần tra, đồng thời lại thêm cố một chút xung quanh trận pháp. Liễu Diệp suy nghĩ một chút nói. Liễu Diệp, theo ta xem, chỉ là đơn thuần phòng ngự thật sự là có chút bị động, không bằng đem trận pháp phạm vi hướng ra phía ngoài kéo dài. Trần Phong chỉ đông bắc phương hướng nói, nếu là nơi đó thật có bí cảnh xuất hiện, chắc hẳn chúng ta tương lai khẳng định sẽ trước mặt tới nhặt tiện nghi siêu phàm đám người có một phen liều mạng tranh đấu. Nếu là sớm bố cục, chúng ta liền sẽ nhiều chiếm một chút ưu thế. Ngươi cảm thấy đâu? Ừm, ngược lại là ý kiến hay, thế nhưng cũng không đủ pháp khí mạnh mẽ chấn áp trận pháp, gặp được cường địch phá trận lại làm sao đây? Liêu Diệp cười híp mắt nhìn xem Trần Phong nói, yên tâm, pháp khí sự tình ta tới nghĩ biện pháp. Trần Phong nói, cái kia quyết định như vậy, Vương Tư Yến, theo ta đi, đi trên núi đi dạo. Liêu Diệp hướng Vương Tư Yến vây vây tay, cất bước liền hướng về y quán phía sau trong núi mà đi. Trần Phong đã không có ngăn cản cũng không có cùng nhau đi tới, bởi vì trong lòng hắn rõ ràng, bí cảnh sở dĩ gọi là bí cảnh, thật sự là bởi vì hắn ẩn tàng tương đương bí ẩn. Ở bí cảnh triệt để mở ra trước đó, coi như là không ngừng có thiên địa linh khí từ đó tiết lộ ra ngoài, thậm chí có ánh sáng mang bắn ra, cũng vẹn vẹn chỉ là có thể làm cho người phát hiện hắn đại khái phương vị. Nghĩ muốn chính xác tìm được hắn vị trí, cái kia hầu như là chuyện không thể nào. Trừ phi là bí cảnh triệt để mở ra trước đó mới có thể đem hắn chuẩn xác định vị, bằng không mà nói, coi như là đem đằng sau tòa kia liên miên mấy trăm dặm núi đều vượt qua tới cũng đừng hòng đem hắn tìm được. Nói như vậy, từ bí cảnh bắt đầu hiện dị tượng đến cuối cùng mở ra, chí ít cũng phải yêu cầu 2-3 tháng thậm chí thời gian dài hơn. Bởi vì trước đó vừa mới có thiên địa linh khí tiết ra ngoài, như thế lần tiếp theo lại xuất hiện tình huống tương tự nói ít cũng phải cách xa nhau 7-8 ngày thậm chí nửa tháng lâu, Trần Phong tự nhiên không cần quá mức sốt ruột, nếu không cũng là phí công việc mà thôi. Trần Phong sở dĩ phải gấp lấy trở về, lo lắng căn bản cũng không phải là bí cảnh, mà là bản thân Trần Thị Y quán có thể hay không bị một ít tới tìm kiếm bí cảnh siêu phàm người quấy rối. Đưa mắt nhìn theo Liễu Diệp cùng Vương Tư Hiến rời đi, Trần Phong lấy ra điện thoại di động bấm bài cốt điện thoại. Trần Thị Y quán chu vi có giám sát, nếu là lúc trước vỗ tới gì gì đó, bài cốt bên kia khẳng định có danh trước, mời hắn hỗ trợ xem muốn so bản thân xem muốn giảm bất thủ tục phải nhiều. Huống hồ Trần Phong túi chữ vật bên trong còn trang không ít viên minh nắm hắn mang hộ trở về cho bài cốt thổ đặc biệt sản, vừa vặn dẫn đi cho hắn. Chỉ là trong điện thoại màu chung reo nửa ngày, bài cốt nhưng chậm chạp không có nghe. Bài cốt giá hỏa này đến cùng đang làm cái gì? Trần Phong nhíu mày, thầm cảm thấy kinh ngạc. Lúc bình thường bài cốt từ trước đến nay đều là điện thoại di động không rời tay, cho nên bất cứ lúc nào gọi điện thoại cho hắn, đều hầu như là dây tiếp. Giống như là bây giờ như vậy không gọi được tình huống thật sự là tương đương hiếm thấy. Chương 407, phiền phức không nhỏ. Không phải là đang trong lớp, không có cách nào nghe điện thoại. Trần Phong trong lòng suy nghĩ liền cúp điện thoại, nhưng là suy nghĩ một chút lại cảm thấy không quá yên tâm, ngay sau đó gọi bên cạnh ký túc xá một người điện thoại. Rất người nhanh nhẹn cơ liền được kết nối, một giọng nói vang lên, "Phong tử, ngươi quý nhân bận chuyện, thế nào nghĩ gọi điện thoại cho ta?" "Không có đi học." Trần Phong thuận miệng hỏi. "Không có, hôm nay đơn thuốc học không có ý gì, ta liền về lên." "Tìm ta có việc sao?" "Bài cốt có hay không ở ký túc xá?" "Ta tìm hắn có chút việc, thế nhưng điện thoại lại không người tiếp." Trần Phong nói. "Bài cốt ta, vài ngày đều chưa thấy qua hắn, khóa cũng không có bên trên, đều bị lao sư chọn mấy lần tên, nếu như bài cốt lại không đi học, ta đoán chừng cái này học kỳ đến treo không ít đèn đỏ." "Cái kia anh chẳng nói." "Ồ, ta biết, cảm ơn ngươi, chờ ta trở về mời ngươi ăn cơm." Trần Phong nói. "Đi lặc, cái kia ta liền đợi đến." Cái kia anh chàng cười đáp nói. Trần Phong cúp điện thoại, trong lòng không chịu được có chút lo lắng, cùng Hùng Tú Tú lên tiếng chào sau liền ra Trần Thị Y quán, lập tức đón xe tiến về nội thành. Bài cốt không ở ký túc xá, Trần Phong suy đoán hắn hơn phân nửa là ở Viên Minh trong phòng, ngay sau đó liền trực tiếp chạy tới. Thế nhưng chờ đến cái kia tiểu khu về sau, Trần Phong gõ mấy lần môn, nhưng từ đầu đến cuối không có đáp lại, lần nữa gọi điện thoại nhưng vẫn là không có người nghe. Trần Phong nhướng mày, rũa ra ngón tay liền điểm vào phòng môn lỗ chìa khóa bên trên, lực lượng chấn động phía dưới đã đem trong đó khóa tâm hủy đi, kéo ra phòng trộm môn liền đi vào. Trong phòng một mảnh hỗn độn, ngoại trừ các loại thức ăn nhanh thực phẩm bao trang hộp thuốc lá cộng thêm vỏ thành đoàn giấy vệ sinh những vật này bên ngoài, trên đất còn có ngã nát máy tính màn hình. Chỉ là máy tính máy chủ cũng đã mất tung ảnh. Trong phòng ngủ chăn mền bày tại trên giường, hiển nhiên là tỉnh ngủ sau đều không có xếp, mà trong tủ treo quần áo xốc xếp ném ở trên đất, có bên trên còn có vết chân. Cảnh tượng như vậy để Trần Phong rất dễ dàng liền nghĩ đến hoặc là chính là gặp tặc, hoặc là chính là có người tìm kiếm qua đồ vật. Xem ra bài cốt gặp được phiền toái không nhỏ. Trần Phong chân mày nhíu càng chặt, trong ánh mắt nhưng nổi lên lạnh ý. Trong phòng dạo qua một vòng, trong phòng vệ sinh lược bên trên tìm được hai căn rõ ràng là thuộc về bài cốt tóc, lập tức liền bấm pháp quyết, sử cái mượn linh truy tung pháp thuật, lúc này ngay tại pháp quyết nhảy lên linh quang chỉ dẫn xuống ra phòng, rời đi tiểu khu sau trực tiếp hướng về tây nam phương hướng mà đi. Bởi vì bây giờ là ban ngày, hơn nữa còn là ở trước mặt mọi người, Trần Phong không tốt ngự kiếm phi hành, nhưng là coi như hắn chỉ là bước đi, thân hình chấp động lúc nhưng cũng không thể so với ô tô rong ruổi chậm bao nhiêu. Mà hắn chạy hành chi lúc cũng đặc biệt lưu ý ẩn tàng thân hình, cho nên ngược lại là không cần phải lo lắng sẽ dẫn tới quá nhiều người chú ý. Rất nhanh Trần Phong liền rời đi nội thành, mà cái kia đạo linh quang vẫn như cũng là chỉ hướng tây nam phương hướng, có điều nhưng lúc sáng lúc tối. Trần Phong sắc mặt biến hóa, bởi vì cái này mượn linh truy tung chỉ hướng mục tiêu sức sống đã trở nên yếu ớt, nếu như linh quang triệt để dập tắt, vậy liền mang ý nghĩa bài cốt sinh mệnh cũng đi tới phần cuối. Đặc biệt, Trần Phong cắn răng chửi mắng một tiếng, cũng không lo được sẽ dẫn tới quá nhiều người chú ý, linh thức nhất động liền tế ra trời đầu kiếm, kiếm quang chói mắt nhảy lên lúc hắn đã là ngự kiếm nhất phi trùng thiên, hướng về linh quang chỉ phương hướng mà đi. Kiếm quang vừa mới phá không mà đi, đường cái bên trên liền truyền đến một tiếng ô tô thắng gấp lúc sắc nhọn tiếng vang. Trong xe tài xế nhìn qua đã đi xa kiếm quang, con mắt lườm đến căng tròn, hung hăng bóp cánh tay của mình một chút, mặc dù đau nước mắt đều nhanh xuống tới, thế nhưng vẫn như cũ có chút không thể tin được bản thân nhìn đến chính là thật sự. Thằng đến đằng sau truyền đến ô tô tiếng còi, hắn mới như ở trong mộng mới tỉnh, lần nữa lái xe thượng lộ, nhưng lại bấm điện thoại, lớn tiếng hét nói, "Bà xã, ngươi đoán ta thấy được cái gì?" Trần Phong cũng không biết bản thân ngự kiếm bay lên một màn bị người nhìn đến, mà hắn coi như biết cũng không quan tâm, dưới mắt hắn lo lắng nhất vẫn là bài cốt sinh mệnh an toàn, cái khác toàn bộ ném ra sau đầu. Không thể không nói trời đấu kiếm phẩm chất không sai, cho dù không cách nào cùng Trần Phong tự tay luyện chế thanh mai kiếm so sánh, nhưng là dùng để phi hành cũng vẫn là tương đối nhanh. Kiếm quang chói mắt vút không mà qua, tiếng xé gió phảng phất kinh lôi, may mắn lúc này hắn đã đến vùng ngoại thành, nếu như vẫn còn nội thành, không biết sẽ có bao nhiêu trên lầu thủy tinh sẽ bị hắn đánh nổ, lại sẽ hấp dẫn bao nhiêu người kinh ngạc ánh mắt. Ở linh quang chỉ dẫn phía dưới Trần Phong kiếm quang một đường hướng về phía tây nam bao táp. Đợi đến phía dưới phòng ốc càng ngày càng ít lúc, đã tiến vào một mảnh rừng rậm trên không, ở trên cao nhìn xuống thậm chí có thể nhìn thấy trong rừng có rất nhiều con đường. Đây đều là trước kia kéo ra ngoài gỗ lúc đường. Chỉ là những năm gần đây quốc gia cấm chỉ đốn tuổi cây cối về sau, đốn tuổi trang bị giam ngừng, những này đường cũng liền dần dần hoang phế. Cứ việc rừng tràng công nhân viên trước so trước kia thiếu đi rất nhiều, nhưng là như trước vẫn là có người ở trong rừng công việc, bảo dưỡng rừng rậm. Cái kia đạo đã trở nên không gì sánh được gạm đạm linh quang chỉ hướng vừa vận chính là một tòa ở vào 300-400 mét cao đỉnh núi nhà gỗ. Đây là hộ lâm viên phòng, ở trên cao nhìn xuống càng cho ở đâu bắt lửa, chỉ là đã có chút tháng ngày không người ở, nhưng là Trần Phong nhưng chú ý tới trong đó có yếu ớt sinh mệnh nguyên khí tồn tại. Không kịp làm nhiều suy nghĩ cùng điều tra, Trần Phong trực tiếp liền hướng về nhà gỗ bay thấp xuống dưới, thân hình trước sông thời điểm ngón tay bên trên khí sức lực bắn ra, đã đem cái kia chất gỗ phòng môn cho chấn vỡ. Chỉ là bởi vì Trần Phong không chế lực đạo tương đối tốt, cho nên coi như một môn tất cả đều vỡ thành một mảnh, nhưng không có một chút hướng về trong phòng bay vụt, tự nhiên cũng liền sẽ không đả thương đến có người trong nhà. Bài cốt. Trần Phong nhìn đến bị lột cởi hết quần áo, cả người là máu, treo ở trên tường người, lập tức kinh hô một tiếng, nhà thử một nước. Bởi vì người này chính là bài cốt. Chỉ là hắn hiện tại chẳng những là vết thương chồng chất, hơn nữa đã là thoi thoát. Trần Phong hiện tại cũng chú ý không lên cho hắn cẩn thận chẩn bệnh, muốn đều không muốn liền trong nháy mắt đem một đạo sinh mệnh nguyên khí đánh vào trong cơ thể của hắn. Kể từ đó, chí ít có thể bảo đảm đã sức sống yếu ớt bài cốt có thể lại nhiều chống đỡ một hồi. Theo sinh mệnh nguyên khí tan nhập thể nội, cũng sớm đã dầu hết đèn tắt bài cốt lại giống như là bị thêm lên không ít dầu thắp, hô hấp tùy theo trở nên thô trọng một chút, liền trắng bệnh như tờ giấy sắc mặt đều thoáng nhiều một chút hồng nhuận. Trần Phong ngón tay vung lên, treo bài cốt túi ra bỏ tử liền trực tiếp đứt gãy, không đợi bài cốt ngã xuống đất, Trần Phong cũng đã đem hắn đỡ lấy, sau đó từ túi chứa vật bên trong lấy một khối dày thật chăn lông đem hắn bao lấy. Đem hắn bỏ vào người bảo vệ giường giản dị giường gỗ bên trên lúc, Trần Phong ngón tay đã khoác lên bài cốt cổ tay bên trên. Một bên điều tra thương thế của hắn thế thời điểm, Trần Phong một bên lại từ túi chữa vật bên trong lấy ra mấy chai đan dược, đem chữa thương, khôi phục nguyên khí đan dược, giống như không muốn tiền tựa như nhét vào bài cốt trong miệng. Nếu là người tầm thường như vậy ăn đan dược, mặc dù sẽ không bị nén chết, nhưng cũng rất có thể sẽ bị bàng bạc cường đại dược lực cho miễn cưỡng no bạo kinh mạch mà chết. Bài cốt vốn là người bình thường, mặc dù trẻ tuổi, thế nhưng kinh thường tính thức đêm thêm không ăn cơm thật ngon, thể chất quả thực nói không lên tốt bao nhiêu. Cái này mấy quả đan dược xuống dưới thật sự là đủ hắn một chịu, nói không chừng liền sẽ hư không chịu bù mà tắt điện. Trần Phong thân là thầy thuốc, đương nhiên hiểu rõ điểm ấy, lúc này hắn mặc dù lòng nóng như lửa đốt nhưng cũng sẽ không phạm sai lầm cấp thấp như vậy. Do đó khi hắn đem đan dược cho ăn vào bài cốt trong miệng lúc, hai tay liền đã ở bài cốt trên người mấy chục đạo huyệt đạo thượng điểm qua, không chỉ có là kích phát dược lực, làm khả năng đủ càng nhanh có hiệu quả, đồng dạng cũng là từ bên ngoài mà bên trong dẫn dắt đến những thuốc kia lực, giúp đỡ bài cốt đem hắn triệt để tiêu hóa hết. Về phần bài cốt có thể hay không từ đó thu hoạch đến một chút chỗ tốt, vậy sẽ phải nhìn hắn bản thân tạo hóa. Trần Phong biết bài cốt vẫn luôn rất hướng tới siêu phàm thế giới, chỉ là bởi vì hiểu rõ cái này nguy hiểm trong đó, cho nên Trần Phong từ đầu đến cuối đều không có chủ động dẫn hắn vào đây. Nhưng là Trần Phong lại không nghĩ rằng bản thân mặc dù sớm liền cho bài cốt nhắc nhở, có thể hắn cuối cùng vẫn là bị thiệt lớn. Cứ việc Trần Phong bây giờ còn không biết đến tột cùng là ai đối với bài cốt hạ độc thủ như vậy, thế nhưng lại hoàn toàn có thể xác định tất nhiên là siêu phàm người không thể nghi ngờ. Nguyên nhân chính là như vậy, Trần Phong mới đưa vượt nhập siêu phàm thế giới cơ hội đưa đến bài cốt trước mặt, nếu là hắn coi là thật có cơ duyên, như thế có những đan dược này dược lực kích thích trong cơ thể khí huyết, nói không chừng liền sẽ thức tỉnh. Đương nhiên, cho dù bài cốt cuối cùng không cách nào thức tỉnh, thể chất của hắn cũng sẽ trở nên muốn vượt xa qua trước kia, cũng coi như là đại hạnh trong bất hạnh. Hô, nặng nề hít vào một hơi lại hô lên, bài cốt đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn đến Trần Phong lúc đầu tiên là sức sở, chợt mí mắt đều đỏ, thanh âm có chút khàn giọng mà nói, ta liền biết ngươi nhất định sẽ tới cứu ta, Phong tử, bọn hắn tra tấn vài ngày, nhưng là ta không có bán đứng ngươi. Ta biết. Trần Phong gật gật đầu, nói, ngươi yên tâm, bất kể là ai đối với ngươi ra tay, ta đều sẽ không để cho bọn hắn sống quá lâu. Cảm ơn. Bài cốt gật gật đầu. Đừng khách khí, bây giờ ngươi chỉ cần muốn nói cho ta biết, là ai làm, bọn hắn đi đâu. Trần Phong biết bài cốt có thể tỉnh lại liền mang ý nghĩa thoát ly nguy hiểm tính mạng, vết thương trên người thế cũng sẽ ở đan dược tác dụng dưới khôi phục nhanh chóng, không cần lại lo lắng cho hắn, như thế dưới mắt chuyện khẩn yếu nhất chính là báo thủ. Ta đoán bọn hắn có thể là tán tu liên minh người, bởi vì bọn hắn một cái gọi Nhậm Ngã Hành, một cái tên là Dương Liên Đình. Bài cốt muốn đều không muốn liền trả lời nói, mặt mũi tràn đầy hận ý trong ánh mắt phảng phất là mang theo tựa như lửa. Rất hiển nhiên mấy ngày nay hắn bị hai người này tra tấn, quả nhiên là cực hận bọn hắn. Mà bài cốt mặc dù không phải siêu phàm người, nhưng là đối với siêu phàm thế giới rất nhiều tổ chức bí mật nhưng biết sơ lược, lại thêm lên nghe Trần Phong trò chuyện khởi qua một chút kinh nghiệm, có thể đoán được lai lịch của đối phương cũng không kỳ quái. Ngươi làm sao lại chọc lên bọn hắn? Trần Phong nghe vậy lại là có chút buồn bực. Cái này, bài cốt nghe vậy đúng là có chút xấu hổ, khó xử cười một tiếng nói, trước ngươi không phải đưa ta một khối hộ thân phù sao? Ta nhịn không được khoe khoang một chút, khả năng liền dẫn tới những người này ngấp nghé, cho nên là ta tự mình tìm đường chết, đáng đời suối quẩy. Ngươi nhà ngươi, để ta nói ngươi cái gì tốt, loại này đồ vật bảo mệnh cũng là có thể bốn phía khoe khoang. Trần Phong bất đắc dĩ cười một tiếng, chợt lại hỏi nói, thế nhưng cái này cũng không đúng rồi, ngươi có hộ thân phù trong người, bình thường siêu phàm người nên không gây thương tổn được ngươi mới đúng. Ngươi cái tên này còn làm cái gì? Ta ở trên mạng gặp được cái mỹ nữ, nói chuyện rất tốt, ngay sau đó ta liền hẹn nàng đi ăn bún thập cầm tay, sau đó ngươi hiểu. Bài cốt có chút ngượng ngùng lại có chút hèn mọn hướng Trần Phong lộ ra cái ngầm hiểu lẫn nhau biểu lộ. Bị trộm. Trần Phong dở khóc dở cười nói, không phải. Bài cốt lắc đầu nói, bị cướp, cái kia nữ khả năng cùng bọn hắn là cùng một bọn, Phong tử, ta đều nhanh hối hận chết rồi. Sớm biết cái này dạng, ta làm gì nhất định phải ở trên mạng tìm cô nàng nha, chờ ngày nào đi cựu ra bên kia. Chương 408, ai cho lá gan? Trần Phong chú ý không lên lại trêu chọc bài cốt cái này, ngẫu nhiên tình trùng lên não liền bị người hố ra hỏa, hắn ý niệm trong lòng xoay nhanh, luôn cảm thấy bài cốt nói tới những sự tình này nhìn như là tình cờ, nhưng lại cực kỳ giống âm thầm có người ở thôi động tựa như. Cái này khiến Trần Phong càng nghĩ càng thấy đến tất cả mọi chuyện đều là nhằm vào bài cốt sở thiết một cái cục, chính là không biết việc này đằng sau đến tột cùng dính dáng đến bao nhiêu người, mà mục đích cuối cùng của bọn họ lại là cái gì. Trong lòng suy nghĩ, Trần Phong nói, bài cốt, ngươi nói cái kia hai người ở đâu? Không biết. Bài cốt lắc đầu nói, trước đó bọn hắn vẫn còn, một mực ở hỏi ta có quan hệ chuyện của ngươi. Về sau ta cảm thấy bản thân sắp không thịnh hành liền nghe đến tay của ta cơ đang văng lên, bọn hắn đi theo liền đi. Đem ngươi ném ở nơi này liền đi. Trần Phong đuổi theo hỏi một câu. Ừm, Nhậm Ngã Hành ngược lại là nói muốn giết ta diệt khẩu, miễn cho bị ngươi biết hậu báo phục bọn hắn. Thế nhưng Dương Liên Đình lại nói dù sao ta bị ném ở nơi này, trong thời gian ngắn cũng sẽ không bị người phát hiện, không bao lâu liền sẽ bị đông cứng chết, đến lúc đó coi như ngươi có thể tìm đến cũng chỉ có thể nhìn đến một cỗ thi thể, chưa hẳn biết chính là bọn hắn làm. Bài cốt cắn răng nghiến lợi nói. Lúc ấy ta hận không thể đem hắn hai chém thành muôn mảnh, sau đó liền khí ngất đi. Tỉnh nữa khi đi tới liền gặp được ngươi. Bài cốt nói, ngươi có thể hay không tìm được bọn hắn? Trần Phong miệng bên trong hỏi, đồng thời đem bản thân điện thoại đưa tới. Nhất định có thể, không đem bọn hắn giết chết, ta có thể bị trong lòng khẩu khí này cho kìm nén mà chết. Bài cốt cầm qua Trần Phong điện thoại di động, ngón tay ở màn hình bên trên phi tốc chỉ vào, miệng bên trong nhưng nói, Phong tử, không phải ta nói ngươi, ngươi tay này cơ tính năng quá kém, đổi vào thay cái tốt đi. Biết, biết. Trần Phong thuận miệng hùa theo, lại là lấy ra mấy khối linh thạch ở phòng chu vi bố trí một cái trận pháp. Ước chừng 7 sau 8 phút, Trần Phong nghe được bản thân điện thoại phát ra một tiếng thanh thúy thanh âm nhắc nhở, đồng thời bài cốt hoan hô một tiếng, đưa tay cơ đưa qua đây. Hai tên kia mang đi tay của ta cơ, đoán chừng là nghĩ muốn bên trong tư liệu, thế nhưng lại để ta thông qua điện thoại di động tìm được hai người bọn họ vị trí, ngươi chỉ cần theo hướng dẫn tìm đi qua khẳng định liền có thể bắt được hai người bọn họ. Bài cốt tràn đầy tự tin nói. Được, ngươi ở chỗ này chờ một lúc, ta làm xong việc trở lại tiếp ngươi, đừng chạy tán loạn khắp nơi. Trần Phong vừa nói vừa từ túi trữ vật bên trong cầm một bộ quần áo cho bài cốt, lập tức liền đẩy môn ra ngoài, ngự kiếm hướng về đông bắc phương hướng mà đi. Có điện thoại di động bên trên hướng dẫn chỉ dẫn, Trần Phong chẳng mấy chốc sau liền phát hiện một chiếc vừa mới lái ra khỏi khu rừng, chính hướng Hương Đạo thượng lao vụn vụt ô tô. Vì để tránh cho tìm nhầm người, Trần Phong còn cố ý cho bài cốt điện thoại di động bên trên gọi điện thoại. Làm sống động âm nhạc từ trong xe truyền đến lúc, Trần Phong liền lại không chần chờ, ngón tay nhẹ gảy, bốn đạo kiếm khí bỏ chạy mà ra. Bành bành bành bành. Bốn tiếng lốp xe bạo tạc lúc trong tiếng nổ, chiếc kia chính như cởi cương dã chó đồng dạng lao vụn vụt ô tô lúc này thời không, đi theo liền bên cạnh chân trượt, cuộn cuộn, thủy tinh, nhựa tở lật tiếp cùng trong xe tạp vật bốn phía ném đi thời điểm, hai bên cửa xe trước sau bị làm mở. Hai đạo nhân ảnh một trái một phải nhảy ra ngoài. Vốn là hai người trong tay đã có chân nguyên ngưng tụ, hiển nhiên là chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, thế nhưng làm bọn hắn thấy được ngự kiếm lăng không Trần Phong lúc sắc mặt lại lập tức trở nên trắng bệch như tờ giấy. Chạy a! Tiếng hò hét bên trong, hai người liền muốn hốt hoảng chạy trốn. Chớ nhìn hắn hai có đảm lượng bắt đi bài cốt, thậm chí đem hắn kém chút giàn vật đến chết, vậy cũng chỉ là bởi vì bọn hắn biết Trần Phong gần nhất không ở Tuyết Thành, trong nội tâm đối với Trần Phong vẫn là tràn đầy kiêng kỵ cùng e ngại. Dù sao người có tên cây có bóng, Trần Phong dưới mắt mặc dù một mực an tâm ở Trần Thị Y quán bên trong làm thầy thuốc, thế nhưng đang tu luyện giới bên trong nhưng đã sớm không chỉ là thanh danh tăng lên, mà là hung danh hiển hách. Do đó hai người này nhìn thấy hắn lúc ý niệm đầu tiên căn bản cũng không phải là ngoan cố chống lại đến cùng, mà là bỏ trốn mất dạng. Chỉ là hai người bọn họ hiển nhiên là đánh giá cao bản thân chạy trốn bản lãnh, cũng đánh giá thấp Trần Phong giết bọn hắn thực lực cùng quyết tâm, cho nên hai người cũng không kịp chạy ra xa 5, 6 mét, cũng cảm giác được hai chân mát lạnh, đi theo giống như là bị rút lấy tất cả lực lượng, mềm nhũn phía dưới liền ngã nhào xuống đất. Đợi đến hai người này túi đầu nhìn lên, mới phát hiện đầu gối trở xuống chân đã là biến mất không thấy gì nữa, máu tươi cuồn phún mà ra, mà lúc này bọn hắn mới cảm giác được mãnh liệt đau đớn, không chịu được gào kêu lên một tiếng. Nhìn một chút hai người các ngươi, còn xưng là Nhậm Ngã Hành cùng Dương Liên Đỉnh, thật sự là quá không nghe khí. Trần Phong mặt lộ vẻ vẻ trào phúng rơi xuống, nhìn xem hai người bọn họ nói, hai người các ngươi ai có thể nói cho ta, đến tột cùng là ai cho các ngươi sao mà to gan như vậy, dám động bạn của ta? Trần Quân Vương, tha mạng a, chúng ta không phải cố ý. Một người trong đó lớn tiếng nói, chỉ là nói còn chưa dứt lời liền đau lần nữa kêu khóc, mà chân của hắn lại ngắn một đoạn. Trả lời sai lầm, trừng phạt nho nhỏ ngươi một chút, miễn cho ngươi chờ một lúc còn nói có sai lầm đáp án. Trần Phong lần nữa quét hai người một nhãn, nhàn nhạt nói, bây giờ ai có thể nói cho ta, là ai sai xử các ngươi tới đối phó ta bằng hữu? Là cấp trên của chúng ta để chúng ta tới. Hắn gọi Tạ Tốn. A, mới vừa rồi bị chém đi một đoạn bắp đùi người cấp trả lời, thế nhưng lời còn chưa dứt, bắp đùi liền lại bị chém một đoạn xuống tới, lúc này đau gào gào kêu lên, nước mắt hoành chảy. Ta hỏi không phải hắn đại hiệu, mà là hắn bản danh. Trần Phong lạnh giọng nói. Thế nhưng chúng ta thật không biết nha. Hai người này sợ xanh mặt lại cùng kêu lên trả lời, chúng ta ở trong liên minh đều là lẫn nhau xưng đại hiệu. Hắn là nam hay là nữ, hình dạng thế nào, bây giờ tại cái gì địa phương? Trần Phong hỏi. Nam, có 1m8 cao, dáng người rất tráng, giữ lại lạc má hồ tử, từ khi tới Tuyết Thành về sau, hắn cùng chúng ta trước đó đều là điện thoại liên lạc, cho nên chúng ta cũng không biết hắn ở cái gì địa phương. Một người trong đó nói. Tay của các ngươi cơ đâu? Trần Phong lại hỏi nói. Ở chỗ này. Hai người tranh nhau chen lấn đưa tay cơ đưa qua đây. Lần này các ngươi qua đây nhiều người sao? Trần Phong tiếp nhận tay của hai người cơ, lần nữa hỏi. Có hay không người khác tới chúng ta cũng không biết, dù sao chúng ta tổ này cũng chỉ có 3 người chúng ta tới. Hai người trả lời. Trần Phong gật gật đầu, lại hỏi một chút có quan hệ tán tu liên minh tình báo, ví như bọn hắn tổng bộ ở đâu, trong liên minh nhân viên tạo thành chờ chút. Kết quả hai người này trên cơ bản đều là hỏi gì cũng không biết. Cái này khiến Trần Phong có chút nổi nóng, nhưng cũng từ đó nhìn ra được cái này nghe dường như lỏng lẻo tổ chức kết cấu lại là tương đương nghiêm nghiêm, tối thiểu giữ bí mật công việc thật sự là làm được tương đương đúng chỗ. Cái này cũng liền mang ý nghĩa nghĩ muốn từ những này tầng dưới chốt nhân viên miệng bên trong móc ra điểm vật hữu dụng tới trên cơ bản liền rất không có khả năng. Trần Phong nhẹ gảy ngón tay, đem hai người huyệt đạo phong ở, tiện tay ở thân thể của bọn hắn bên trên lục lọi một chút, từ trong túi các móc ra một tấm huy chương. Huy chương bên trên là cái diện mục có chút hung dữ ác ngay tí, cái này khiến Trần Phong nhớ tới ban đầu ở Hỉ Mã Lạ bên trong gặp qua Điền Bá Quang cùng Tây Môn Suy Tuyết. Hai người các ngươi nhận thức Điền Bá Quang cùng Tây Môn Suy Tuyết sao? Trần Phong thuận miệng hỏi. Nghe nói qua, nhưng là chưa thấy qua, chúng ta cùng bọn hắn không phải một tổ. Bắp đùi ngắn một mảng lớn người kia trả lời nói. Xem ra các ngươi dạng này tiểu tổ không ít nha. Trần Phong nói, đã lấy ra điện thoại di động, trực tiếp đem điện thoại gọi cho Lãnh Quân. Uy, Trần bác sĩ, có chuyện gì không? Bảnh. Kèm theo Lãnh Quân thanh âm truyền đến chính là đinh thai nhức góc nổ vàng, còn có thê lương không giống tiếng người gào rú. Ta bắt được mấy cái tán tu liên minh người, bọn hắn nghĩ muốn giết bạn của ta, cho nên ta phế đi bọn hắn, các ngươi muốn hay không đem bọn hắn mang đi? Trần Phong hỏi, nếu như không muốn mà nói, ta liền xử lý bọn hắn. Muốn, ngài đem địa chỉ phát cho ta rất nhanh phái người tới. Lãnh Quân nói. Được. Trần Phong lên tiếng liền cúp điện thoại, lập tức đem lúc này địa chỉ phát cho Lãnh Quân. Các ngươi nếu như không muốn bị Hoa Hạ mang đi, thực ra có thể tự sát, ta rất tình nguyện hỏa táng các ngươi. Trần Phong quay đầu nhìn về phía mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng hai người nói, chúng ta. Hai người này nhìn Trần Phong một nhãn, cuối cùng không nói gì. Bọn hắn đương nhiên không muốn chết, tự nhiên sẽ không chủ động tự sát, cho dù là bọn họ biết mình bị Hoa Hạ mang đi sau khẳng định cũng chưa chắc có kết quả gì tốt, cũng vẫn là suy nghĩ nhiều công việc một hồi là một hồi. Mà bọn hắn bây giờ cái dạng này, coi như là muốn tự sát cũng làm không được, bị Trần Phong phong bế trên người nhiều chỗ huyệt đạo về sau, chân nguyên đều không có cách nào vận đi, nghĩ muốn tự bạo đan điền đều không có cơ hội. Các ngươi đoán, nếu như cấp trên của các ngươi nghe nói các ngươi bị Hoa Hạ bắt được tin tức, sẽ không đích thân xuất thủ tới giết các ngươi diệt khẩu. Trần Phong thiếu nhìn xem hai người, phảng phất là đang quan sát một đôi màu mỡ mê người mồi câu tựa như. Nghe xong lời này, sắc mặt hai người lập tức trở nên trắng bệch như tờ giấy. Hắn khẳng định sẽ tới giết chúng ta. Sau một lúc lâu, một người trong đó mới tràn đầy tuyệt vọng nói, nếu như các ngươi lập công chuộc tội bắt lấy hắn, nói không chừng có thể có được xử lý khoan dung. Trần Phong nói, thật sự sao? Hai người trong ánh mắt nhiều mấy điểm hy vọng. Có lẽ đi, dù sao ta cũng không phải Hoa Hạ người, bọn hắn xử trí như thế nào ngươi và ta nói không tính, nhưng là các ngươi tốt tốt phối hợp, ta ngược lại thật ra có thể giúp các ngươi nói một chút lời hữu ích, có thể hay không hữu dụng ta cũng không dám bảo đảm. Trần Phong nói, tốt, chúng ta nhất định phối hợp. Hai người phảng phất là bắt được một con cỏ cứu mạng, không hẹn mà cùng đạo. Trần Phong hoàn toàn không có chờ đợi bao lâu, liền có một chiếc SUV lao vụt tới, dừng ở phụ cận sau bước xuống xe hai người. Cầm đầu một cái tuổi chừng chớ ở chừng 30 tuổi khoảng chừng, thân hình không cao lắm, cũng liền 1m75 khoảng chừng, nhưng lại tương đương cường tráng, cánh tay bên trên cơ bắp đem ống tay áo đều chống đỡ phình lên. Trần Phong từ hắn trên thân tán phát khí tức không khó nhìn ra hắn có được cấp C thực lực, áp giải hai cái này nửa tàn tán tu hẳn là đầy đủ. "Xin chào, Trần bác sĩ, ta gọi Cao Điểm, ở lãnh đội bên ngoài chấp hành trong khi làm nhiệm vụ, tạm thời phụ trách xử lý Tuyết Thành bất luận cái gì siêu phàm vụ án, ngài có chuyện gì, có thể bất cứ lúc nào gọi điện thoại cho ta." Nói Cao Điểm đầu tiên là lộ ra ngay huy chương của mình cùng giấy chứng nhận, biểu lộ thân phận của mình, lúc này mới cầm một tấm danh thiếp ra tới, cung kính đưa cho Trần Phong. "Được." Trần Phong tiếp nhận danh thiếp, mới đưa hắn gọi vào một bên, đem cả kiện sự tình chân tướng nói đơn giản một lần, cuối cùng lại đem bản thân hiểu biết có quan hệ tán tu liên minh tình báo nói với hắn nói, cuối cùng nói, "Nếu như các ngươi nguyện ý, có thể thử bắt lấy một chút hai người này cấp trên, nếu như nhân thủ không đủ, ta có thể giúp các ngươi. Việc này quan hệ trọng đại, ta cũng không làm chủ được, trước tiên cần phải cho bên trên hồi báo một chút, ngài xem như vậy được không? Nếu như bên trên đồng ý cái này hành động kế hoạch, ta lập tức liên hệ ngài." Cao Điểm mặc dù một thân cơ bắp, nhưng là lời nói cũng không giống như là cái đơn thuần tên cơ bắp, chí ít không cho Trần Phong phản cảm. "Cái kia đi, có cần có thể tìm ta, ở chuyện này lên ta nhất định sẽ to lớn tương trợ." Trần Phong nói. "Đa tạ." Cao Điểm nói. Chương 409, Ngưu Đại Phát. Trần Phong đưa mắt nhìn theo Cao Điểm bọn người lái xe sau khi rời đi hoàn toàn không có lập tức trở về trên núi trong phòng nhỏ, mà là ngự kiếm bay lên, đi theo Cao Điểm xe của mấy người hướng về Tuyết Thành mà đi. Từ Cao Điểm đem cái kia hai tán tu mang đi một khắc khởi liền đã trở thành mối nhử, Trần Phong tự nhiên muốn đi theo phía sau xem có thể hay không đem cái kia đại hiệu gọi Tạ Tốn ra hỏa dẫn ra ngoài. Cao Điểm hiển nhiên cũng ý thức được điểm ấy, cho nên để thủ hạ đem SUV lái thật nhanh, trên đường hoàn toàn không có trì hoãn, thẳng đến Tuyết Thành mà đi. Không biết là bởi vì Tạ Tốn còn chưa ý thức được mình tay xuống đã bị bắt, vẫn là cố kỵ không trung Trần Phong, đúng là từ đầu đến cuối đều không hề lộ diện. Mắt thấy Cao Điểm xe liền muốn chạy vào Tuyết Thành, ý thức được lần này câu cá kế hoạch tám thành là ngâm nước nóng, Trần Phong cũng liền không lãng phí thời gian nữa, lúc này ngự kiếm quay trở về trên núi phòng nhỏ. Lúc này phòng nhỏ bốn phía thiên địa linh khí phun trào, không ngừng hướng về trong phòng hội tụ tới, Trần Phong gặp hình dáng không lo ngược lại còn mừng. Bởi vì cái này cho thấy bài cốt vận khí không sai, được như nguyện bắt đầu thức tỉnh, chỉ cần có thể vượt qua đạo khảm này coi như là bước vào siêu phàm thế giới. Chỉ là không biết hắn tương lai sẽ hối hận hay không. Trần Phong trong lòng suy nghĩ, hoàn toàn không có vào nhà, mà là lặng yên canh giữ ở ngoài phòng vì bài cốt hộ pháp. Qua rồi không đến tầm 10 phút sau, nguyên bản mãnh liệt như nước thủy triều thiên địa linh khí liền khôi phục bình tĩnh, Trần Phong trong lòng nhất thời có loại rất là dự cảm không tốt. Lấy bài cốt tố chất thân thể cộng thêm bên trên ngắn ngủi như thế thức tỉnh thời gian, Trần Phong thật sự lo lắng hắn hoặc là lúc thức tỉnh thất bại, hoặc là chính là thức tỉnh rất cặn bã năng lực. So sánh khởi cái trước đến, cái sau tức thì càng thêm hỏng bét. Bởi vì nếu như thức tỉnh thất bại, Trần Phong còn có biện pháp giúp hắn cải thiện thể chất, lần nữa lại thức tỉnh một lần, có thể nếu như thức tỉnh rất kém cỏi năng lực, như thế Trần Phong liền không có biện pháp nào. "Bài cốt, ta có thể vào sao?" Lại đợi tầm 10 phút sau, Trần Phong thu lại bố trí ở ngoài phòng trận pháp, gõ gõ muốn hỏi. Trong phòng không có trả lời. Trần Phong giật mình, lo lắng bài cốt ra tình huống gì, vội vã đẩy ra phòng môn. Kết quả là nhìn đến bài cốt ngược lại là bình yên vô sự, hơn nữa đã mặc chỉnh tề, chỉ là trên mặt thần sắc nhưng tràn đầy vẻ bại, phảng phất là ở trên mạng hẹn người ăn bún thập cẩm, tay kết quả nhưng gặp được người đàn ông tựa như. "Bài cốt, làm sao vậy? Không phải là ta không ở lúc bị người đàn ông cho gặp chứ?" Trần Phong trêu chọc nói. "Ngươi nằm mơ đi, ta chỉ là..." Có hơi thất vọng. Bài cốt ngẩng đầu nhìn Trần Phong một nhãn, mặt mũi tràn đầy thất lạc. "Ngươi không phải là thức tỉnh thất bại chứ? Cái kia ngược lại là không có gì, quay đầu anh chàng cho ngươi thêm luyện chế chút năng lượng, tầm bổ thân thể của ngươi, vẫn là có lần nữa thức tỉnh cơ hội." Trần Phong an ủi nói. "Đó cũng không phải, ta thức tỉnh, rất thành công. Nhưng chính là đạt được năng lực có chút quá rác rưởi." Bài cốt nói, hướng về Trần Phong đưa tay phải ra ngón cái cùng ngón trỏ, nặn ở cùng nhau sau đó chậm rãi tách ra. "Ba ba ba." Một trận thanh thúy tiếng vang bên trong, hai ngón tay của hắn ở giữa bắn ra liên tiếp sâu tinh tế lại yếu ớt điện hỏa hoa. Trần Phong nhìn đến cái này điện hỏa hoa lúc không chịu được có chút dở khóc dở cười, đồng thời hắn cũng hiểu rõ bài cốt vì sao phiền muộn như vậy, bởi vì cái này thật sự là quá nhỏ bé, quả thực so bật lửa bên trên bắn ra hỏa hoa không mạnh hơn bao nhiêu. "Bài cốt, ngươi cũng đừng buồn, cái này cũng không tính quá tệ. Chờ sau đó ta dạy cho ngươi một chút khống chế lôi điện pháp thuật, rất nhanh liền có thể trở nên rất là cường đại." Trần Phong an ủi nói. "Phong tử, ngươi không cần an ủi ta, ta biết bản thân lần này là phế đi, có điều có thể thức tỉnh ta cũng thấy đủ." Bài cốt miễn cường cười một tiếng, nói, "Ngươi vừa nãy ra ngoài lâu như vậy, có hay không giúp ta đưa tay cơ cấp về?" "Ừm." Trần Phong tiện tay đưa tay cơ đưa cho hắn. "Ba." Ngay tại bài cốt ngón tay chạm đến điện thoại di động mặt ngoài bên trên, chỗ đầu ngón tay nhưng bỗng nhiên có hỏa hoa bắn ra tới mặc qua điện thoại di động vỏ cứng tiến vào trong đó. Bài cốt bỗng nhiên giống như là bị điểm huyệt đạo tựa như cứng đờ không động. Ước chừng 2-3 giây trung hậu đống nhiên mặt lộ vẻ vui mừng, có một tiếng liền nhảy dựng lên, nhảy cấm hoan hô nói, "Hoa ha ha, ta liền biết, ta không phải là cái phế tuổi, ta thức tỉnh năng lực tuyệt đối không kém, quả nhiên như vậy." Trần Phong nhìn xem trước sau tưởng như hai người bài cốt, quả thực là có chút không rõ ràng cho lắm. Gieo hò trong chốc lát về sau, bài cốt mới đã tỉnh hồn lại, đưa tay cơ đưa tới Trần Phong trước mặt nói, "Phong tử, ngươi xem, đây mới là anh chàng năng lực, trưởng khống điện tử sản phẩm." Trần Phong nhìn một nhãn hắn điện thoại lập tức chính là giật nảy cả mình. Hóa ra lúc này bài cốt mặc dù không có dùng tay đi sờ chạm màn hình, thế nhưng biểu hiện trên màn ảnh đồ vật cũng đang không ngừng biến hóa, phản phất là có cái vô hình tay tại điều khiển tựa như. Thậm chí làm Trần Phong nhìn qua lúc đến, điện thoại di động bên trên còn bắn ra tới cái văn ngăn, phi tốc xuất hiện một hàng chữ, "Phong tử, ta Ngưu bức không?" "Ngưu? Ngươi là thật Ngưu đại phát?" Trần Phong hướng về bài cốt nhếch lên một cái, thật lòng thành ý địa đạo. Đây tuyệt đối không phải đang an ủi bài cốt, mà là Trần Phong ý tưởng chân thật. Hiện đại người trong sinh hoạt khắp nơi đều là điện tử sản phẩm, vô luận là điện thoại di động, máy tính đều là tuyệt đại đa số người rời không được, mà nắm trong tay những vật này, như thế bài cốt liền tuyệt đối là thế giới giả tưởng vương giả. Thậm chí chỉ cần hắn nguyện ý, hoàn toàn có thể ở internet bên trên hô phong hoán vũ hơn nữa phản qua đây ảnh hưởng thế giới hiện thực. Cái này lại làm sao có thể nói không như đâu. Ha ha. Bài cốt cười đắc ý, hiển nhiên hắn cũng thực vì có được năng lực như vậy mà vui vẻ. Nhưng vào lúc này, Trần Phong điện thoại di động đột nhiên vang lên, hắn nhìn một nhãn điện tới biểu hiện phát hiện là cái lạ lẫm nhưng lại có chút quen mắt số. Vừa chuyển động ý nghĩ ở giữa, Trần Phong bỗng nhiên nghĩ đến cái này số bản thân từng tại cao điểm cho bản thân tấm kia danh thiếp bên trên thấy qua, lúc này liền nhận nghe điện thoại. "Uy, Trần bác sĩ sao? Ta là cao điểm, ngài vừa mới giao cho chúng ta người đã chết." Trong điện thoại truyền đến cao điểm có chút hổ thẹn thanh âm. "Chết rồi? Chết như thế nào?" Trần Phong sững sờ, nói, "Chẳng lẽ cái kia Tạ Tốn còn dám công nhiên đi công kích Hoa Hạ?" Hoa Hạ mặc dù tại người bình thường bên trong cũng không phải cái gì đặc biệt vang dội ngành, thậm chí khả năng còn không bằng giữ trật tự đô thị nổi danh, nhưng là đối với siêu phàm người tới nói, nó lại là danh tiếng hiển hách, bởi vì nó không những có được thế lực khổng lồ, hơn nữa đại biểu cho quốc gia. Chỉ cần không phải điên rồi, như vậy thì không có người sẽ công nhiên đi công kích Hoa Hạ, bởi vì cái này cùng khiêu khích chính phủ đi chính cơ cấu không có gì khác biệt. Trần Phong vốn cho rằng đem cái kia hai người giao cho cao điểm, liền trước mắt mà nói ít nhất là an toàn. Nói không chừng cao điểm có thể từ bọn hắn trong miệng hỏi ra một chút tình báo hữu dụng, thế nhưng vạn không ngờ tới hai người này vậy mà chết tại Hoa Hạ bên trong. Cái này để Trần Phong cảm thấy khá là kinh ngạc. Hắn thực sự không cách nào tưởng tượng tán tu liên minh vậy mà phách lối đến loại tình trạng này. Cái kia ngược lại là không có. Cao điểm nói, không người đến chủ động công kích chúng ta, cái này hai đại hiệu gọi Nhậm Ngã Hành cùng Dương Liên Đình người là ở trong bệnh viện dìm chết. Dìm chết? Có ý gì? Trần Phong càng là buồn bực. Hai người bọn họ chân đều đứt mất, chúng ta trở về Tuyết Thành sau liền quyết định mang theo hai người bọn họ đi bệnh viện xử lý một chút vết thương, ngay tại thầy thuốc cho hắn hai khâu lại vết thương lúc, hai người bọn họ liền bỗng nhiên phiền não, nghĩ muốn kêu cứu thế nhưng trong cổ họng nhưng giống như là rót đầy nước, coi như là có thầy thuốc ở chàng cũng không thể đem bọn hắn cấp cứu qua đây. Cao điểm thật sâu thở dài một ngụm nói, lúc ấy ta cũng ở chàng, hoàn toàn không giúp đỡ được cái gì, trước sau không có 2 phút hai người bọn họ liền chết. Hai người bọn họ sau khi chết miệng mũi bên trong vẫn tính không ngừng hướng ra phía ngoài nước chảy, liền cùng trong nước mới vớt ra chìm vong người đồng dạng. Có phải hay không có thủy hệ siêu phàm người âm thầm ra tay giết bọn hắn? Trần Phong hỏi. Có loại khả năng này, nhưng là chúng ta xem trong bệnh viện giám sát, hoàn toàn không có phát hiện cái gì người khả nghi. Cao điểm nói. Sự tình đã tới cái này, các ngươi dự định làm sao đây? Trần Phong hỏi. Quỷ dị như vậy tiểu chết tất nhiên là siêu phàm người hạ thủ, bất kể có hay không cùng tán tu liên minh có quan hệ, chúng ta khẳng định sẽ lập án điều tra. Cao điểm trả lời nói. Hy vọng các ngươi có thể mau chóng bắt được hung thủ. Trần Phong nói liền cúp điện thoại. Bắt cóc ta hai gia hỏa chết rồi. Bài cốt một mực ở bên cạnh ngay đây, chờ Trần Phong kết thúc gọi điện thoại sau mới hỏi nói. Ừm, chết còn rất tà môn, ở trong bệnh viện khâu lại vết thương lúc liền bị chết đuối, 89 phần 10 là cấp trên của bọn hắn gây nên, chính là Hoa Hạ không thể từ giám sát bên trong đem hung thủ tìm ra. Trần Phong không có tính toán giấu giếm bài cốt, thuận miệng giải thích một câu. Bọn hắn không được, không có nghĩa là ta không được nha. Bài cốt vô vô bản thân ngực khô gầy nói. Ừm, ngược lại là cái biện pháp, đây là hai tên kia điện thoại di động, bên trên còn có bọn hắn cấp trên số, ngươi xem có thể hay không tìm hiểu nguồn gốc đem hắn tìm được. Trần Phong móc ra Nhậm Ngã Hành cùng Dương Liên Đình điện thoại di động đưa cho Bài Cốt. Bài Cốt cầm qua điện thoại di động, ngón tay bên trên lần nữa có từng kia từng sợi điện hỏa hoa bắn ra đến, rơi vào đến điện thoại di động bên trên, rất nhanh khóa màn hình hơn nữa thiết trí vân tay mở ra hai cái điện thoại di động liền phát sáng lên, hình ảnh không ngừng lấp lóe, Trần Phong lại là xem không hiểu trong đó kết quả. Cái kia Tạ Tốn ngược lại là tương đương giàu hoạt, chẳng những là quan điện thoại di động, hơn nữa liên thủ cơ đều ném đi, thẻ điện thoại hơn phân nửa cũng vứt bỏ, có điều không quan hệ, chỉ cần ta muốn tìm được hắn, hắn liền không chỗ che thân. Bài Cốt tự lẩm bẩm, khắp khuôn mặt là tự tin nụ cười. Nhìn xem trước mặt ba cái điện thoại di động biểu lộ, quả thực giống như là một tôn cao cao tại thượng thần minh ở nhìn xuống chúng sinh tựa như. Người này không phải là bỗng nhiên đạt được dị năng mà trở nên có chút bành trướng, vậy mà so với quá khứ còn thúi hơn cái rắm. Trần Phong lườm hắn một nhãn, thầm nghĩ trong lòng sau đó có cơ hội nhất định muốn nhắc nhở hắn hai câu, miễn cho hắn quá mức tùy tiện lại chọc cái gì hắn không chọc nổi phiền phức. Bình tĩnh mà xem xét, bài cốt dị năng đích thật là rất mạnh, nhưng là tính hạn chế lại rất lớn, có điện thoại di động, máy tính cùng internet thời điểm thật sự là hắn là hô phong hoán vũ thần đồng dạng, thế nhưng không có những này hắn cùng người bình thường cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Nếu là có người muốn đối phó hắn, đừng nói phái cái siêu phàm người tới, chính là hai cao lớn uy manh chút người bình thường đều có thể giao hắn thế nào lần nữa là người. Mà bài cốt hiện sau khi thức tỉnh có dị năng, liền đã bước vào siêu phàm thế giới, mặc dù nói có thể nhìn đến trước kia không thấy được đồ vật, nhưng là cũng tất nhiên phải tao ngộ đến trước kia không quá sẽ trải qua đến nguy hiểm. Nếu như bài cốt một mực giống bây giờ như vậy, đó là rất dễ dàng sẽ chịu đau khổ. Chương 410, ai cũng đừng muốn công việc. Ha ha, ta liền biết, không có người có thể thoát khỏi truy tung của ta. Cũng không lâu lắm về sau, bài cốt đột nhiên vỗ tay một cái trưởng, trong nháy mắt đem Trần Phong ánh mắt hấp dẫn qua đây. Trần Phong lúc này chú ý tới ba cái điện thoại di động màn hình bên trên phân biệt có một tấm ảnh, chính là cả người mặc trang phục màu vàng, lái tàu điện thức ăn ngoài người cưới. Ba cái điện thoại di động bên trên tấm ảnh mặc dù là cùng một người, nhưng là chụp ảnh góc độ lại khác, đủ để đem hắn thân cao hình thể cùng bề ngoài vô cùng rõ ràng hiện ra ở Trần Phong trước mặt. Đó là cái bề ngoài tương đương người bình thường, trên cơ bản ném tới trong đám người liền sẽ triệt để bị người xem nhẹ. Mà tương tự thức ăn ngoài người cưới ở bệnh viện chung quanh là tương đương thường gặp, dù sao trong bệnh viện đồ ăn là có tiếng khó ăn, rất nhiều bệnh nhân cùng người nhà thật sự là ăn không quen bệnh viện phòng ăn đồ ăn gọi cái thức ăn ngoài cũng là rất bình thường. Hắn chính là Tạ Tốn. Trần Phong cẩn thận chu đáo một nhãn trong tấm ảnh người, hơi nghi hoặc một chút hỏi. Ừm. Bài cốt gật gật đầu, nói, hắn rất giàu hoạt, đem bản thân trên thân cùng hai tên kia có liên hệ đồ vật đều hủy đi, nghĩ muốn xóa đi bị người truy xét đến hắn trên người dấu vết. Chỉ là hắn lại không biết phàm là đi qua tất có dấu vết, internet bên trên rác rưởi số liệu mặc dù nhiều, nhưng là vật hữu dụng càng nhiều, chỉ cần tìm kiếm phía trước mấy ngày Nhậm Ngã Hành cùng Dương Liên Đình hành động lộ tuyến, cùng thường xuyên sẽ xuất hiện ở hai người bọn họ phụ cận người, lại thông qua song phương điện thoại di động gọi điện thoại ghi chép vào đi giao nhau so đúng, tự nhiên là có thể đem hắn tìm cho ra. Nói đến đây, bài cốt chỉ màn hình mang theo kính gió thức ăn ngoài người cưới mặt nói, gương mặt này cùng hắn trước đó mặt là hoàn toàn khác biệt, thế nhưng chiều cao của hắn, bước bước thậm chí trọng lượng cơ thể mấy theo nhưng biến hóa không lớn, cho nên coi như hắn đổi khuôn mặt, vẫn như cũng đừng hỏng trốn ra truy tung của ta. Hắn hiện tại ở đâu? Trần Phong cũng không quá am hiểu những này, cho nên hắn lựa chọn tín nhiệm càng chuyên nghiệp bài cốt. Vẫn còn tiếp tục đưa thức ăn ngoài, từ hắn cái tiếp theo tờ đơn tới xem, đón lấy hắn sẽ đi Phú Nguyên tiểu khu. Bài cốt nói, nhìn thẳng hắn, ta trước mang ngươi trở về. Trần Phong nói kéo khởi bài cốt liền ngự kiếm phi hành, hướng về ngoài rừng rậm mà đi. Bài cốt không thể thiếu gieo họ không thôi, thẳng đến sau khi hạ xuống còn mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn. Trần Phong đương nhiên không có khả năng ngự kiếm bay trở về Tuyết Thành, cho nên tìm cái không có người địa phương rơi xuống, hai người lại bước hành tẩu đến đường cái bên trên, đợi không bao lâu sau bài cốt kêu tích tích đã đến. Phong tử, thiên kia vẫn còn đưa thức ăn ngoài. Tích tích xe sắp sửa chạy vào Tuyết Thành lúc, bài cốt bỗng nhiên thấp giọng hướng Trần Phong nói, ngươi không phải là tìm nhầm người chứ? Trần Phong sững sờ nói, bởi vì người này phản ứng quả thực là có chút không hợp với lẽ thường. Nói như vậy, nếu như hắn thật sự là cái kia Tạ Tốn, giết bản thân hai cái thủ hạ về sau, hắn coi như không lập tức trốn đi Tuyết Thành, chí ít cũng sẽ thay hình đổi dạng, tạm thời ở nút, miễn cho bị Hoa Hạ cho tìm được. Có thể người này lại là không trốn cũng không giấu, vậy mà giống như là đưa thức ăn ngoài đưa lên đủ nghiện, vẫn luôn lái tàu điện bốn phía đưa thức ăn ngoài. Quả thực là để Trần Phong có chút hoài nghi người này hẳn là cái đưa thức ăn ngoài, chỉ là bị bài cốt không cẩn thận nhận thành là cái cùng hung cực các hung thủ. Ta đương nhiên không có tìm nhầm, cũng sẽ không tìm sai. Bài cốt lắc đầu nói, hắn làm như thế, hẳn là vì để cho bản thân hiểm nghi triệt để tiêu trừ, ví như bây giờ, ngươi không phải cũng đem hắn xem như đưa thức ăn ngoài. Đợi đến tương lai ngươi lại hoài nghi hắn lúc, hắn đã hoàn toàn biến mất ở trong bệ người, đây mới là cao minh nhất tội phạm. Nói cũng có đạo lý. Trần Phong gật gật đầu, không có ở người này có phải hay không Tạ Tốn vấn đề bên trên sửa chữa dây dưa, suy nghĩ một chút nói, vừa vặn ta cũng đói bụng, hai ta cũng điểm cái thức ăn ngoài đi, để hắn đưa đến nhã viên đi. Nhã viên không phải cái tiểu khu, mà là cái công viên nhỏ, địa phương không lớn, có hoa có cỏ có cây còn có không ít đèn, có phần chịu chu vi khu dân cư các cư dân ưa thích, sớm muộn đều sẽ đi vòng vòng, rèn luyện thân thể. Trần Phong đem thức ăn ngoài địa điểm chọn ở chỗ này, cũng là vì nếu là thật đánh nhau không đến nỗi tác động đến vô tội. Về phần đem thức ăn ngoài đưa đi công viên loại sự tình này cũng không có cái gì ly kỳ, nên sẽ không gây nên người kia chú ý. Đương nhiên, nếu như đối phương thật sự đã nhận ra không thích hợp mà chạy trốn, vậy đối với Trần Phong tới nói cũng không tính chuyện xấu, chí ít xác định hắn chính là Tạ Tốn, sau đó có bài cốt hỗ trợ, muốn tìm được hắn cũng không khó. Có bài cốt âm thầm thôi động, cái này tờ đơn thành công bị người kia tiếp, đón lấy cần phải làm là chờ đãi. Bài cốt, ngươi tốt nhất vẫn là trốn xa một chút, miễn cho chờ một lúc đánh nhau sau bị thương. Trần Phong nói. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Bài cốt cũng không có giả mồm, quay người muốn đi, thế nhưng đi chưa được hai bước lại quay đầu nói, Phong tử, hắn khẳng định nhận thức ngươi, nếu như ngươi liền như vậy đi lấy thức ăn ngoài, ta đoán chừng hắn nhất định sẽ chạy. Yên tâm, chờ một lúc hắn liền sẽ không nhận ra ta. Trần Phong nói đưa tay chùm lên trên mặt, một lát sau lại bung ra lúc đã biến gầy rất nhiều, triệt để nhìn không ra lúc trước bộ dáng. Ta đi, ngươi cái này quá ưu, không cần đến đi nghĩ mật đạt bên kia phẫu thuật thẩm mỹ. Bài cốt mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Trần Phong, quả thực cùng công việc gặp quỷ, sau một lúc lâu mới nhịn không được trêu chọc nói. Lan. Trần Phong tiếu mắng một tiếng, đi tới một chỗ hoa chỉ bên cạnh chờ lấy người kia đến. Ước chừng tầm 10 phút sau, một chiếc tàu điện lao vụn một tới, cưới xe chính là bị bài cốt nhận định là Tạ Tốn thức ăn ngoài người cưới. Nơi này, Trần Phong thấy được hắn, hướng hắn vây vây tay, lập tức đứng dậy hướng hắn đi tới. Nếu nói trước đó Trần Phong còn hơi nghi ngờ bài cốt có phải hay không tìm nhầm người, như vậy hiện tại hắn đã xác định người này 89 phần 10 chính là Tạ Tốn. Bởi vì gương mặt kia có thể là giả, nhưng là hắn trên thân phát ra sinh mệnh nguyên khí cũng tuyệt đối lừa gạt có điều sinh mệnh nguyên khí châu. Mà Trần Phong cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng một cái cấp C đỉnh phong người tu luyện sẽ cam tâm làm một cái phổ thông thức ăn ngoài người cưới. Người kia nhìn Trần Phong một nhãn, đem tàu điện dừng lại, sau đó đi lấy thả ở phía sau xe hòm giữ nhiệt bên trong thức ăn ngoài, miệng bên trong nói, ngay từ đầu nhìn thấy đưa hàng địa phương lại là cái này công viên lúc, ta đều có chút không dám tin tưởng, còn tưởng rằng là có người đùa nghịch ta đâu. Ra tới đi dạo, đói bụng, lại không muốn đi trong tiệm cơm liền chọn cái thức ăn ngoài. Thuận miệng nói, Trần Phong đã đến hắn phụ cận, cười nói, ở chỗ này ăn cơm không phải cũng thật có ý tứ, huống hồ không như vậy, làm sao có thể để ngươi bản thân đưa tới cửa đâu, Tạ Tốn. Lời còn chưa dứt, Trần Phong trên tay tia mưa chiếc nhẫn bên trên quang hoa lóe lên, 20 đạo kiếm tia giống như bỗng nhiên tỏa ra cánh hoa, hướng về bốn phương tám hướng bay ra, trong nháy mắt kết thành nhất nguyên vạn tượng trận liền đem người này bốn phương tám hướng đường lui toàn bộ phong bế. Làm như vậy đã là phòng bị hắn chạy trốn, cũng là vì để tránh cho thật sự chiến đấu, khí sức lực ngoại phóng, gây ra động tĩnh quá lớn, thương tổn tới người qua đường. Làm người này nghe được Trần Phong nói đến cuối cùng một câu lúc, thần kinh liền căng thẳng lên, động tác cũng là hơi hơi một trận, làm bị gọi ra Tạ Tốn cái này lại hiểu lúc, càng là ánh mắt đột nhiên phát lạnh, giơ tay lên mang theo thức ăn ngoài hộp liền bay về phía Trần Phong. Bành, hiu hiu hiu hiu. Sau một khắc cái kia bên ngoài hộp liền vỡ nát ra, vô số đạo nhỏ dài như châm ngấn nước liền bay đánh út về phía Trần Phong, tình thế manh ác phi thường. Mà cái này vẹn vẹn chỉ là mới bắt đầu, bởi vì Tạ Tốn tay kia thượng pháp quyết biến hóa, ngón tay bắn ra, một viên có điều to bằng quả vải nhỏ hạt châu màu đen liền biến thành một đạo màu đen ánh sáng hướng về Trần Phong đập vào mặt. Theo hạt châu màu đen rời tách tay, toàn bộ nhã viên bên trong không khí đều giống như trong nháy mắt trở nên ẩm ướt không ít, phảng phất là mùa hè sắp sửa trời mưa trước không khí đều phảng phất trở nên ướt sũng cảm giác. Trước đó ngấn nước bắn ra bốn phía lúc, Trần Phong thần sắc bình tĩnh, nhưng là vừa thấy được hạt châu này, nhưng không khỏi sắc mặt hơi đổi một chút. Bởi vì trong lòng hắn rõ ràng cái này chính là trời nhất trọng nước, chính là người tu luyện lấy thủy hệ bí pháp từ Giang Hà biển hồ bên trong lấy ra nhâm thủy chi tinh, nhất là cuồng bạo nhanh chóng mãnh liệt, cái này nhìn như không lớn một khoảng nhưng nói ít cũng có nặng mấy trăm cân, vỡ nát ra hóa thành nước lũ đủ để đem cái này nhã viên bao phủ hoàn toàn. Nếu như là nước lũ vọt tới trên đường phố, không biết sẽ có bao nhiêu dân chúng vô tội sẽ bị mất mạng trong đó. Dung không được Trần Phong không chú ý cẩn thận. Tạ Tốn lúc này hiển nhiên biết rõ bị Trần Phong cho bắt được, nghĩ muốn còn sống khả năng không lớn, mà hắn lại không cam tâm ngồi chờ chết, cho nên liền càng phát điên cuồng lên, nhai răng cười nói, "Trần Phong, ngươi lợi hại, ta sợ ngươi, ngươi có bản lĩnh liền giết ta, nhưng là cái này mọi người xung quanh ai cũng đừng muốn công việc." Lời còn chưa dứt lúc, cái kia viên vẫn chưa bay đến Trần Phong phụ cận trời nhất trọng nước liền hắc quang lóe lên, mắt thấy liền muốn băng tán ra. "Ta không những muốn giết ngươi, hơn nữa cũng sẽ không để ngươi thương đến người khác một sợi tóc." Trần Phong nói, lấy tay liền hướng về cái kia sắc băng tán trời nhất trọng nước chụp tới, lòng bàn tay bên trong chân nguyên mãnh liệt mà ra, trực tiếp hóa thành màu u lam thái âm băng hỏa, đem đoàn kia trời nhất trọng nước bao phủ ở bên trong. Trời nhất trọng nước mặc dù là thể lỏng, nhưng là đã căn bản cũng không phải là nước bình thường, càng giống là cao độ ngưng tụ thủy linh khí, do đó cũng không sẽ giống bình thường dễ dàng như vậy bốc hơi hoặc tạm ngừng. Bởi vì cái này nho nhỏ một viên trời nhất trọng nước sẽ cùng ngay sau đó một mảnh hồ lượng nước, có thể nghĩ một chút xem nếu là muốn đem một mảnh hồ nước bốc hơi rơi hoặc đông lạnh thành băng sẽ có bao nhiêu sao khó. Chỉ có điều thế sự không có tuyệt đối, thí dụ như lúc này, trong ngày nhất trọng nước gặp được thái âm băng hỏa sau nhưng lại có thể chống đỡ bao lâu tại chỗ bị đông cứng thành một khối nước toát ra rất nhiều khe hở màu đen kiên băng. Thực ra Trần Phong nếu là thả ra thái dương chân hỏa vẫn như cũ có thể đem ngày này nhất trọng nước tiêu khô, chỉ là nói như vậy thủy hỏa đụng chạm phía dưới nhưng lại không khỏi sẽ dẫn phát mãnh liệt sóng xung kích, tất nhiên sẽ thai hỏa người vô tội, cho nên mới dùng tới thái âm băng hỏa. Trời âm băng hỏa hàn khí quét ngang chu vi, chẳng những là tạm ngừng trời nhất trọng nước, liền những cái kia bay vụt mà đến ngấn nước đều trực tiếp đông lạnh thành băng sau đó băng vỡ nát thành vụ băng, tản mắt ra. A, Tạ Tốn thế nào đều không nghĩ tới bản thân nhọc nhằn khổ sở ngưng tụ ra, vốn nghĩ xem như đòn sát thủ cùng bảo đảm mạng phụ trời nhất trọng nước căn bản là không có tới kịp phóng xuất ra vốn có uy lực liền như vậy bị kết thúc, kinh sợ phía dưới không khỏi gào rú một tiếng, trong tay pháp quyết biến ảo liền muốn lần nữa đọ sức mạng. Chỉ là Trần Phong công kích cũng đã đến, 20 đạo kiếm tia kết thành nhất nguyên vạn tượng trận đem hắn đoàn đoàn bao quanh thời điểm, kiếm tia giăng khắp nơi, dễ như trở bàn tay liền phá mở ra Tạ Tốn quanh người hộ thể chân nguyên, quán xuyên thân thể của hắn. Cái này từng căn kiếm tia liền như là sắc bén ngân châm, đâm xuyên qua Tạ Tốn da thịt gân cốt thời điểm cũng phế bỏ huyệt vị của hắn cùng kinh mạch. Ngay sau đó trong chốc lát, Tạ Tốn thân thể liền cứng ngắc ở nơi đó, chẳng những là không thể động đậy, hơn nữa chân nguyên nhận hạn chế, nghĩ muốn tự bạo đan điền đều không được.